tại sao ta gần đây luôn có quất người xung động? Nếu như không có tinh thạch, như vậy, đánh nhau đem không có chút ý nghĩa nào. Ba người tiến vào Vạn Giảm Thành. Lần này dẫn hắn đi du ngoạn, thuận tiện lại quen biết một chút một ít công tử ca, đại tiểu thư cái gì. Võ đạo hội tỷ thí tiếp tục tiến hành, đã 10 ngày, phổ thông tỉnh tiền tam thập rốt cuộc phải quyết ra tới. Giang Trường không lần nữa đánh bại một cái võ đạo hội, ngồi tại khán đài chờ đợi. Một tận tới đêm khuya, cuối cùng chọn lựa 30 võ đạo hội. Nam Viêm Dương, mang của bọn hắn, tỉnh lớn sân tỷ thí. Nơi này đã ngưng chiến, giống vậy kết xuất 30 võ đạo hội. Hải ngoại 11 đảo 30 chi đội ngũ cũng đến, những người này thần sắc đều có chút hưng phấn. Chỉ còn lại 90 đội ngũ, một lần là có thể đào thải 45 cái, sau có một nhánh đội ngũ ngẫu nhiên luôn không. Lần này đổi thành Bình An núi sông mở ra tỷ thí, máy móc hình chiếu, Giang Trường không lần này đối thủ, hắn từng thấy, Hải Đại Phú. Ngự không mà xuống, Hải Đại Phú cũng mang theo 8 vị tinh linh đỉnh phong đến, vẻ mặt nghiêm túc. Mời. Giang Trường không khách khí đạo. Hải Đại Phú thần sắc trầm xuống, Giang hội trưởng, ta còn thực sự không nghĩ chống lại ngươi. Giang Trường không lãnh đạm nói, ta cũng không muốn, nhưng đây không phải là ta có thể làm chủ, bắt đầu chiến đấu đi. Động thủ. Hải Đại Phú trầm giọng quát một tiếng, 8 vị tinh linh đỉnh phong, đồng thời buộc phát ra xanh thẳm tinh quang. Hải Đại Phú trong tay xanh thẳm trường kiếm, thả ra mưa lất phất hơi nước, dẫn dắt 8 người tinh lực. Tranh tài đến ngươi nơi này, cuối cùng có một tí hứng thú. Giang Trường không hai mắt tỏa sáng, 8 người tinh lực hội tụ, do Hải Đại Phú dẫn dắt, 9 người hợp lực, uy năng cơ hồ là có bao nhiêu cấp gia tăng. Thực lực này, tại tinh linh đỉnh phong bên trong, cũng coi như cực mạnh, đứng sau thiên kiêu cấp. Thiên hải một đường. Hải Đại Phú chìm quát một tiếng, liên đối tự thân, 9 người lực tương hợp, kiếm quang kinh thiên địa, chấn động vô số người đang xem cuộc chiến. Liền ngay cả này duy trì trật tự binh lính, cũng vì thế mà choáng váng, một kiếm này, đã đưa tới rất nhiều người hứng thú. Không kém. Một tiếng khen ngợi, Giang Trường không chắp hai tay sau lưng chậm rãi mở ra, một vầng mặt trời chói lóa hội tụ mà thành. Ông. Kim Dương chiếu phá đêm tối, ánh sáng chói mắt, để cho phương viên ngàn mét giống như ban ngày. Ngút trời hơi nóng cuốn mà ra, một đôi xanh thẳm kiếm quang. Tí tách. Chém tới tinh lực, cuối cùng hóa thành khói trắng, sau đó bốc hơi. Làm sao có thể? Hải Đại Phú 9 người sắc mặt đồng thời biến đổi, chỉ thấy hắn cắn răng khẽ quát một tiếng, 9 bên trong cơ thể tinh lực cuối cùng trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Xanh thẳm hào quang tỏa sáng, Giang Trường không rốt cuộc nhìn thẳng 9 người, một kiếm này, đã có thể so với thiên kiêu cấp tinh linh đỉnh phòng một đòn. Trong lòng đột nhiên động một cái, mặc cho xanh thẳm ánh sáng nuốt mất liệt dương. Phúc! Lợi kiếm vào thịt thân chuyển tới, xanh thẳm kiếm quang, tất cả đều là xuyên thấu thân thể. Hải Đại Phú 9 người vui mừng. Lại thấy một vệt ánh đao thoáng qua, chém ở 6 trên người. 9 người thân hình kịch chấn, khoe miệng chắn máu, thân thể hoành bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Một cổ liệt dương tinh lực, xông vào 9 bên trong cơ thể, hòa loạn bọn họ tinh lực. Giang Trường không nhìn vết thương trên người, cầm chuôi kiếm, trực tiếp dùng sức rút ra một cái, mang ra khỏi kim sắc huyết dịch. Vết thương nhanh chóng khép lại, chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thật là khinh thường các ngươi, có thể làm tổn thương ta. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hải Đại Phú 9 người há mồm một cái, nhưng là phun ra một cái nóng bỏng huyết dịch. Trận chiến này, Giang Trường không thắng. Giang Trường không ngự không mà quay về, đi tới Giao Ngộng bên người. Hai người cổ quái liếc hắn một cái, người đây là không kịp đợi, muốn dẫn bọn họ đi ra. Giang Trường không, nhưng là có thể giết chết Vân Bất Quy ra hỏa, há sẽ bị mới vừa rồi một kiếm kia gây thương tích. Nhất định là cố ý, trong lòng hai người rất rõ. Giang Trường không đạo, không cho bọn hắn cơ hội, như thế nào động thủ. Hy vọng tiếp sau đó, bọn họ năng chủ động điểm. Giao Ngộng đạo, vậy cũng phải chờ tới nghỉ ngơi ngày ấy, chút thương thế này, phối hợp thuốc chữa thương, đối với ngươi mà nói, rất nhanh thì có thể khôi phục. Tiếp đó, ta sẽ tiếp tục bị thương, đến lúc đó động thủ người, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm, cái nào võ đạo hội, đưa bọn họ tinh thạch toàn bộ cầm. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo, không mang tinh thạch động thủ, 28 phần thành, mang, sau chuyện này thu nhập, tam thất. Giao Ngộng hít mắt. Ngươi làm ăn này làm không được, chia 5 năm, tuy nói không thể nguy hại hội trưởng, có mượn cớ, nhưng võ đạo hội cũng có thể phiết đi ra ngoài, chúng ta hạ thủ cũng phải hao phí không ít nhân lực. Kia cũng tam thất. 5 năm. Như ngươi vậy liền không có ý nghĩa, ta là cầm tánh mạng mình đang mạo hiểm. Chương 224, đem có thể gọi người vừa tới cũng gọi tới. Cuối cùng, chia 4-6 thành. Giang Trường không sau này không muốn cùng Giao Ngộng nói chuyện làm ăn, sau này muốn tìm một chuyên nghiệp nhân tài được. Những thứ này thế lực lớn người, đều là đem cảm tình cùng làm ăn, phân rõ rõ ràng ràng ra hỏa. Có vài thứ, bọn họ có thể miễn phí cho ngươi, miễn phí giúp ngươi làm việc. Nhưng làm lên làm ăn, chính là không lưu tình chút nào, một chút tình nghĩa cũng không cùng ngươi nói. Sau đó chiến đấu, Giang Trường không lần nữa bị thương, thương thế tăng thêm. Nam Thiên Bàn đám người cho thuốc chữa thương, cũng chỉ có thể tạm thời áp chế. Cứ như vậy, Giang Trường không cảm giác nhiều người hơn nhìn chung hắn, thật giống như muốn xác nhận, hắn là có hay không bị thương như thế. Giang Trường không cũng từ trước một chiêu bại địch, biến thành mấy giờ, mới miễn cưỡng giải quyết đối thủ. Thẳng đến 4 ngày chấm dứt, còn dư lại thập nhị chi đội ngũ, nghỉ ngơi một ngày, lần sau trực tiếp quyết ra 10 vị trí. Đêm đó, Giang Trường không ba người trở về thành, và ở quán rượu. Có muốn hay không đi một chuyến bệnh viện, lại ngụy trang một chút? Nam Thiên Bàn hỏi. Không cần, nếu bọn họ động tâm tội tên miền ngạch, tối hôm nay, là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Hơn nữa, coi như là không vì tội tên miền ngạch, chọn lựa 10 vị trí sau, chúng ta thì đi tội vực. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Tối hôm nay, hẳn là bọn họ một lần cơ hội duy nhất, bỏ qua lần này, không biết phải chờ tới khi nào. Vậy ngươi còn giả bộ bị thương? Rảnh rỗi. Nam Bàn Tử trợn mắt một cái. Bị thương nhưng mà kích thích một chút bọn họ, để cho bọn họ kiên định động thủ ý tưởng. Giang Trường không lạnh nhạt nói, trước không phải là ước định, tối nay tiếp tục hạ trại sao? Chúng ta mau đi đi. Giao Mộng Đạo, hay lại là phải chuẩn bị một chút, mang theo Lưu Di, ngươi tự tin, chúng ta còn phải chú ý an toàn. Nam Thiên Bàn gật đầu liên tục, đối phương nhất định là có chuẩn bị, mang một tinh linh đỉnh phòng, cũng sẽ không cản trở. Tiêu Bảo Tiêu, ba người đi hạ trại nơi. Lần này hạ trại đổi chỗ, cự ly trước địa điểm có chút cự ly. Giang Trường không sắc mặt tái nhợt, một bộ suy yếu dáng vẻ. Lưu Mẫn cùng một người trung niên nam tử, đi theo Giao Ngộng bên cạnh hai người, bảo giá hộ hàng. Đoàn người đi tới hạ trại nơi, Lương Khâu Tuyển Y bọn họ đã tới, phủ cận còn có mấy đợt hạ trại đoàn đội. Thấy vậy đến 5 người, một vị thanh niên cười nói, các ngươi cũng quá nhỏ tâm, lần này liền Bảo Tiêu cũng mang đến. Tình huống lần này bất đồng, Trường không bị thương nghiêm trọng. Giao Ngộng giải thích. Thanh niên nói, Trường không huynh đệ, ngươi tranh tài ta đều nhìn, ngươi chính là quá lơ là. Đúng vậy, có thể tham dự tội tên miền ngạch tranh đoạt, cơ hồ đều là nhất phương cường giả, thiên tài. Trường không huynh đệ, ngươi trước mặt cũng còn khá, không tính là quá mạnh, thế nhưng Hải Đại Phú, ngươi trước đó lại không làm cặn kẽ biết. Những người còn lại rối rít nói, có mấy người lấy ra thuốc chữa thương dược tề, tốt ở không nguy hiểm đến tính mạng, những thứ này thuốc chữa thương, cầm đi dùng. Đa tạ chư vị hảo ý, ta đã dùng qua thuốc chữa thương. Giang Trường không từng cái nói cảm ơn. Giao Mộng Đạo, Trường không thương thế đã ổn định, mọi người nên làm gì đi. Một đám người mỗi người mới làm việc, có chút hỏa, có xử lý nguyên liệu nấu ăn, có xây dựng lều vải. Lương Khâu Tuyển Ý tiếp tục xem tinh không, ai cũng không để ý, an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nam Thiên Bản cùng Giao Mộng phụ trách thịt nướng, Giang Trường không bây giờ là bệnh nhân, phụ trách ăn. Một đám người cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh, mùi hương ngây ngất phiêu tán, để cho người thèm ăn nhỏ dãi. Ta và các ngươi nói, ta nhưng là chuyên nghiệp học qua thịt nướng. Nam Thiên Bàn bắt đầu khoác lác, bất quá, lần này thịt nướng quả thật thơm tho. Lương Khâu Tuyển Y bưng cái mâm, lấy một khối thịt nướng, ngồi ở Giang Trường không bên người, quá thơm, có vấn đề. Giang Trường không liếc nhìn nàng một cái, ăn một khối kế thịt nướng, quả nhiên, có một tí dị thường lực lượng, ở ăn mòn tinh lực. Nếu không kỹ lưỡng quan sát, căn bản là không có cách nhận ra được kia dị thường lực lượng. Bất quá. Nhưng mà ăn một miếng, uy hiếp không lớn, liền thuốc giải độc cũng tỉnh. Nam Thiên Bàn đều nói ra dụng độc, bọn họ sớm có chuẩn bị thuốc giải độc, cao cấp, vạn năng giải độc đan, chỉ có thể biết cao dưới bậc. Lương Khâu Tuyển Y liếc hắn một cái. Trên mặt không có thay đổi gì, nhưng mà đứng dậy rời đi. Những người còn lại ăn thịt nướng, chuyện cho vui vẻ, Giang Trường không vừa ăn đủ, một bên dọn dẹp thể nội độc tố. Thịt này có vấn đề. Một tiếng sợ uống vang lên, một vị thanh niên trực tiếp vứt bỏ trong tay đủ. Liền vội vàng ăn vào một chai chất thuốc, ngồi xếp bằng xuống. Có độc, hôm nay nguyên liệu nấu ăn người nào chịu trách nhiệm? Nam Thiên Bàn biến sắc, tức giận quát lên. Ta mang, nhưng ta cũng trúng độc, ta căn bản không biết có vấn đề. Một vị thanh niên sắc mặt trắng bệnh, lấy ra thuốc giải độc ăn vào. Hắn phụ trách nguyên liệu nấu ăn xảy ra vấn đề, Giao Ngộng cùng Nam Bàn Tử, nhưng là đỉnh cấp thế lực lớn người, bọn họ nếu là xảy ra chuyện, hắn phiền toái liền đại. Giang Trường không ngồi xếp bằng, tái nhợt trên mặt. Hiện lên một tia đỏ ửng, từng tia máu từ khỏe miệng tràn ra. Mọi người tại đây, trừ chưa ăn Lương Khâu Tuyển Y, toàn bộ chúng độc. Ngươi thế nào không việc gì? Nam Thiên Bàn ánh mắt nhìn về phía Lương Khâu Tuyển Y. Lương Khâu Tuyển Y chậm rãi đứng dậy, không nói một câu. Mọi người tức giận, Lương Khâu Tuyển Y, không nghĩ tới, ngươi lại là thứ người như vậy. Độc không phải là ta xuống. Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh nói, không nhìn ra chút nào hốt hoảng. Thúi lắm, Nếu không phải ngươi xuống, tại sao ngươi không ăn? Thùng thùng. Trầm muộn tiếng bước chân chuyển tới, bốn phía mấy đợt hạ trại đoàn đội, rối rít chạy tới, cũng không phải cứu viện, mà là sát cơ. Độc dĩ nhiên không phải nàng xuống, nàng cũng không dám nói ra. Lạnh giá lời nói chuyển tới, từng đạo bóng người từ trong bóng tối đi tới. Một người trong đó ánh mắt trực tiếp để mắt tới ngồi xếp bằng Giang Trường Không, Giang hội trưởng, lại gặp mặt. Hải Đại Phú, ngươi xuất hiện, để cho ta có chút kinh ngạc. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía người lên tiếng, thua vào tay hắn Hải Đại Phú. Hải Đại Phú thần sắc cấm lãnh, ở sau lưng của hắn, là 8 vị tinh linh đỉnh phong, Giang hội trưởng thực lực kinh người, lần này, chúng ta nghĩ tưởng tái chiến một lần. Các ngươi thì sao? Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, những người này cộng thêm Hải Đại Phú 9 người, gần 30 người, đều là tinh linh đỉnh phong. Rất nhiều tinh linh đỉnh phong, thần sắc lạnh lùng, cho ngươi tới, cũng vì tái chiến một trận. Phía sau hẳn còn có người đi, đồng thời gọi ra đi. Giang Trường Không đứng dậy, thần sắc lãnh đạm. Giang hội trưởng quả nhiên người tài cao gan lớn, biết rõ gặp nguy hiểm, còn dám ra khỏi thành. U Lanh thanh âm chuyển tới, trong bóng tối, năm đạo hắc y nhân đồng thời hiện thân, như thế chiến trận, là Giang hội trưởng tiễn biệt, không uổng công ngươi tới đây trên đời đi một lần. Các ngươi là người nào, dám xuống tay với chúng ta, chẳng lẽ không biết thân phận chúng ta? Một vị thanh niên biến sắc, trận này cho, quá sang trọng. Dám ở chỗ này động thủ, không sợ vạn giảm thành cao cấp võ giả giết ra tới. Hắc y nhân ánh mắt lạnh giá. Phụ cận đều đã dọn dẹp, chăm dặm không người, muốn trách, thì trách Giang Trường Không. Chúng ta làm việc, chú trọng tiên lễ hậu bình, trước mời Giang hội trưởng, hắn cự tuyệt cũng được, còn để lại người chúng ta. Giang Trường Không suy thanh cười một tiếng, tiên lễ hậu bình. Không đánh lại, không nắm chắc, mới nói lễ chứ. Và lại, vậy kêu là lễ. Bản hội lớn lên ở cho các ngươi một cái cơ hội, đem có thể gọi người vừa tới cũng gọi đến, tỉnh phiền toái sau này. Ngông cuồng. Hôm nay, coi như ngươi không trúng độc, không bị thương, cũng chắc chắn phải chết. Năm vị hắc y nhân quát lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện mấy khối kim sắc thạch đầu, bay xuống tứ phương, bắn ra cực hạn liệt dương kim quang. Thái Dương tinh trận. Giang Trường Không ánh mắt phức tạp mắt nhìn nam bàn tử, cái này có phải hay không ngươi đem ra học trò? Chương 225, toàn bộ quỳ xuống. Đúng như nam bàn tử nói, hạ độc, khuyến khích võ đạo hội người, trở lại Thái Dương tinh trận. Chói mắt kim quang, chiếu sáng đêm tối, thuần túy Thái Dương chi lực, phát họa tinh trận. Giang Trường Không trong cơ thể liệt dương lực bay lên, nhất thời cảm thấy áp chế. Nam Thiên Vọng càng là không chịu nổi, trong cơ thể Thái Dương tinh lực, liền thả ra ngoài cũng khó khăn. Hắn bảo tiêu tốt hơn hắn một chút, nhưng thực lực cũng giảm bớt nhiều, miễn cưỡng có thể phát ra tinh linh hậu kỳ thực lực. Mặc dù đối với những người còn lại mà nói, không có sức áp chế. Nhưng Thái Dương tinh trận hình thành, kinh khủng nhiệt độ, đủ để phơi giống như chết tinh tàng. Mọi người tại đây mặc dù cũng có thể được tính là thiên tài, nhưng cộng thêm mới vừa rồi độc. Giờ phút này đã là cả người đại hãn. Lương Khâu Tuyền Y không bao giờ nữa phục bình tĩnh, xanh thẳm tinh lực, càng là toát ra nhàn nhạt sương mù, bị Thái Dương tinh trận khắc chế. Lương Khâu Tuyền Y sẽ cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, gia nhập chúng ta. Một vị quần áo đen ánh mắt nhìn về phía Lương Khâu Tuyền Y, trên người tản ra sắc bén tinh lực, đậm đà kim quang lòng lánh, cũng không sợ hãi Thái Dương tinh trận. Lương Khâu Tuyền Y thần sắc lạnh lùng, không thể nào. Không tán thưởng, giết. Ra lệnh một tiếng. Hải Đại Phú 9 người dẫn đầu vào tới, còn lại võ đạo hội võ giả, cũng rối rít xuất thủ. Những người này trên người đều có kim quang long lánh, cùng Thái Dương tinh trận hô ứng, không sợ áp chế. Giang Trường Không, chết đi. Hải Đại Phú nhanh cười một tiếng, 9 người lại lần nữa hợp lực, bùng nổ bí pháp, lần này, nhìn ngươi thế nào ngăn cản. Giang Trường Không tái nhợt thần sắc, khôi phục như thường, vừa nhấc trường, lục giai đứng đầu trường đao nơi tay. Cửa hàng thiên ánh nắng chiều, che đậy Thái Dương kim quang, ánh tà dương như máu. Ánh đao nuốt mất mọi người. Làm sao có thể? Vọt tới các võ giả sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi. Hải Đại Phú 9 người đứng núi chịu sào, thân thể dừng lại, ánh đao xé cổ họng. Nóng bỏng máu phọt ra, xanh thẳm tinh lực sau đó bốc hơi. Nhất đao quá cảnh, nhanh như mị ảnh, trôi đi qua, tuyệt vô sinh cơ. Thực lực ngươi. Năm vị hắc y nhân sắc mặt đồng thời biến đổi, hai mắt tràn đầy kinh hoàng. Các ngươi chưa từng biết rõ ta sâu cạn. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời. Tả trưởng nâng lên, một cổ vô hình tinh lực khuyết tán, ngự linh quyết. Ùng ùng. Bốn phía tán lạc liệt dương thạch, toàn bộ bay ra ngoài, Thái Dương tinh trận, trong nháy mắt bị buộc. Áp chế tiêu tan, một cổ cuồn cuộn lực lượng dâng trào, hướng đông đảo võ giả khuyết tán. Phốc suy. Chỉ là tinh lực đánh vào, không ít võ giả liền đã không chịu nổi, ói máu bắn tung tóe. Kiến thức thực lực của ta, mới là các ngươi vinh hạnh. Giang trưởng không bên phải buông tay ra, trường đao ngang dọc hư không. thả ra ngàn vạn đao mang. Đao mang bao phủ hết thảy, bao phủ toàn bộ võ giả, bao gồm 5 vị hắc y nhân ở bên trong. 5 vị hắc y nhân thực lực không yếu, đều là đứng sau thiên kiêu cấp thiên tài, cùng thi triển có thể, vỡ nát đao mang. Đi. 5 người quyết định thật nhanh, vứt bỏ những võ đạo này sẽ trở thành viên, liền phải rời khỏi. Đi sao? Giang Trường không cười lạnh một tiếng, thân hình bất động, trong cơ thể liệt dương tinh lực trong nháy mắt biến hóa, một cổ vô hình tinh lực khuếch tán, chạy trở về tới. Gầm lên một tiếng, 5 người, cùng với còn lại võ giả đồng thời cứng đờ, thân hình lại là không bị khống chế, bay về phía Giang Trường không. Phốc thông. 2 đầu gối quỳ xuống đất, còn thừa lại tinh linh đỉnh phòng, bao gồm hắc y nhân, toàn bộ quỳ xuống Giang Trường không trước người. Người. 5 người mới vừa há mồm, một cổ vô hình tinh lực khống chế, để cho bọn họ thành âm hơi ngừng. Giang Trường không thu hồi trường đao, thần sắc lãnh đạm, ngươi nói không sai, ta không trúng độc, cũng không bị thương. Bằng cấp thấp thái dương tinh trận, vừa có thể áp chế ta mấy phần thực lực. Và lại, ta sẽ cũng không chỉ là liệt dương công, đổi môn công pháp, các ngươi lấy cái gì áp chế. Đây là thuốc giải độc, các ngươi cũng ăn vào đi. Nam Thiên Bàn lấy ra thuốc giải độc, cho những người còn lại ăn vào. Lương Khâu Tuyển Y hơi biến sắc mặt, các ngươi đều biết. Nam Thiên Bàn khinh thường nói, đều là dùng nát thủ đoạn, đã sớm đoán được. Lưu Mẫn lên đường đem liệt dương thạch đầu nhặt về, giao cho Nam Thiên Bàn. Nam Thiên Bàn khẽ cau mày, thật đúng là ta Nam gia xuất phẩm, toàn bộ Nam gia. Cao dưới bậc, chỉ có ta đây luyện được tinh thể bộ phận đặc biệt Lý Đại Ca có thể không bị ảnh hưởng. Nghe lời nói này, Giao Ngộng cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Trường Không, ngươi cũng luyện được bộ phận tinh thể đặc tính. Không nên à, thuộc về đỉnh cấp thế lực lớn bất chuyện chi bí, nhất lưu thế lực cũng chưa chắc có. Thực lực của ta, đã vượt qua đại ca ngươi. Giang Trường Không lãnh đạm nói. Chính mình một môn liệt dương công, khẳng định so với không được thiên tiêu, nhưng 7 môn võ công đồng thời chuyển hóa thành một loại thuộc tính. Hoàn toàn có thể đè xuống Nam Bàn tử đại ca va chạm. Sẽ chết không biết, cao cấp võ giả rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, mình liệu có thể địch nổi ngôi sao thai sơ kỳ. Không bao lâu, có người đến, đem hắc ý nhân toàn bộ mang đi. Giang Trường không đã lục soát bọn họ thân, không mang tinh thạch, ngược lại có mấy vị võ đạo hội hội trưởng, tướng tinh thạch mang theo. Điểm này tinh thạch, không cùng giao một phần. Nghĩ biện pháp, từ những võ đạo này sẽ moi ra, mới là phân chướng tinh thạch. Bởi vì chuyện này, hạ trại cũng không có ý gì. Lương Khâu Tuyển Y đi tới Giang Trường không bên người, thanh âm mềm mại nhu êm ái, không biết Tuyển Gợn có thể hay không may mắn, ngày mai mời Giang hội trưởng một tự. Giang Trường không khách khí nói, Tuyển Gợn tiểu thư tương yêu, là Giang mô vinh hạnh. Kia ngày mai, Tuyển Gợn cung nên Giang hội trưởng. Lương Khâu Tuyển Y có chút thi lễ, xoay người rời đi. Người cơ hội tới. Nam Bản Tử chen chúc trước mắt. Đạo. Giao Ngộng mỉm cười nói, nắm cơ hội này. Giang Trường không lãnh đạm nói, tinh thạch chớ quên, trở về đi ngủ đi, thuận tiện biết rõ, những người này có hay không thỉnh kim. Nói xong, xuất rời đi trước. Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bàn khẽ cười một tiếng, trở lại Vạn Giang Thành. Ngày thứ hai, sớm hơn 7 giờ thời điểm, Giang Trường không liền bị Nam Thiên Bàn đánh thức. Lương Khâu Tuyển Ý mời, người này so với hắn còn tích cực. Giao Ngộng chưa cùng đến, nàng còn phải xử lý võ đạo hội sự tình. Đi kiếm tinh thạch. Có Nam Bàn Tử dẫn đường, hai người tới một ngồi cổ kính trạch viện. Trạch viện có hồ, tiểu kiều, lương đình, phụ cận bày đầy chậu đông, đóa hoa chính thịnh mở. Lương Khâu Tuyển Y Nhi đang ở trong lương đình pha trà. Ở máy này khắp nơi thế giới, còn có như thế xây kiểu cổ, Tuyển Gợn tiểu thư thật là thật có nhã hứng. Giang Trường không mang theo Nam Bàn Tử bước vào lương đình, hơi có chút kinh ngạc. Giang hội trưởng, cũng đừng gọi cái gì Tuyển Gợn, quá mức sinh phân, không bằng ngươi gọi ta Tuyển Gợn. Ta danh hiệu ngươi Trường Không. Lương Khâu Tuyển Ý hé miệng cười một tiếng, cười không lộ răng, hai ly nước trà đưa tới, mời dùng trà. Nam Bản Tử mân hớp trà, mặt đầy say mê, hương thuần đôn hậu, mồm miệng lưu hương, trở về chỗ kéo dài, trà ngon, trà ngon. Giang Trường Không liếc nhìn hắn một cái, uống một hớp, hắn không có cảm giác đến liền thơm tho, Giang Mỗ là người thô hảo, sẽ không học đòi văn vẻ. Nam Bản Tử, thật đúng là sẽ giả bộ. Lương Khâu Tuyển Ý mỉm cười nói, vốn cũng không phải là cái gì tốt trà. Nhưng mà phổ thông lá trà a. Nam Bản Tử thần sắc cứng đờ, sắc mặt với gan heo như thế khó coi. Còn là nói, tìm ta chuyện gì đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hắn cũng không tin, một nhóm ong mật vây quanh Lương Khâu Tuyển Ý hề, sẽ vô duyên vô cớ mời hắn. Lương Khâu Tuyển Ý nụ cười thu liễm, liền một tia nặng nề, lần này mời Trường không đến, cũng là vì cái tổ chức kia, Trường không cùng bọn chúng giao thủ nhiều lần, không biết có thể có cái gì kinh nghiệm truyền thụ. Giang Trường không nhướng mày một cái. Ngươi cùng bọn họ, lại là quan hệ như thế nào? Lương Khâu Tuyển Y than nhẹ một tiếng, đi tới chậu bông trước, nhìn một đóa nở rộ kiều hoa, nhẹ nhàng gậy, chính là quan hệ. Chương 226, hợp tác. Một loại đóa hoa, có người thưởng thức. Thật xinh đẹp đóa hoa, có người suy nghĩ làm của riêng. Nếu như đóa hoa này không có cường đại năng lực tự vệ lời nói, tiếp theo bị người tùy ý tàn phá. Lương Khâu gia thế lực không tính là yếu, nhưng ở đại trong tỉnh cũng không coi là mạnh, chỉ có thể coi là một cái nhị lưu thế lực. 7-8 cái cao cấp võ giả, còn có một tinh thể võ giả. Gia gia ta là tinh thể đỉnh phong võ giả, ban đầu là kiến thức tinh không, tìm kiếm đột phá, bước lên viễn trinh, đến nay không về. Lương Khâu Tuyển Y thần sắc bình tĩnh giảng thuật đạo, mười mấy năm qua, ta Lương Khâu gia, mặc dù có tinh thể võ giả sinh ra, nhưng mạnh nhất cho đến tinh thể trung kỳ. Giang Trường không lặng lặng nghe, bởi vì Lương Khâu gia lão gia tử đi xa tinh không, gia tộc thế lực suy yếu. Ở trên hư không giới quyền phát biểu, cũng theo đó yếu bớt, có thể bắt được tài nguyên cũng ở đây giảm bớt. Vốn là không dám đánh Lương Khâu gia chủ ý người, bây giờ cũng bắt đầu chú ý. Ở đoạn thời gian trước, cái tổ chức kia tìm tới Lương Khâu Tuyển Y. Mục đích chính là nàng đóa hoa này, đổi lấy Lương Khâu gia 10 năm an ổn. Lương Khâu Tuyển Y buông xuống đóa hoa, bình thản đạo, không có chỗ dựa, đóa hoa này là được đổ chơi. Nhìn ngươi dáng vẻ, cũng không giống như lo lắng. Giang Trường không nhẹ giọng nói. Lương Khâu Tuyển Y quá bình tĩnh, một chút cũng không nhìn ra khủng hoảng. Lương Khâu Tuyển Y giật nhẹ khóe miệng, thói quen, gia gia từng dạy ta, phải học che giấu mình tâm tình. Giang Trường không cười nói, vậy ngươi làm rất khá, ta biết còn không bằng ngươi nhiều, chỉ biết là một đám tự xưng thiên tài gia hỏa xây dựng. Ta cũng chỉ là giết một số người, xấu một ít chuyện, nếu là Tuyền Gợn muốn tìm núi dựa, Nam Thiên Bàn là một cái. Nam Thiên Bàn liền vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói, Tuyền Gợn nếu là có chuyện gì khó xử, cứ mở miệng. Lương Khâu Tuyền Y khe khẽ thở dài, Nam Công Tử không che chở được Tuyền Gợn, Tuyền Gợn cũng không muốn cho người tìm phiền toái. Lần này, tìm Trường không đến, cũng không là tìm núi dựa, mà là tìm một cái đối tượng hợp tác. Đối tượng hợp tác? Giang Trường không nghi ngờ nói, hợp tác như thế nào? Lương Khâu Tuyển Y yên lặng chốc lát, tay lấy ra giấy đến, đưa cho Giang Trường không. Giang Trường không nhận lấy tờ giấy, kiểm tra một phen, hơi biến sắc mặt, tội vực lối đi, ngươi là làm sao biết? Tin tức tuyệt đối chính xác, Tuyển Gợn biết so với các ngươi nhiều hơn một chút. Lương Khâu Tuyển Y nhẹ giọng nói, cái tổ chức kia, được đặt tên là Tiền Cung, thu nạp rất nhiều bất đắc chí thiên tài, xây dựng mà thành. Bọn họ có thể mượn dùng các thế lực lớn lực lượng, che giấu mình, như thế, các thế lực lớn làm sao có thể truy tra ra tới. Nam Thiên Bàn biến sắc, Thiên Cung. Thế lực rất nhiều năm trước tụ ra hiện tại, trong đó sợ là có đỉnh cấp võ giả chấn giữ chứ. Có. Lương Khâu Tuyển Y bình tĩnh trên mặt, liền vẻ ngưng trọng, Trường không thật sự chém người, nhưng mà Thiên Cung thành viên vào ngoài, thậm chí ngay cả bên ngoài cũng không tính, bọn họ bất quá bị Thiên Cung lợi dụng. Nam Thiên Bàn cau mày, chính muốn nói gì, Lương Khâu Tuyển Y tiếp tục nói, Hàng Huyền Thanh vốn là có thể gia nhập, ngươi ngũ thúc cũng được, không biết sao chết ở An Định tỉnh, chỉ có địa vị không tệ người, mới có thể coi như là một thành viên. Bọn họ sẽ vì thành viên đạt thành tâm nguyện, để cho những thứ kia không trọng yếu thiên tài, vì bọn họ liều mạng. Liều mạng. Những người đó cam tâm bị lợi dụng. Giang Trường không cau mày. Không cam lòng thì như thế nào, Tiên Cung chọn người, đa số đều bị thương, có thai hoàng ẩm. Khó mà trừ tận gốc. Nắm trong tay có bọn họ nhất định phải đồ vật, trừ phi, bọn họ cam tâm đời này cứ như vậy phế. Lương Khâu Tuyển Ý thần sắc lần nữa khôi phục bình thản. Bọn họ cho ngươi điều kiện, chính là Lương Khâu gia 10 năm an ổn. Giang Trường không hỏi. Không ngừng, sẽ còn bồi dưỡng Lương Khâu gia, xuất hiện một vị tinh thể đỉnh phong, ta cần phải bỏ ra chính ta, vĩnh viễn làm nô tỳ. Lương Khâu Tuyển Ý dù là nói ra làm nô tỳ lúc, thần sắc như cũ không có thay đổi gì. Đây cũng quá không phải thứ gì, Tuyển Gợn ngươi thiên phú, đem tới trở thành tinh thể đỉnh phong cũng không khó. Nam Thiên Bàn tức giận đạo. Lương Khâu Tuyển Y thiên phú rất mạnh, tuyệt đối không kém gì thiên kiêu môn, nếu là có tài nguyên bồi dưỡng lời nói. Bực này thiên phú, đem tới trở thành tinh thể đỉnh phong cũng không khó khăn, thậm chí, đánh vào đỉnh cấp võ giả, cũng có hy vọng rất lớn. Hoàn toàn là mua bán lô vốn, Lương Khâu Tuyển Y nếu là chưa tới tuyệt vọng thời khắc, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngươi hợp tác với ta, muốn ta làm gì? Hấp dẫn bọn họ sự chú ý, để cho bọn họ đằng không ra tay đi đối phó ta. Lương Khâu Tuyển Ý đạo. Nghe, ta rất thua thiệt. Giang Trường không đạo. Lương Khâu gia sẽ âm thầm trợ giúp ngươi lớn lên, ở trên hư không giới, đứng vững gót chân, hợp tác chờ sự hạng, bao gồm thất giai kỳ giáp. Lương Khâu Tuyển Ý ưng thuận cam kết, hơn nữa, coi như là không hợp tác, ngươi cũng đã đưa tới bọn họ chú ý. Vừa vào hư không giới, ta muốn đối mặt địch nhân. Chính là cao cấp, thậm chí đỉnh cấp võ giả. Giang Trường không hơi biến sắc mặt. Nam Thiên Bàn khoát tay nói, đỉnh cấp võ giả không thể nào, toàn bộ liên bang, đỉnh cấp võ giả đều có giới hạn, làm sao có thời giờ đối phó ngươi. Kia cao cấp võ giả, cũng không phải ta có thể đối phó. Giang Trường không lắc đầu. Nếu có thể tra ra tiên cung, Nam gia, Giao Quang Thương Hội, Hàng gia tuyệt đối sẽ đứng ở ngươi bên này, liên bang cũng vậy. Nam Thiên Bàn trầm ngâm nói, ít nhất, bảo đảm ngươi bằng hữu an toàn, giống như lần này tội vực lối đi, hành động chung. Lấy một mình ta thực lực, muốn dụ lên tiên cung sự chú ý, sợ là còn có chút khó khăn. Giang Trường không nhàn nhạt nói, không phải là hắn xem thường chính mình, không tới cao cấp, dù là đến ngôi sao thái cấp, ở nơi này bảy thế lực lớn trong mắt, chính mình cũng chỉ là một con kiến nhỏ. Lương Khâu Tuyền Y bình thản nói, tội vực lối đi là bước đầu tiên, chờ đến ngươi đi ra, bước vào hư không giới, mới là bước thứ hai. Giang Trường không cười nhạt nói, hợp tác có thể, nhưng tới điểm thực tế ủng hộ, tỉ như tinh thạch, tinh tinh cái gì? Thần dữ của. Nam Thiên Bàn lẩm bẩm, đúng như giao ngộng, Hàng Tuyết Nguyệt nói, Giang Trường không chỉ nhìn bên trong tinh thạch bây giờ nhiều tinh tinh. Lương Khâu Tuyền Y lăng lăng, có chút buồn cười mà nói, nếu ngươi bước vào cao cấp, hoàn thành bước thứ hai, ta đưa ngươi một cái tiểu hình tinh tinh khoáng mạch tin tức. Tiểu hình Giang Trường không có chút không vui. Tiểu hình, cũng có thể đào ra mấy chục ngàn, thậm chí nhiều hơn khối tinh tinh. Nam Thiên Bàn trợn mắt một cái, đạo. Được, chỉ cần thật là tiên cung chuyện, không phải là lửa phỉnh ta liên quan xa cách đến lúc đó bước thứ hai, ta nếu có năng lực, tuyệt đối hoàn thành. Giang Trường không đạo, phản chính mình đã cùng tiên cung chống lại. Vô luận là có hay không cố ý, đều đã đưa tới chú ý. Nếu muốn hắn chết, vậy thì bất tử bất hưu, có thể có Lương Khâu Tuyền Y thu hoạch này, cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó, chính là thương nghị cụ thể hành động. Tội vực lối đi, Giang Trường không vốn là không biết, nhưng Lương Khâu Tuyền Y cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Chỉ có thể chắc chắn, là đang ở cô đảo chi đáy, cũng là tiên cung ngoại ý muốn phát hiện, mới có thể từ trong dẫn người đi ra. Đương nhiên, dẫn người này độ khó cũng rất lớn, thấp nhất cũng phải tinh thể đỉnh phong võ giả xuất thủ, mới có thể chấn áp đường hầm hư không, đem người mang ra ngoài. Giang Trường không nghĩ tưởng chính mình làm một mình, căn bản không làm được. Chuyện này, vẫn là phải ba thế lực lớn hỗ trợ, bọn họ đừng nói phái cái tinh thể đỉnh phong, vượt qua tinh thể cũng có thể phái ra. Nam Thiên Bàn đối với này chuyện không ý nghĩa, Nam gia tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa, bọn họ còn muốn từ tội vực cứu người đi ra. Cụ thể biết sau, Nam Thiên Bàn liền rời đi. Lương Khâu Tuyền Y lưu lại Giang Trường không, thấp giọng nói, chớ có cùng Nam công tử bọn họ cái gì đều nói. Ta minh bạch, các thế lực lớn, cũng không an toàn, ngược lại ngươi không lo lắng, Nam Thiên Vọng nói ra hợp tác chuyện. Giang Trường không hỏi. Hắn không ngu, và lại, bước thứ hai, hắn không biết. Lương Khâu Tuyền Y bình tĩnh nói, sau này, chúng ta cũng coi là sinh tử đồng bạn. Cắt, hợp tác thuộc về hợp tác, sinh tử liền miễn. Giang Trường không khẽ cười một tiếng, đứng dậy rời đi. Chương 227, hai môn võ công viên mãn. Trong lương đình, Lương Khâu Tuyền Y đưa đi Giang Trường không, ánh mắt nhìn về phía trong suốt hồ nhỏ. Nước hồ ba động, một tấm rõ ràng nữ nhân khuôn mặt hiện lên, không thèm chú ý đến nàng. Sư tôn, đã cùng Giang Trường không đạt thành hợp tác, nhưng mà, hắn hoàn thành bước thứ hai, thật đưa một cái tinh tinh khoáng mạch. Lương Khâu Tuyền Y như cũ thần sắc bình thản, nhưng trong lời nói lại tiết lộ ra một tia bất xá. Tinh tinh khoáng mạch, cho dù là một cái tiểu hình, cũng đủ để cho cao cấp võ giả chém giết. Nếu như có một cái tiểu hình tinh tinh khoáng mạch, hoàn toàn có thể để cho một vị ngôi sao thai võ giả, đạp phá đỉnh phong, phá vỡ mà vào tinh thể. Mặt người hiện lên vẻ tươi cười, cái quặng mỏ này cũng không tốt cầm, gây nên hợp tác, hắn thật sự bỏ ra, chỉ là đối phó hắn địch nhân. Chúng ta có cùng một cái địch nhân, mới có cái gọi là hợp tác, ta đã làm cho các nàng liên lạc các thế lực lớn tiên tiêu, bọn họ cũng sẽ hợp tác. Lương Khâu Tuyền Bình thản nói, ta đã mượn Nam Thiên Vọng miệng, đem tin tức chuyển cho Nam gia, chắc hẳn Hàng gia cùng Giao Quang Thương Hội, cũng sẽ nhận được tin tức. Sư tôn là muốn lợi dụng các thế lực lớn, tới đối kháng tiên cung. Đến lúc đó tinh tinh khoáng mạch, có phải là hay không Giang Trường không, kia cũng phải xem hắn có bản lãnh hay không bắt được. Nhiều năm như vậy, tiên cung mặc dù có thể trường tồn, không phải là làm đủ bảo mật. Nhưng trên thế giới này, lại nào có tuyệt đối bí mật, liên bang bánh ngọt lại lớn như vậy, chúng ta suy nghĩ nhiều phân điểm, chỉ có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mặt người dâng lên đậm đà nụ cười, ngươi cũng muốn chú ý mình, giữ chính mình nhu nhược hình tượng, để tránh đưa tới hoài nghi. Lương Khâu Tuyền Y bình tĩnh nói, ta sẽ, lần này tội vực ta sẽ không tham dự, tận lực tránh cho những thứ kia cao cấp võ giả. Tốt lắm, lần này tội vực có các thế lực lớn xuất thủ, ta cũng yên tâm rời đi, đi hư không giới. Mặt người nói xong, biến mất không thấy gì nữa, nước hồ khôi phục lại yên lặng. Bên kia, Giang Trường không trở lại quán rượu, ở suy nghĩ sâu xa Lương Khâu Tuyền Y. Nắm dao ngộng điện thoại di động, phía trên là Lương Khâu Tuyền Y tài liệu. Thật là mặt tê liệt. Giang Trường không lẩm bẩm, hắn luôn cảm giác Lương Khâu Tuyển Y quá nhạt định. Đối mặt Tiên Cung, một cái nhị lưu thế lực, làm sao có thể không hoảng loạn? Có thể tài liệu biểu hiện, Lương Khâu Tuyển Y từ ra ra Viễn Trinh sau, liền tự bế hướng nội, trên mặt rất ít xuất hiện nụ cười. Lâu ngày, biến thành nhất cá diện tê liệt, đối mặt hai cũng rất bình thản. Chỉ có tình huống đặc biệt xuống, mới có thể cố nặn ra vẻ tươi cười, miễn cưỡng lộ ra một ít biểu tình. Giao Ngộng cười trêu nói, thế nào, mới vừa nói chuyện một lần, liền không cách nào quên. Nếu không, ta làm mai mối, đưa nàng mời tới. Không phải là, ngươi không kỳ quái, không gian thông đạo, nàng làm sao biết sao? Lương Khâu Tuyển Y, thì như thế nào đối với Tiên Cung biết nhiều như vậy, các ngươi những thứ này thế lực lớn cũng đều không biết. Giang Trường không để điện thoại di động xuống, nhàn nhạt nói, ta luôn cảm giác có vấn đề, nhưng bởi vì biết quá ít, không biết vấn đề ở chỗ nào. Ta đã để cho người cha, bất quá, hẳn rất khó khăn điều tra ra hữu dụng tin tức. Giao Ngộng thần sắc hơi nghiêm túc, ngươi bây giờ phải làm việc, là lấy đến tội tên miền ngạch. Giang Trường không trầm tư một chút, vỗ đùi, ngươi nhìn ta trí nhớ này, chúng ta phải làm việc, rõ ràng là trước tiên đem tinh thạch phân. Giao Ngộng, ngươi một cái thần dữ của, quả nhiên quên không chuyện này. Ném ra một chiếc nhẫn, đều ở chỗ này, lục giai hạ phẩm, 20.000 khối, trung phẩm 15.000, thượng phẩm 8.000, đứng đầu không có. Ngũ giai, 80.000 khối, ngũ giai trở xuống, ta không cân nhắc, toàn bộ ném cho ngươi. Vậy cảm ơn. Giang Trường không nhận lấy tinh thạch, thu hoạch rất tốt. Ngũ giai 80.000 khối, hạ phẩm chiếm đa số, đứng đầu ít nhất, nhưng tính được, cũng có hơn 130 vạn. Lục giai, 740 vạn. Cộng thêm chính mình còn dư lại tam bách vạn, đến gần 1.200 vạn. Những võ đạo này biết, còn thật là người có tiền. Đủ chính mình điểm mãn hai môn võ công. Ta đi ra ngoài một chuyến. Giang Trường không đạo. Giao Ngộng đứng dậy rời đi, chớ quên ngày mai tỉ thí. Giang Trường không rời đi Vạn Giảm Thành, ngự không đi, đi tới trốn không người, lúc này mới thăng cấp võ công. Kim Cương Bất Hoại cùng Thái Cực Huyền Công. Liệt Dương Công tạm thời giữ lại, chờ tiến vào tội vực tăng lên nữa cũng không muộn. Giang Trường không, Tinh Linh Đỉnh Phong. Trung cấp thượng phẩm võ công. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, viên mãn, 562-5000-562-5000. Thái Cực Huyền Công, viên mãn, 562-5000-562-5000. Kinh Hồng Tam Đao, viên mãn, 1562-5000. Liệt Dương Công, viên mãn, 1562-5000. Ngự Linh Quyết, viên mãn, 1562-5000. Hàn Nguyệt Công, viên mãn, 1562-5000. Cửu Thiên Cửu Vân Công, viên mãn, 562-5000-562-5000. Tinh Khí Thần, 71.157. Kim Cương Bất Hoại, Thái Cực Huyền Công, Lưỡng Đạo Tinh Môn, cũng ngưng là thật chết. Điều thứ 6 lực văn, vai u thịt bắp mấy phần, trong cơ thể tinh lực cũng lại lần nữa gia tăng, càng phát ra ngưng luyện. Đây là Giang Trường không chân mày đột nhiên nhíu một cái, kim lóa mắt ra thịt, hiện lên từng cái kim sắc đường vân. Cẩn thận mấy cái, 6 cái. 6 cái lực văn. Lực văn xuyên qua toàn thân, dung nhập vào huyết nục, giờ phút này, vận chuyển Kim Cương Bất Hoại, lại rõ ràng hiện lên. Lực văn chủ động hiện lên, thăng cấp công pháp, cũng không có gì giải thích. Chẳng lẽ, là muốn đi vào cao cấp, bước vào ngôi sao thai, mới có biến hóa cụ thể. Giang Trường không cầm nắm quyền, cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng, nắm quyền đồng thời, cũng kéo theo lực văn chấn động. Không nghĩ, bây giờ chính mình võ công lại lần nữa tăng cường, không biết cùng ngôi sao thai võ giả, còn thiếu bao nhiêu. Giang Trường không buông tha suy tư, bắt đầu suy nghĩ thực lực của chính mình, cùng với cao cấp cảnh giới. Cao cấp ba đại cảnh giới, ngôi sao thai, tinh thể, tinh thần. Ngôi sao thai võ giả, huyết khí, tinh lực hợp hai thành một, đúc thành ngôi sao thai. Đạt tới cảnh giới này, tinh lực cùng thân thể tương hợp, mỗi một tấc tế bào, đều tràn đầy tinh lực. Trong lúc giở tay nhấc chân, cũng ẩn chứa kinh khủng uy năng. Chỉ cần tinh lực không cam lòng, không bị địch nhân lực lượng áp chế, một loại thương thế, cao cấp võ giả có thể ngay lập tức khôi phục. Hắn hiện tại ở năng lực khôi phục, so với ngôi sao thai võ giả, cũng kém không nhiều lắm. Tinh thể võ giả, ngôi sao thai cùng thân thể tương hợp, thành tựu thể chất đặc thù. Đến cảnh giới này võ giả, đối với đồng trúc tính võ giả, nắm giữ cực lớn áp chế cùng chống trả. Có thể nói, một vị liệt dương tinh thể võ giả, đứng để cho một loại tinh linh đỉnh phong liệt dương võ giả chém, cũng chưa chắc có thể chém chết. Hơn nữa, loại này võ giả chân chính đáng sợ, ở trong người ngưng tụ tinh thuần tinh nguyên, bị đứt rời tay sống lại. Một cái tinh nguyên bất diệt, chỉ cần không phải không thể xóa nhòa thương thế, cơ hồ cũng có thể phục hồi như cũ. Tinh thần, trong cơ thể tạo ra một viên thuộc về mình tinh thần, loại này võ giả, cực kỳ đáng sợ. Căn theo giới thiệu, tinh thần võ giả, lực buộc phát đo, đủ để có thể so với một viên chân chính tinh thần. Hoành độ tinh không, sánh vai tinh thần. Tinh thần cấp võ giả, đã có hủy thiên diệt địa năng lực. Cái này cũng mới có, cao cấp võ giả, không được tại trái đất tùy ý xuất thủ hạn chế. Nếu quả thật có thể tùy tiện xuất thủ, phòng trừng trái đất đều bị đánh bể. Bất luận Lương Khâu Tuyển Ý có ý gì, hay lại là tiên cung thủ đoạn. Cái thế giới này, hay lại là quả đấm thành đạo lý, chỉ cần ta có thể lấy được đủ tinh thạch cùng tinh tinh. Giang Trường không ổn định thể nội lực lượng, đứng dậy, trở lại Vạn Giang Thành. Trở lại quán rượu, Nam Thiên Bàn trở về, còn chưa trở lại. Giao Ngộng đã nghỉ ngơi, Giang Trường không cũng không có chuyện gì làm, liền ở bên trong phòng chơi đùa điện thoại di động, hỏi các học tỷ, thành trì thành lập thế nào. Thành trì tiến triển không tệ, các thế lực lớn cũng rất nghe lời, tất cả đều bỏ vốn xuất lực hỗ trợ, Giang Hải các đồng hương, ngược lại ngồi mát ăn bát vàng là được. Có Hứa Tinh Hà dẫn đầu, An Định tỉnh các thế lực lớn đều rất nghe lời. Cho dù là bọn họ có cao cấp võ giả, nhưng ở trên hư không giới, cũng quản không tới nơi này. Trừ phi, bọn họ phái một đám tinh linh đỉnh phong trở lại, nhưng không tới cao cấp, còn chưa đủ Giang Trường không giết. Hơn nữa Bình An núi sông cùng An Viễn Sơn, đây cũng tính là bằng hữu, chỉ cần Giang Trường không phải là đưa bọn họ toàn bộ diệt, liền không đến nổi vạch mặt, hoàn toàn đối lập. Chương 228, một chiêu. Liên quan tới thành trì cân nhắc, chờ hắn đi hư không giới, Tam gia cũng sẽ chiếu cố xuống. Dù sao, Tam gia ở vực sâu thành có sản nghiệp, khoáng mạch cũng đủ cổ phần. Động vực sâu thành, chính là động Tam gia lợi ích. Nghĩ thông suốt những chuyện này sau, Giang Trường không yên lòng, bắt đầu nghỉ ngơi, là ngày mai chiến đấu làm chuẩn bị. Còn dư lại 12 cái đội ngũ, lần này mới có thể chọn lựa 10 vị trí. Sáng sớm ngày thứ 2, Giang Trường không rời đi Vạn Giang Thành, Giao Ngộng cùng Nam Thiên Vọng bọn họ vẫn ở chỗ cũ xem cuộc chiến. Giang Trường không biết, bọn họ là đang thu thập tin tức, bao gồm hắn. Chuyển cho tự mình thiên kiêu. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Các thế lực lớn không phải là ngu xuẩn, không phải là chỉ có thế lực lớn mới có thể sinh ra thiên kiêu, một ít dã con đường, cũng rất đáng sợ. Giống như Giang Trường không. Tỷ thí lần nữa bắt đầu, Giang Trường không chống lại 9 người tiểu đội. 9 người này thực lực không tệ, liên hợp lại, đủ để uy hiếp được thiên kiêu cấp. Nhưng cự ly Giang Trường không hay lại là kém quá xa, hơn nữa hắn lại có tăng lên, vẫn là một chiều không ra. Tuy tiện đánh bại đối thủ, Nam Bàn Tử cùng Giao Ngộng sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn. Giang Trường không quá mạnh, coi như bằng hữu, bọn họ cảm thấy cao hứng. Nhưng nghĩ đến tội vượt chuyến đi, muốn cùng tự mình thiên kiêu chống lại, bọn họ liền không cao hứng nổi. Giang Trường không vô hắn, thiên mập à, ta cảm thấy, ngươi có thể đối phó ta một lần, nếu không có cơ hội. Ha ha! Nam Thiên Bàn khỏe miệng co quắp rút ra, lường hắn một cái. Ta nói thật, ta tuyệt đối không hạ sát thủ, như thế nào đây? Chỉ cần ngươi người mang theo tinh thạch là được. Giang Trường không nghiêm túc nói. Nam Thiên Bản. Ngươi không nhìn thấy, từ gặp ngươi, ta đều gầy sao. Ngươi cho táng ốc. Cao cấp không ra, ai còn đánh thắng ngươi. Mang theo tinh thạch, cho ngươi cấp sao. Hải ngoại 11 đảo, quả nhiên xuất hiện người tài giỏi. Giao Ngọc nhìn máy móc, mang theo vẻ ngưng trọng, Hàn Giang Bắc, lần này đặt bên trong. Nam Bản tử sắc mặt ngưng trọng, thật đúng là, ta nếu nhớ không lầm, người này tên là Sa Tịnh Mạc. Một tay phong xa, uy lực 10 phần. Tạm được đi, so với thiên kiêu thiếu chút nữa, cộng thêm thủ hạ của hắn 8 người, một loại thiên kiêu sợ là thật khả năng chết kích trầm xa. Giang Trường không híp híp mắt, Sa Tịnh Mạc, còn cùng uống qua rượu. Thủ hạ của hắn 8 người, đều là hắn từ trên đảo đến, huynh đệ sinh tử. Giao Ngộng trầm tư nói, từ trong tay hắn cầm vị trí, sợ là không được. Kia Hàn Giang bác bảo, há chẳng phải là bạch đặt. Giang Trường không đạo. Nam Thiên Bàn lắc đầu nói, thực lực như thế. Không ra ngoài dự liệu, đem tới vào hư không giới, cũng là nhất phương cao thủ. Đây là đáng giá đồng bạn hợp tác, sao có thể tính là bạch đặt. Giang Trường không gật đầu một cái, nhìn về phía còn lại video tranh tài, Sa Tịnh Mạc một đội này, nên tính là mạnh nhất, bọn họ đem có một chỗ. Hai người gật đầu một cái, những đội ngũ này bên trong, chỉ có Giang Trường không, có thể chấn áp Sa Tịnh Mạc đội ngũ. Coi như là trước Hải Đại Phú, so với Sa Tịnh Mạc, cũng còn kém một nước. Quả nhiên. Nhưng mà tiêu phí mấy giờ, Sa Tịnh Mạc liền giải quyết đối thủ. Ngược lại còn lại đội ngũ, trong thời gian ngắn không phân được thắng bại, sợ là muốn giết thêm mấy ngày. Giao Ngộng lấy điện thoại di động ra, ta đem tội vực bản đồ phát cho ngươi, ngươi xem một chút. Đến lúc đó liên bang sẽ cho các ngươi điện thoại di động chứa bản đồ, thuận lợi xác định vị trí, bây giờ có thể trước thời hạn biết. Giang Trường không gật đầu một cái, kiểm tra tội vực bản đồ. Trên bản đồ, ghi chú một cái tội thành, chỉ có một con đường. Còn lại là cô đảo thượng rừng rậm, đáng ẩm. Tinh ma giải rắc cũng coi đánh dấu, không có không gian lối đi vị trí. Đương nhiên, Liên bang bây giờ còn không biết, đây chẳng qua là tiên cung vô tình phát hiện. Một vừa tra xét bản đồ, vừa trò chuyện thiên, thời gian qua coi như nhanh. Thời gian bay mau đi qua, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, trận chiến đầu tiên mới chấm dứt. Lần này không phải là trực tiếp đào thải một nửa, còn có phục chiến, thập nhị chi đội ngũ, chỉ có thể đào thải hai cái. Giang Trường không lần nữa ra sân, lần này chống lại là một nhánh xa lạ đội ngũ, kết quả như thế, bùng nổ liền chấm dứt. Giang Trường không nhìn thời gian một chút, chau mày, theo nhìn như vậy đến. Lần này sợ là còn không chọn được, ta lấy vì lần này có thể chấm dứt. Hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút đi. Nam Thiên bàn đạo, các thế lực lớn, đều có chút không kịp đợi. Giang Trường không biết ý hắn, là không kịp đợi nghĩ tưởng cứu người. Lại qua một ngày, lần nữa phân ra thắng bại, Giang Trường không như cũ càn quét đối thủ. Thẳng đến ngày thứ tư, tỉ thí còn chưa kết thúc, một ít người thất bại, vẫn còn ở phục chiến. Chờ đến tối thời điểm, mới khó khăn lắm chấm dứt tỉ thí lần này. Bình An núi sông ngự không lên, tiếng như hồng lôi, lần này không nghỉ ngơi nữa một ngày, cho mọi người sớm ngày kiếm lấy càng nhiều tinh thạch. Lần này nghỉ ngơi nửa ngày, thương thế, tinh lực khôi phục, đều có liên bang miễn phí xử lý, cho các ngươi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Giang Trường không hơi sừng sờ, đây coi như là, thêm cuộc so tài. Không kịp đợi, chỉ có thể nghĩ tưởng cái biện pháp này, để cho bọn họ nhanh lên một chút khôi phục, đánh tiếp. Giao Ngộng nhàn nhạt nói, nửa ngày, đủ bọn họ nghỉ ngơi, khôi phục, hơn nữa, chữa thương khôi phục cái gì, có liên bang miễn phí hỗ trợ. Chuyện tốt bực này, người dự thi cũng không có phản đối. Nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp tục tranh tài. Giang Trường không mắt nhìn lần này đối thủ, bọn họ vận khí thật. Sa Tịnh Mạc, quả thật không hề tốt đẹp gì, nhưng còn có đấu bán kết, bọn họ vị trí không thành vấn đề. Giao Ngộng mắt nhìn đối thủ của hắn, đạo. Giang Trường không ngự không lên, đi tới chiến trường, 9 người tiểu đội đã sớm đến. Giang hội trưởng, đã lâu. Sa Tịnh Mạc chắp tay nói. Giang Trường không khẽ mỉm cười, đạo, đã nhiều ngày, ta cũng thập phân tư niệm các hội trưởng, nếu có thời gian, lại uống rượu với nhau. Giang hội trưởng mời, các mưu cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Sa Tịnh Mạc cười vang nói, lần nữa chắp tay, lần này, xin Giang hội trưởng hạ thủ lưu tình, ra một chiêu, để cho chúng ta thua có chút mặt mũi. Hội trưởng, ngươi cũng quá phồng người khác chi khí, diệt uy phong mình, chúng ta so với Hải Đại Phú, chắc chắn mạnh hơn. Còn lại 8 người phủ đầy, Hải Đại Phú cũng có thể thương Giang Trường không, bọn họ nói thế nào, cũng có sức liều mạng chứ. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, một chiêu, ứng ngươi sở cầu. Cẩn thận. Sa Tịnh Mạc thần sắc trầm xuống, nhún người nhảy lên, quanh thân nâng lên đẩy trời hoàng cát. Bốn phía 8 người giống vậy đung đưa hoàng cát, ngút trời tinh lực hội tụ. Đẩy trời phong sa, cuốn thiên địa, hoàng cát cuộn cuộn, giống như báo cát như thế. 9 người ẩn sâu sa bạo bên trong, không lộ ra dấu vết. Càn Khôn, Na Di. Giang Trường không quanh thân hiện lên thái cực đồ, trắng đen thái cực, bao phủ toàn trường, trấn áp thô bạo sa bạo. Thái cực xoay tròn, Càn Khôn di động, cắt đùi đổi ngược, hoàng cát bay ngược. Ầm. Bao cắt nổ tung, đầy trời hoàng cắt tiêu tan, 9 đạo nhân ảnh đồng thời rơi xuống đi ra, hộc máu không thôi. Đa tạ Giang hội trưởng hạ thủ lưu tình. Sa Tịnh Mạc lau chùi mép vết máu, chắp tay nói. Khách khí. Giang Trường không khoát tay chặt lại, ngự không rời đi. Thật là một chiêu, người này, chẳng lẽ đã vượt qua thiên tiêu. Hắn đến cùng luyện thế nào? 8 vị đồng đội trong mờ mịt lộ ra kinh hoàng, thực lực này, thật đáng sợ. Trường không, đồng thời trò chuyện một chút. Người chủ trì, Bình An núi sông mỉm cười mời. Giang Trường không hơi sừng sờ, gật đầu nói, được. Đã biết lần biểu hiện, coi như là đưa tới cao cấp võ giả chú ý. Sa Tịnh Mạc tiểu đội, đủ để có thể so với thiên tiêu, không có tương ứng thủ đoạn, thiên tiêu cũng sắp bại ở trong tay bọn họ. Nhưng này dạng đội ngũ, như cũ không tiếp nổi Giang Trường không một chiêu. Tương ứng, thiên tiêu cũng không tiếp nổi một chiêu, chính là không biết, nam gia thiên tiêu, bằng vào tinh thể bộ phận đặc tính, có thể hay không đánh với hắn một trận. Chương 229, loại khác mời. Theo An Sơn Hà, ngự không đi, đi tới một nơi trong doanh trướng. Nam Viêm Dương cũng ở đây, chính là không thấy một vị khác người chủ trì. Tiến vào doanh trướng, Giang Trường không hỏi không biết An Đại Nhân, tìm ta chuyện gì. Tìm ngươi đến, là muốn hỏi một chút, ngươi nghĩ ở trên hư không giới phát triển như thế nào. An Sơn Hà cười nói, không chớ để ý nghĩ, không mời ngươi gia nhập quân đội, chờ chính ngươi mở miệng. Giang Trường không trong lòng thở phào, lại nói, ta thực lực này, hẳn còn không đến mức, bị các ngươi chú ý chứ. Hai vị này đều là cao cấp võ giả, hắn bây giờ còn nhưng mà tinh linh đỉnh phong. Dù là đến gần vô hạn cao cấp, cũng không phải cao cấp. Kém một bước, không biết khó khăn ở bao nhiêu võ giả. Nam Viêm Dương nhàn nhạt nói, người khác chúng ta không biết, thực lực ngươi tăng lên quá nhanh, chưa chắc không thể nhanh chóng bước vào cao cấp. Chúng ta cũng không hỏi, ngươi luyện thế nào, lần này tới, chính là muốn hỏi ngươi, như thế nào hoạch định. An Sơn Hà tay lấy ra đồ, phía trên vẽ mấy cái khu vực, đây là đang hư không giới, chúng ta chiếm cứ khu vực, nơi này thuộc về phổ thông tỉnh, nơi này là hải ngoại đảo, nơi này là tỉnh lớn. Ba khu vực lớn, tài nguyên cũng bất đồng, tỉnh lớn chiếm cứ tài nguyên phong phú nhất, thứ yếu là hải ngoại đảo, kém nhất là phổ thông tỉnh. Cơ bản đều có tinh thể võ giả chấn giữ, tinh thể đỉnh phong cùng tinh thần cấp, thuộc về cao cấp khai hoang võ giả, đặc biệt đi tìm mới tài nguyên, đánh hạ tân địa bàn. Đỉnh cấp võ giả, hư không giới cũng có, nhưng không nhiều. Chân chính cao cấp nhất võ giả, hoặc là chấn giữ liên bang, hoặc là tinh không viễn trình, truy tìm cảnh giới cao hơn, chỉ có mấy cái ở trên hư không giới khai hoang. Ở toàn bộ trái đất, đỉnh cấp võ giả đã là trần nhà, cảnh giới tiếp theo, đến tột cùng là cái gì không biết đến. Chỉ có thể bằng vào tinh văn chỉ dẫn, đi tinh không, theo đuổi cảnh giới cao hơn. An Định tỉnh cao cấp võ giả, cũng muốn ngươi qua. An Sơn Hà cười híp mắt nói, ngươi yên tâm, sau khi đi vào, đều là một thành viên trong đó, sẽ không làm khó ngươi. Nam gia hy vọng, ngươi có thể đi tỉnh lớn phạm vi, Nam gia có thể che chở ngươi. Nam Viêm Dương đạo. Các ngươi, đây coi như là loại khác mời. Giang Trường Không đạo. Ngươi có thể hiểu như vậy, dĩ nhiên, chỉ có thể coi là kết minh, gia nhập một phe cánh, sẽ không bị khi dễ. An Sơn Hà giải thích, nhưng là, ngươi lại không thể tùy ý đi khác trận doanh, tranh đoạt tài nguyên, trừ phi khu vực này người mời ngươi. Giống vậy, ở trận doanh mình trong, phát hiện thứ tốt, khác trận doanh cũng không thể vô duyên vô cớ tới. Ở trong trận doanh tranh đoạt, cơ bản đều là đóng cửa lại, tự mình đánh mình. Giang Trường Không trầm ngâm nói, kia các thế lực lớn hợp tác là thế nào coi là. Phổ thông tình người, lại không đem chính mình người nhận lấy đi. Ở trên hư không giới, không có ngươi nghĩ tưởng tốt như vậy, nguy cơ trùng trùng, nhận lấy đi. Chết so với ngươi giết còn làm sạch. Nam Viêm Dương cười lạnh nói, coi như là chúng ta những thứ này thế lực lớn, cũng không dám đem người nhận lấy đi, hàng năm thu nhận, cũng nhiều là nhiều chút con chốt thí. Giang Trường Không than nhẹ, chính là chỗ này con chốt thí, bao nhiêu người còn tệ phá túi đầu quá khứ. Nguy hiểm cao, ý nghĩa hồi báo nhiều, nếu là có thể lấy được một khối tinh tinh, cũng đủ tinh linh đỉnh phong thiếu phấn đấu bao nhiêu năm. Nam Viêm Dương thúc giục, lấy ngươi thiên phú, bước vào cao cấp, cơ hồ là khẳng định sự tình, bây giờ, chọn một trận doanh đi. Chuyện này không gấp, chờ ta bước vào cao cấp rồi quyết định không muộn. Giang Trường Không cười nói, hiện tại đang quyết định, đây chẳng phải là đắc tội với người sao. Chọn phổ thông tỉnh trận doanh, Nam Viêm Dương khẳng định tức giận, Tam gia sợ là cũng sẽ có chút ý nghĩ. Chọn bọn họ, An Sơn Hà khẳng định cũng không cao hứng. Ba trận doanh lớn, chiếm cứ bất đồng tài nguyên đất, bằng là cái gì? Còn chưa phải là cao cấp võ giả. Ở đỉnh cấp võ giả, không nhúng tay vào những thứ này tranh đoạt dưới tình huống, từng cái cao cấp võ giả, đều là cực mạnh chiến lược. Có lẽ, một người bình thường cao cấp, không đủ để đánh vỡ thăng bằng, nhưng thiên kiêu cấp, một khi bước vào cao cấp, không nói vượt ranh giới giết địch, lấy một chọi hai còn có thể làm được chứ. Sức chiến đấu cỡ này, ở bất kỳ địa phương nào đều là gấp thiếu. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải hắn không thể, chỉ có thể nói, Giang Trường Không đưa tới chú ý. Đã có bọn họ lôi kéo giá trị. Giang Trường Không nói xong, trực tiếp rời đi. Lựa chọn thế nào, nhìn tội vực lần này thu hoạch, nhìn chính mình bước vào cao cấp sau, chiến lược như thế nào. Nếu như tiếp tục vượt cấp treo lên đánh hết thảy, vậy mình chưa chắc không thể tiếp tục đơn lãng. Nếu có thể cứu ra Vương Thụy Xanh, vậy càng được, một cái đỉnh cấp giáo sư, hắn lại nghĩ biện pháp làm nhân tài, nếu là chế tạo ra 8-9 giai kỳ giáp, còn lo lắng cái gì. Đối với Giang Trường Không thái độ, hai người cũng không nghĩ là, cũng không hy vọng nào, Giang Trường Không sẽ trực tiếp làm ra quyết định. Trở lại Giao Ngộng bên người, hai người hỏi hắn, cũng trò chuyện cái gì. Giang Trường Không nói thật, hai người cũng không ngoài ý, cũng không nói gì nhiều. Còn lại tỷ thí, đã không có ý gì, Giang Trường Không chịu nhịn tính tình, tiếp tục tranh tài. Thẳng đến sau 6 ngày, cuối cùng chọn lựa 10 vị trí, chấm dứt cuộc tỷ thí này. Giang Trường Không lấy được một tấm lệnh bài, phía trên chỉ có một tội chữ. An Sơn Hà trôi lơ lửng ở trên không, trong tay các người, đều là tội làm, lần này tội vượt chuyến đi, các ngươi có thời gian 1 tháng, các ngươi nhiệm vụ, chính là gom tội làm. Từng cái tội phạm, người dự thi, đều có một khối tội làm, gom người nhiều nhất, có thần bí khen thưởng. Hạng nhì, khen thưởng một máy thất giai hạ phẩm kỳ giáp, thất giai đột phá chất thuốc một chai, có thể nhường cho tinh linh đỉnh phong bước vào ngôi sao thai, hư không giới một chỗ. Hạng ba, khen thưởng thất giai đột phá chất thuốc một chai, hư không giới một chỗ. Sáng sớm ngày mai 7 giờ, đến chỗ này tập họp, đi tội vực, qua liền không chờ. Nói xong, An Sơn Hà trực tiếp rời đi. Thứ hai cùng hạng ba, cũng có phong phú như vậy khen thưởng, hạng nhất, thần bí khen thưởng, có nhiều phong phú. Giang Trường không lẩm bẩm một tiếng, nhìn về phía Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bàn. Mặc dù Tam gia đáp ứng hắn thất giai đứng đầu kỳ giáp, nhưng kỳ giáp vật này, ai sẽ chê ít. Hai người lắc đầu, phần thưởng đệ nhất, mỗi lần cũng không giống nhau, nhưng có thể khẳng định, so với thứ nhì cùng thứ ba tốt. Giang Trường không cần phải nhiều lời nữa, cùng bọn họ trở về quán rượu nghỉ ngơi. Trở lại quán rượu, Giao Ngộng cho hắn một nhóm tài liệu, tất cả đều là thế lực lớn cùng liên bang thiên tài tài liệu. Liên bang 20 người, thế lực lớn 20 người, đều là thiên tiêu. Một thời đại, xuất hiện ở nhiều thiên kiêu như thế, Giang Trường không cảm giác, thiên kiêu thật giá rẻ. Hắn cố ý nhìn một chút Hàng Gia, lần này Hàng Tuyết Nguyệt cũng sẽ đi, nàng tỷ dẫn đội. Tinh linh đỉnh phong, Hàng Thanh Nguyệt, từng tại tinh thai sơ kỳ võ giả thủ hạ, tiếp tục chiêu tiếp theo, nhưng mà bị thương nhẹ. Đương nhiên, vị này ngôi sao thai võ giả, cũng không phải là Hàng Gia, cũng không phải Nam Gia. Còn lại thiên kiêu, không bằng Hàng Thanh Nguyệt, ngôi sao thai sơ kỳ võ giả, một chiêu đi xuống, trọng thương. Nhìn như vậy đến, ngôi sao thai sơ kỳ võ giả, sợ là cường không đi nơi nào, chính là không biết, lúc ấy có không có xuất toàn lực. Giang Trường không buông xuống tài liệu, chỉ có thể xác định, ngôi sao thai sơ kỳ võ giả sẽ không dưới tử thủ. Những thứ này nhưng mà thế lực lớn mời người khảo sát thiên kiêu thực lực, cũng không phải là chân chính chiến đấu. Nếu là chỉ dùng mấy thành lực, kia ngôi sao thai sơ kỳ võ giả cũng rất đáng sợ. Nếu là dùng toàn lực, như vậy ngôi sao thai sơ kỳ võ giả, hắn có thể treo đánh. Coi là, không nghĩ, ngày mai còn phải dậy sớm, đi tội vừa. Giang Trường không buông xuống tài liệu, bắt đầu nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tam gia 8 người đến, cùng hắn đồng thời đi căn cứ điểm, cùng đi tội vực. Chương 230, đến tội vực. Liên bang 20 người, mang 10 người, 220 người. Thế lực lớn 20 vị thiên tiêu, mang 10 người, 220 người. Võ đạo hội 10 người, mang 8 người, 90 người. 530 người, hội tụ đồng thời, Giang Trường không 90 người, đứng ở phía sau cùng. Liên bang cùng thế lực lớn người, đứng ở phía trước. An Sơn Hà vung tay lên, một chiếc không biết chất liệu chế tạo thuyền tiểu xuất hiện, đón gió mà trường, hóa thành dài 10 mét, cao 3 mét. Đều đi vào. An Sơn Hà lãnh đạm nói. Liên bang người dẫn đầu tiến vào thuyền nhỏ, bên trong nội tàng càn khôn, không gian cực lớn. Giang Trường không nhìn thuyền nhỏ, trong lòng lâm nhiên, cổ thuyền trình độ cứng cáp, vừa xa hắn tưởng tượng. Tuyệt đối là cao cấp bảo vật, đủ để tiêu diệt hắn. Toàn thân đen nhánh, chất liệu kỳ lạ, thập phân cứng rắn. Giang Trường không đưa tay chạm cổ thuyền. Từng tia tinh quang lưu chuyển, cuối cùng thu nạp lên hắn tinh lực. Một cánh tay, đưa hắn tay kéo xuống, Giang Trường không khẽ mỉm cười, An đại nhân. An Sơn Hà gõ gõ thân thuyền, đừng có dùng tinh lực đụng chạm, ít nhất, không tới tinh thể không nên dùng tinh lực, đây là liên bang mới nhất nghiên cứu tinh không chiến hạm. Tinh không chiến hạm, là viễn chinh dùng. Giang Trường không hiếu kỳ nói. Dạ, bất quá, vẫn còn ở giai đoạn đầu, cũng không hoàn toàn hoàn thiện, nhưng là có thể sử dụng. An Sơn Hà cười giải thích. Thuyền này chất liệu, tất cả đều là quân viễn trinh mang về, có thể bị động thu nạp tinh lực, hạn mức tối đa là tinh thể. Giang Trường không gật đầu một cái, chính muốn nói gì, An Sơn Hà đẩy hắn một cái, đi lên lại nói. Bước vào cổ thuyền, bên trong bàn ghế, ghế salon đầy đủ hết, còn có máy vi tính, đủ loại máy móc. Giang Trường không nhìn về phía còn lại võ giả, không ít người ở vọc máy vi tính, có tụ chung một chỗ ở tán gẫu. Còn có một vài người, tìm người hợp tác. Hắn mang đến 8 người. Đã trở lại Tam gia đội ngũ đi. Võ đạo hội 9 chi đội ngũ, hơn phân nửa đều là thế lực lớn lôi kéo được, ngay cả Sa Tịnh Mạc chi đội ngũ này, cũng đi Hàn Giang Bắc bên người. Hàn Giang Bắc không tính là thế lực lớn, nhưng hắn đặt ở Sa Tịnh Mạc đội ngũ, cùng một cái thế lực lớn thiên kiêu đi chung đường. Như vậy tính toán, thật giống như, liền chính mình không có cùng người hợp tác. An Sơn Hà đi tới, nhấc giơ tay lên, được, chư vị an tĩnh. Mọi người dừng động tác lại, đưa mắt rời về phía hắn. An Sơn Hà cười nói, chạy tới tội vực, yêu cầu 3 giờ, kiểm tra các ngươi tội làm, điều chỉnh xong trạng thái. Muốn liên thủ, nhanh lên liên thủ, tìm đồng bạn hợp tác, một khi tiến vào tội vực, sinh tử đều xem thực lực của chính mình cùng vật khí. Bây giờ, đưa điện thoại di động giao lên, cho các ngươi chưa ở tội vực bản đồ. Mọi người nghiêm túc nghe, An Sơn Hà lại giao phó mấy giờ, tội vực chú ý sự hạng. Một là độc, thứ hai là tinh trận. Tội trong khu vực, nói thực, tất cả đều là người tài giỏi. Người người là nhân tài. Không mấy phần bản lĩnh, còn chưa xứng để cho liên bang nốt. Nhưng mà, đám người này, bản lĩnh toàn bộ đều vô dụng ở chính đạo thượng. Nói xong sau, An Sơn Hà đi về phía Giang Trường không, đối với chiến hạm này cảm thấy hứng thú. Ngươi không phải là vân giáo sư đệ tử sao, nàng có thể để cử ngươi, học tập lái chiến hạm. Nhưng mà đối với chất liệu hiếu kỳ A. Giang Trường không cười nhạt nói. Thật để cho hắn đổi nghề chơi đùa khoa học kỹ thuật, vậy hay là coi vậy đi. Thời xuống máy móc, cũng chỉ là thuận lợi. An Sơn Hà gật đầu một cái, tiếp tục nói, nội bộ có đặc thù chất liệu ngăn cách tinh lực hấp thu, có thể tùy ý chạm, đúng ngươi không đi tìm mấy cái đồng minh. Không cần, ta đối với chính mình có lòng tin. Giang Trường không tự tin nói. An Sơn Hà gật đầu một cái, đạo, vậy chính ngươi nhìn, ta đi làm việc trước. Giang Trường không mắt tiễn hắn rời đi, đưa tay ở trên chiến hạm chạm, ngôi sao dưới hạ thể, tinh lực sẽ bị hấp thu. Tinh không lấy được chất liệu, tinh không này, khó trách thấp nhất cũng phải tinh thể đỉnh phong, mới thăm ngộ thêm viễn trinh. Nếu là tinh thể trở xuống, sợ là thấy loại này chất liệu, liền thành rác rưởi. Không biết mình tới ngôi sao thai cảnh giới, chỉ dựa vào lực lượng, có thể hay không dung chuyển chiến hạm. Trong trầm tư, một đạo ngân bạch trường bào nữ tử đi tới, xiên trước eo, rất không hình tượng, thần dữ của, có muốn hay không kết minh? Kết minh? Thu hoạch tính thế nào? Giang Trường không ngẩng đầu, Hàng Tuyết Nguyệt tiểu cô nương này. Hàng Tuyết Nguyệt đạo, kết minh sau, được thu hoạch, mấy người chúng ta thiên kiêu chia đều. Vậy coi như, nếu là một chín, ta còn có hứng thú. Giang Trường không cự tuyệt nói. Hàng Tuyết Nguyệt kinh ngạc nói, một chín. Ngươi chừng nào thì hào phóng như vậy, chỉ cần một thành. Giang Trường không vô cùng ngạc nhiên mà nhìn nàng, không nhịn được đàn đàn nàng cái chán, trở về ngủ, tuổi còn trẻ liền điên. Khốn kiếp. Hàng Tuyết Nguyệt nguyết hắn một cái, xoay người rời đi. Giang Trường không một người ngồi ở trên ghế salon, bốn phía không người. Hàng Tuyết Nguyệt mời, bị hắn cự tuyệt, sau, lại tới mấy vị võ giả, muốn cùng hắn kết minh, còn không bằng Hàng Tuyết Nguyệt điều kiện. Cái gì 46, tam thất cũng dám nói ra, là hắn 4 cùng 3. Trực tiếp toàn bộ cự tuyệt, nhắm mắt dưỡng thần. Chính mình treo lên đánh tất cả mọi người đều đủ, hoàn toàn không cần kết minh. Một đám người định xong hợp tác, mỗi người khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh trạng thái. Chiến hạm phá không đi, một đường sông ngang đánh thẳng, thỉnh thoảng có không mở mắt tinh ma, trực tiếp bị giả dạng làm bánh nhân thịt. 3 giờ trôi qua rất nhanh, chiến hạm ở một tòa cô đảo bầu trời dừng lại, mọi người cũng cầm lại điện thoại di động của mình. Cô đảo bị một đạo kim sắc bình chướng bao phủ, bốn phía toàn phương vị phong kín, ngay cả trời cao, cũng phong kín ngàn mét. Một người trung niên nữ tử ngự không tới, tóc dài phất phới, phong thái chiếu nhân. Chiến hạm mở ra, An Sơn Hà đi ra ngoài, trôi lơ lửng ở trên không, chắp tay nói, Lâm Cầm, An Mộ dẫn người tới tội vực tranh đoạt tội làm. Trung niên nữ tử Lâm Cầm khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng, tội vực liền giao cho ngươi, tội làm ta đã phát hạ đi. Làm phiền. An Sơn Hà nhận lấy lệnh bài, quan chú tinh lực. Kim sắc bình chướng chậm rãi nứt ra, chiến hạm cực tốc thu nhỏ lại. Xông vào cô đảo bên trong. An Sơn Hà theo sát phía sau, tiến vào cô đảo. Chiến hạm ở cách xa mặt đất 300m thời điểm dừng lại, An Sơn Hà nắm lệnh bài, bước vào chiến hạm, tội vực đã đến, tất cả đi xuống đi. Rất nhiều võ giả trực tiếp nhảy xuống, 300m độ cao, đối với bọn hắn mà nói không coi vào đâu. Giang Trường không ngự không mà đi, chính phải rời khỏi, Bình An Tinh Hà kéo hắn, Nam Viêm Dương ký thác ta chuyển lời, chiếu cố xuống năm ra. Giang Trường không đạo, ừ. Nếu gặp phải sẽ không làm khó, gặp nguy hiểm, ta sẽ xuất thủ. Ngươi cũng cẩn thận, ta luôn cảm giác, lần này tội vực không bình thường, ta sẽ ở bên ngoài chú ý. Bình An Tinh Hà nghiêm túc dặn dò một phen, thu chiến hạm, ngự không rời đi. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía dưới, các võ giả kết bạn rời đi, xông xáo tội vực. Lấy điện thoại di động ra, xác định vị trí tội thành vị trí, ngự không đi. Chờ đến bốn phía không người, Giang Trường không trực tiếp bắc lên mây trắng. Cô đảo rất lớn. Coi như là Giang Trường không toàn lực phi hành, cũng phải một thiên tài có thể bay một vòng. Bất quá, tội thành cự ly không xa, cũng liền một khắc đồng hồ sự tỉnh. Một tòa đổ nát thành trì, xuất hiện trong tầm mắt, Giang Trường không ngự không tới, mắt nhìn xuống tội thành. Trong thành trì, chỉ có một chút đơn sơ nhà đá, mà ở trên đường phố, chỉ có 7 cái quần áo tả tơi người, chính tụ chung một chỗ. Loại tình huống này, để cho Giang Trường không nghi ngờ trong lòng, tội thành người ít hơn nữa, cũng không khả năng chỉ có mấy người này. Hơn nữa, 7 người này, đều là lão giả, trong đó còn có mấy cái tàn phế. Chẳng lẽ, cũng ở phía dưới nhà đá. Ngự không mà xuống, mây trắng tiêu tan, Giang Trường không rơi vào 7 người trước người, các ngươi, tội vực người. Ừ, khuôn mặt xa lạ, làm sao ngươi tới? 7 người thần sắc ngẩn ra, ánh mắt lạnh lùng, lấy thực lực bọn hắn, lại không phát hiện Giang Trường không thế nào đi ra. Chỉ có một người, vậy cũng chớ khách khí, động thủ. Một vị tóc hoa dâm lão giả thần sắc dữ tợn. Tay không, đung đưa mênh mông tinh lực, giết hướng Giang Trường không. Còn lại 6 người ngay sau đó xuất thủ, ra tay một cái, chính là toàn lực. Tội vực người, cùng Giang Trường không loại này tới cắt lấy thiên tiêu, liền là bất tử bất hưu quan hệ. Đừng đánh xấu quần áo trên người, ta nhìn chúng. Một người trong đó lên tiếng nói. Càn rỡ. Quát lạnh một tiếng, kim quang cuốn mà ra, tinh lực tiêu tan, bảy vị tinh linh đỉnh phong đồng thời hoành bay ra ngoài. Chương 231, ngươi cũng là bản hội dài cái lồng. Bảy vị tinh linh, vừa đối mặt, toàn bộ bị thương nặng. Bảy người trong đó bốn người là lão giả, ba người khác, một cái cụ tay, hai cái người quẻ. Giang Trường không đi tới bảy người bên cạnh, ngũ cảm bên trong, cũng không ở một bên nhà đá cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Tội thành, thế nào chỉ còn ba người các ngươi? Giang Trường không cau mày hỏi. Cũng chạy ra ngoài chế tắc cảm ấy. Một người thân thể run lên, liền vội vàng trả lời. Có người trực tiếp móc ra lệnh bài, đây là ta tội làm, ngươi đừng giết ta. Còn lại sáu người cũng thật nhanh lấy ra tội làm, giao cho Giang Trường không. Giang Trường không nhận lấy bảy khối tội làm, cũng bố trí cảm ấy. Cùng ta nói tường tận nói, chuyện gì xảy ra? Dạ, vâng. Bảy người gật đầu liên tục, dẫn đầu xuất thủ lão giả nói, mỗi lần chúng ta lấy được tội làm, cũng biết các ngươi muốn tới cắt lấy. Có người sẽ rời đi tội thành, trốn vào rừng rậm, thậm chí ẩn thân tinh ma bên trong, né tránh các ngươi. Có người sẽ bày cảm ấy, chờ các ngươi trước đi chịu chết. Có sẽ liên hợp lại, trực tiếp cùng bọn chúng đối kháng. Lúc trước tình huống, hơn phân nửa là lấy tội thành là cảm ấy, dẫn không ít thiên kiêu tới đây, chôn giết những thiên tài này. Nhưng lần này, nhưng có chút bất đồng, tội vực các ba chủ, vương tha tội thành, tất cả đều chạy ra ngoài. Bảy người này vốn cũng muốn đi, nhưng bọn hắn tàn tàn, bà ngoại, căn bản coi thường bọn họ. Không có cách nào bảy người chỉ có thể tự tới tội thành, hy vọng có thể tìm một chỗ giấu. Nhưng mà, còn không tìm được địa điểm ẩn thân, Giang Trường không sẽ tới. Giang Trường không nhàn nhạt nói, hướng các ngươi hỏi thăm hai người, nếu là có tin tức, có thể tha cho tính mạng các ngươi. Ngài nói, tội vực người, chúng ta hầu như đều biết. Bảy người vội vàng nói. Hứa Hàng Chi, Vương Thụy Xanh. Giang Trường không đạo. Hứa Hàng Chi. Người tìm hắn làm gì? Cục tay lão giả biến sắc, thoáng qua thu liễm. Con của hắn, Hứa Tinh Hà, ký thác ta đến thăm hắn. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi biết. Cục tay lão giả liền vội vàng trả lời, ta không nhận biết, ta chỉ là nghe nói qua. Còn lại sáu người giữ yên lặng, không nói tiếng nào. Giang Trường không quái dị đất mắt nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ, chính là Hứa Hàng Chi chứ? Không, ta không vâng. Cục tay lão giả lắc đầu liên tục. Giang Trường không khép cười một tiếng, đạo, không phải là coi như, sống chết cùng ta vô can, Vương Thụy Xanh tin tức, các ngươi biết không? Vương Thụy Xanh, tội vực các bá chủ thượng khách, lan lộn rất tốt, lần này bị các bá chủ mang đi. Còn lại sáu người đạo. Giang Trường không thở phào, lại nói, các ngươi nếu nghe qua Hứa Hàng Chi, hắn không chết đi. Không, không có, nhưng mà qua không thế nào tốt. Cục tay lão giả thấp giọng nói. Ừ, không có chết là được, Hứa Tinh Hà ký thác ta xem hắn, ta cũng không muốn thất ước. Ngoài ra, các ngươi nếu là gặp Hứa Hàng Chi, nói cho hắn biết, Hứa Tinh Hằng, ta giúp hắn xử lý, bây giờ Hứa ra con của hắn đương ra. Giang Trường không gật đầu một cái, thân thể chậm rãi hiện lên, liền muốn ngự không rời đi. Cao cấp võ giả. Bảy người sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn hắn, lần này tới cắt lấy, là cao cấp võ giả. Chờ một chút. Cục tay lão giả vội vàng kêu lên. Giang Trường không thân thể dừng lại, cười nhạt mà nhìn hắn, không giả bộ. Cục tay lão giả mặt già đỏ lên, không giả bộ, Hứa Tinh Hằng chết thật. Thật là Tinh Hà đương ra. Ta tội gì lừa ngươi, hơn nữa, cũng không có gì hay nơi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngược lại ngươi, cũng quá sợ chết nhiều chút, đã là một cụ mục nát thân, sợ cái gì. Cục tay lão giả Hứa Hàng thần sắc có chút lúng túng, cẩn thận một chút tốt hơn. Giang Trường không lấy điện thoại di động ra, đưa cho hắn, tự nhìn đi, nơi này không thể liên lạc con của ngươi, chỉ có thể cho ngươi một đoạn tin tức. Nhìn trong màn ảnh, Hứa Tinh Hà tin tức, Hứa Hàng Chi lão lệ tung hành, khóc không thành tiếng. Lão Hứa, ngươi thật là có đứa con trai tốt. Sáu vị lão giả hâm mộ đạo. Bọn họ cũng có hậu nhân, nhưng, không người đến mang một tin, cũng không biết trong nhà là tình huống gì. Nhốt ở chỗ này, cơ hồ ngăn cách với đời, liền bên ngoài là tình huống gì cũng không biết. Hứa Hàng Chi khóc xong, lại bắt đầu cười, cho đến cười không thở nổi, mới dừng lại. Giang Trường không có quấy rầy, trong video, Hứa Tinh Hà cũng ở đây khóc, khóc xong, mới nói ra hắn và Giang Trường không quan hệ. Đa tạ Giang hội trưởng, xuất thủ tương trợ, cho ta huyết cửu. Hứa Hàng Chi quỳ dưới đất, liền muốn dập đầu. Giang Trường không nhẹ nhàng vẫy tay, Ngự Linh Quyết đưa hắn nâng lên, cũng niên đại nào, khác dùng bài này, ta tới mục đích rất đơn giản, một, tinh thạch cùng tội làm, hai ngươi và Vương Thụy Xanh. Giang hội trưởng yên tâm, lão hủ chứa đựng tinh thạch không nhiều, nhưng là có một vạn tệ, lục giai hạ phẩm, toàn bộ hiến tặng cho Giang hội trưởng. Hứa Hàng Chi xoa một chút nước mắt giàn ua, nói, chúng ta cũng sắp tinh thạch hiến tặng cho Giang hội trưởng. Còn lại 6 người vội vàng nói. Giang trưởng không cầm quá điện thoại di động, nhìn về phía hắn cụ tay, ngươi nhốt lúc đi vào sau khi, cánh tay này còn chưa gãy chứ. Dạ, là một vị bá chủ chém, lúc ấy không nộp ra lục giai đứng đầu tinh thạch. Hứa Hằng Chi cúi đầu, mặt hiện lên kinh hoàng. Còn lại 6 người nét mặt già nua thống khổ, thanh âm trầm thấp, ở nơi này tội vực chính là như vậy, thực lực là vua, chúng ta chỉ có thể bị bóc lột, không nộp ra tinh thạch, sẽ bị hành hạ. Giang trưởng không gật đầu một cái, bình tĩnh nói, vị kia bá chủ chém. Hứa Hằng Chi nhưng ngẩng đầu, Giang hội trưởng. Không cần phế nói, thẳng nói đối phương là ai, người ở chỗ nào. Giang trưởng không lãnh đạm nói. Hứa Hằng Chi đạo, Thanh Phong bá chủ, ở rừng rậm hướng đông nam, thủ hạ của hắn có trên 100 vị tinh linh đỉnh phong. Thế lực thập phân đáng sợ. Đi, bản hội dài đi chém hắn. Giang trưởng không vung tay lên, ngự linh quyết bọc 7 người, bay lên không. Giang hội trưởng, cái này có phải hay không quá xung động? Ngươi thật là cao cấp võ giả. Hứa Hằng Chi có chút khẩn trương đạo, già nua thủ trưởng trên người không ngừng trả sát động. Còn lại 6 người cũng hết sức tò mò, nếu là cao cấp võ giả, liên bang cũng sẽ không dẫn dụ đến. Bọn họ không cho là, Giang trưởng không thực lực, có thể lừa gạt được liên bang tân tiến máy móc. Hứa Tinh Hà là ta người, ngươi cũng là bản hội dài cái lồng, động tới ngươi, chính là đang động ta Giang Trường Không. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, lấy ra mấy bộ quần áo sạch, để cho bọn họ thay. 7 người này ở tội vực lăn lộn quá thảm, y phục trên người, chỉ có thể coi là vải. Hứa Hằng trong lòng làm rung động, nhưng hắn không nghĩ Giang Trường Không chịu chết, lại không cách nào khuyên can, thần sắc có chút nóng nảy. 6 vị lão giả thấy vậy, do dự xuống, đạo, chúng ta biết bọn họ một ít thủ đoạn, nếu không... Từ từ đổ chi. Chỉ phương vị đi, nếu giết không, lại từ từ đổ chi không muộn, giết, các ngươi lại nói cho ta, còn lại bá chủ vị trí. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, có 7 người này làm hướng đạo, tội vực một ít thế lực, mình cũng có thể biết rõ. Dấu, hắn cũng không tiện tìm, có bọn họ chỉ đường, có thể tiết kiệm đi không thiếu phiền toái. Đúng, bọn họ có vũ khí, Giang hội trưởng phải cẩn thận. Hứa Hằng Chi nghĩ tới đây chuyện, vội vàng nói. Vũ khí. Giang trưởng không thần sắc động một cái, lấy ở đâu? Nhốt ở tội vực, một bộ quần áo cũng không biết xuyên bao nhiêu năm, nhìn một chút 7 người, đều mặc thành vải, còn không nỡ bỏ ném. Về phần vũ khí, thạch đầu mài thành còn tạm được, có thể Hứa Hằng Chi chủ động nói ra, nhất định là chân chính vũ khí. Không biết, ở chúng ta lấy được tội khiến cho sau, những bá chủ kia đột nhiên lấy ra, hơn nữa, phẩm chất rất cao, tất cả đều là lục giai. 7 người giải thích. Giang trưởng không hơi suy nghĩ một chút, thiên cung đưa vào. Lúc trước Nam Thiên Bàn Ngũ Thúc, trước khi chết, dặn dò hắn, đừng để cho đại ca hắn tới tội vực. Tội vực, sợ là không chỉ là có vũ khí, còn có còn lại thủ đoạn. Hy vọng Vương Thụy Xanh, không muốn sai lầm, nếu thật làm ra quá lớn tai họa, hắn có thể không bảo vệ nổi tới. Chương 232, Thanh Phong Bá Chủ. Theo 7 người chỉ dẫn, Giang Trường không đi rừng rậm. Trong rừng rậm, không ít võ giả ở cẩn thận tiến tới, cảnh giác chú ý bốn phía. Trong đó không ít người ở cây cối gian nhảy đi trước. Cũng có người vận dụng máy móc, dò xét rừng rậm. Các ngươi nhìn, trên trời là cái gì? Ngoa tạo, lại có 8 người đang bay. Cao cấp võ giả sao? Không đúng, đó là Giang Trường Không, hắn muốn làm gì? Có thể bay thật tốt, đám người này, cũng không thể đem cả bẫy, thiết đến không trung. Giang Trường Không, hắn mang theo 7 người, là muốn đi đâu? Chẳng lẽ, hắn tìm tới tội vực tội nhân tụ tập vị trí? Đuổi theo hắn. Có võ giả nhảy lên đại thụ, theo Giang Trường Không hướng bay. Đuổi theo đi. Ánh trăng phiêu tán rơi rụng, Hàng Tuyết Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, chúng ta đổi một phương hướng đi. Cũng bởi vì Giang Trường Không quá khứ. Người này liền như vậy làm người kiên kỵ. Một vị thanh niên không nhịn được nói. Hắn qua lại địa phương, chúng ta vớt không được chỗ tốt, không cần phải quá khứ. Hàng Tuyết Nguyệt tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, nếu ngươi không tin, có thể mang ngươi người quá khứ. Tuyết Nguyệt, tỷ nghe ngươi, Giao Ngộng cùng Thiên Vọng cùng hắn quan hệ không tệ, không là địch nhân. Một tên cùng Hàng Tuyết Nguyệt tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần cô gái nói. Người này, chính là Hàng Tuyết Nguyệt hôn tỷ, Hàng Thanh Nguyệt, tinh linh đỉnh phong thiên tiêu. Ừ, không là địch nhân, đi. Một thân liệt dương tinh lực, Nam gia người mở miệng nói. Nam gia, Hàng gia, Giao Quang Thương Hội, Tam gia thế lực lớn, đã sớm liên hiệp. Trừ bọn họ, còn có 2 vị thanh niên, cũng là thiên tiêu, bọn họ cũng mang không ít người đi vào. Giang Trường không động tác, dẫn động không ít người chú ý. Nhưng hơn phân nửa không chọn tới cùng hắn tranh đoạt. Dù là biết, bên cạnh hắn dẫn người, sẽ là tội vực người, có thể chỉ đường, cũng sẽ không tới. Giang Trường không thực lực quá mạnh, bọn họ còn không có làm xong mới tới, liền cùng hắn chống lại chuẩn bị. Một đường phi hành, 7 người cũng ở đây vì hắn giảng thuật, tội vực tình huống. Vốn là có 11 vị bá chủ, lại ngã xuống một vị, chính là Vân Bất Quy. Bây giờ còn có 10 vị bá chủ, ban đầu cũng có thể danh hiệu một câu thiên tiêu. Những bá chủ này, có là thế lực lớn người, sẽ đem tinh thạch giao cho thế lực lớn, có không biết. Tỷ như Hàng Gia Hàng Mặc Hiên, ban đầu bởi vì Hàng Gia khó giữ được nàng, bây giờ đối với Hàng Gia có rất lớn oán nghiệm. Chắc hẳn Hàng Huyền Thanh chết, tiên cung người đã thông báo, bây giờ Hàng Mặc Hiên tuyệt đối có thể ngoan hạ tâm, đối với Hàng Gia thiên kiêu hạ sát thủ. Tàn phá gian, Giang Trường không đã tới mục đích, rừng rậm che giấu, có chút không thấy rõ phía dưới tình huống. Xác định là nơi này. Giang Trường không hỏi. Là nơi này, không nên tùy tiện đi xuống, để tránh chúng bấy dập, có thể dùng sức mạnh dò xét. Hứa Hằng chi đạo. Đánh hư tinh thạch làm sao bây giờ? Giang Trường không hỏi. Tinh thạch cũng không phải là bền chắc không thể gãy, lấy thực lực của hắn, đủ để nát bấy đồng giai tinh thạch. Tinh thạch lời nói, các bá chủ đều dánh gian trang bị, đây là liên bang cho. Hứa Tinh Hằng giải thích, về phần những người còn lại tinh thạch, cơ bản đều là tìm một chỗ chôn chứa đựng, tuyệt đối sẽ không mang theo bên người. Lời như vậy, giết bọn hắn, cũng không lấy được toàn bộ tinh thạch. Giang Trường không chau mày. Cũng không phải là như thế. Hứa Hằng cười khổ đạo, chúng ta trong cơ thể bị liên bang giấu máy móc, có thể xuyên thấu qua thân thể con người, ghi chép chúng ta sinh hoạt, chỉ muốn giết bọn hắn lấy ra máy móc, liền có thể tìm được tinh thạch. Kia máy móc rất vững chắc. Giang Trường không đạo. Cao cấp cũng khó mà phá hủy, rất khó không bị thương tánh mạng lấy ra, không có chuyên nghiệp trang bị, Vương Thụy Xanh cũng làm không được. Hứa Tinh Hằng thở dài nói, bọn họ liền là một đám bị theo dõi heo mập. Như thế, kia cũng không sao kiên kỵ. Giang Trường không khẽ gật đầu, lời như vậy, vậy thì, trực tiếp động thủ tốt. Hữu trưởng khẽ giơ lên, thiên địa biến sắc, ánh nắng chiều cửa hàng thiên, bao phủ phương viên ngàn mét. Ánh nắng chiều như thiên mạc, rủ xuống ngàn vạn đao mang, chiếu nghiêng xuống. Ung ung. Chiều tà chi đao hạ xuống, cây cối hóa thành bụi bậm, đại địa băng liệt, hóa thành vực sâu. Cẩn thận! Ách ra! Gấp tiếng quát từ phía dưới vang lên, ngay sau đó, nhưng là tiếng kêu thảm thiết. Cửa hàng thiên ánh nắng chiều. Vô tận ánh đao, phía dưới tinh lực sáng chói, thoáng qua tất cả đều mất đi. 7 người kinh sợ mà nhìn Giang Trường không, lại nhìn một chút đỉnh đầu ánh nắng chiều, đây cũng quá ác. Không khác biệt công kích, đơn giản là tẩy địa, toàn phương vị quấn, không có một tí bỏ sót. Ung ung. Tinh lực mênh ngông, tinh lực quang trụ trùng thiên, lại bị ánh đao nhanh chóng chém chết. Oanh két. Hoa lập lạp. Một tiếng vang dội, cuồng phong hô khiếu, thanh sắc quang mang xông thẳng tới chân trời, một đạo lãnh ngạo lời nói vang vọng đất trời, phương nào nghiệt trướng, tới đây càng hẳn rỡ. Chiều tà đao mang bao phủ hết thảy, đao mang giả thiên tế nhật. Thanh quang nghịch tập mà lên, vỡ nát từng đạo đao mang, một đạo bóng người màu xanh, tay cầm ba thước thanh phong, tinh lực hóa thành một đạo cự đại long quyển, cuối cùng cưỡng ép leo trời cao. Có chút có thể vì, có thể ở ta tiện tay một đòn xuống, nghịch tập lên. Giang Trường không khen một tiếng, hắn chính là thanh phong bá chủ chứ. Tuổi rất trẻ mặt mũi, ngược lại cũng không kỳ quái, đến tinh linh đỉnh phong, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, già yếu sẽ rất chậm chạp. Vài chục năm dung nhan không thay đổi, cũng rất bình thường, bên người 7 người, một là tuổi tác quá lớn, thứ hai là, lan lộn quá thảm, bị hành hạ quá nhiều, mới sẽ như thế già nua. 7 người có chút sợ hãi nhìn Ngự Phong lên người. Lại nhìn một chút Giang Trường không, trong lòng suy nhược. Ngươi nói có đúng hay không thật, thật là ngươi tiện tay một đòn. Ngươi là người phương nào? Thanh phong bá chủ nhất thân thanh y dì, đứng ở long quyển trên, lạnh giá con ngươi bắt được 7 người, thần sắc gâm lạnh xuống, là các ngươi 7 cái lao phế vật, đưa hắn đưa tới. Phía sau, một đám đuổi theo tới võ giả, mắt lộ ra hết sạch. Thanh phong bá chủ, Giang Trường không lại tìm tới nơi này. Thanh phong bá chủ thành danh nhiều năm, vốn là một đời thiên tiêu, nếu không phải vào tội vực. Sợ là đã sớm thành cao cấp võ giả. Mặc dù không cách nào bước vào cao cấp, thanh phong bá chủ mấy năm nay cũng không khả năng dừng bước không tiến lên, khẳng định ở võ công phương diện chiêu thức tăng cường chính mình. Nghe nói những bá chủ này sẽ gom đồng trúc tính võ công, tìm hiểu mạnh hơn võ học. Các võ giả nghị luận, ánh mắt nóng bỏng nhìn thiên phong bá chủ. Một vị bá chủ, tài sản tuyệt đối phong phú, nếu là không ra ngoài dự liệu, bọn họ cũng không nắm chắc bắt lại. Những bá chủ này, trên căn bản cũng sống qua một lần. Thậm chí mấy lần cắt lấy, thực lực và thủ đoạn đều rất đáng sợ. Giang Trường không cũng rất mạnh, có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Lưỡng hổ tranh nhau, tất có một người bị thương. Giang Trường không đứng chắp tay, lạnh nhạt nói, đến, cho ta xem nhìn bá chủ có thể vì. Tìm chết, thiên phong vô ảnh. Thanh phong bá chủ khẽ quát một tiếng, dưới chân long quyển cuối cùng hướng vào bên trong cơ thể, thân hình hóa thành một đạo thanh quang, trong nháy mắt biến mất. Thân biến hóa thanh phong, sắp đến không cách nào bắt, không gian đều tại rung động. Ông, Thanh quang đột nhiên một hồi, ba thước thanh phong ở Giang Trường không ba thước trước dừng lại, khó đi nữa tiến tới một phần, thanh phong bá chủ thân thể, cũng cứng ngắc trên không trung, bị vô hình tinh lực giam cầm. Ngươi, để cho bản hội dài thất vọng. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, lật tay một cái, lục giai trường đao xuất hiện, đưa cho Hứa Hằng chi, tự mình giải quyết đi. Chuyện này Hứa Hằng một trong ngây ngô, liền vội vàng cầm trường đao, đà tạ Giang hội trưởng. Ôi ôi! Thanh phong bá chủ há hốc mồm, lại thì không cách nào mở miệng, nhìn đến gần Hứa Hằng chi, trong lúc nhất thời, mặt đầy kinh hoàng. Từng viên mồ hôi lớn trừng hạt đậu lan xuống, thân thể cũng nhịn không được run rẩy. Hứa Hằng chi rụng miệng cắn trường đao, trước lấy thêm một viên tiếp theo chiếc nhẫn, ném cho Giang Trường Không, lúc này mới nhất đao chém xuống. Phốc suy! Cánh tay rơi xuống, chảy máu như trụ, hắn không có nhất đao kết thanh phong, lựa chọn hành hạ. Giang Trường Không xoay người, lạnh như băng nhìn về phía đuổi theo các võ giả, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Ánh nắng chiều cửa hàng thiên, đao mang vô tận, không ngừng rủ xuống ánh đao, xuôi ngược như máu bức họa. Cục tay thanh phong, máu tươi vây xuống, hóa thành huyết vũ, cùng như máu ánh nắng chiều huy ánh, tăng thêm một vệt đỏ thắm. Chương 233, thật giống như có thể thử một chút. Đỏ thắm bức họa, tiêu thê lương thảm thiết. Giang Trường Không bằng hương ngự không, nhìn đứng ở đỉnh cây các võ giả. Mấy vị võ giả mặt lộ sợ hãi, xoay người liền muốn rời đi. Dám động một bước, này đất chính là các ngươi phần mộ. Giang Trường Không thần sắc hờ hững, lạnh như băng nhìn chăm chú phải chạy mấy người. Tổng cộng 13 người theo tới, những người này không phải là một thế lực. Có thể đuổi theo tốc độ của hắn, dám tới chiếm tiện nghi, mặc dù không phải là thiên tiêu, cũng kém không nhiều lắm. Giang hội trưởng, chúng ta nhưng mà tới chúc mừng, Giang hội trưởng đại thu hoạch. Mấy vị võ giả thân thể đang run rẩy, thanh âm đều có chút cả lăm. Thanh phong ba chủ, ban đầu một đời thiên tiêu. Nhưng là, ở Giang Trường Không trước mặt, giống vậy một chiêu không tiếp đó, trực tiếp bị giam cầm. Vốn tưởng rằng, thanh phong ba chủ ngăn cản chiêu tiếp theo, nghịch tập mà lên, cùng Giang Trường Không có lực đánh một trận. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, hai người chênh lệch lại thật lớn. Chiêu tà ánh đao vẫn còn ở rủ xuống, cuốn phía dưới rừng rậm. Dây đặc ánh đao, hoàn toàn là ở tẩy địa, phương viên vài trăm thước, không có một tí khe hở. Cái người điên này, là muốn đem đại địa cũng lật lại. Chúc mừng! Kia sao không thấy quả tạo? Giang Trường Không mặt không thay đổi đạo, muốn làm ngư ông, cũng phải xem thanh thực lực của chính mình. Đây là chúng ta đeo sao thạch. 13 người liền tranh thủ tinh thạch lấy ra, mỗi người 1.000 khối lục giai hạ phẩm. 13.000 khối, 130 vạn. Còn gì nữa không? Giang Trường Không nhàn nhạt nói, đừng ép ta động thủ. Giang hội trưởng, cần gì phải làm tận tuyệt như vậy, chúng ta sau khi rời khỏi đây, còn có thể làm bạn. 13 vị võ giả thần sắc cứng đờ, bọn họ biết, Giang Trường Không muốn trên người bọn họ tội làm. Giang Trường Không đầu ngón tay lượn lờ lên kim quang, một cổ cực hạn hơi nóng cuốn mà ra, giao ra tội làm, tha các ngươi rời đi. Không giao, một chiêu đi xuống, sinh tử do mệnh. Cho ngươi. Mấy vị võ giả liền vội vàng ném ra bản thân tội làm. Bọn họ đám người này, cho dù là liên thủ, cũng không khả năng tiếp tục chiêu tiếp theo. Lại ngu xuẩn cũng biết, một vị tội vực bá chủ, thủ hạ võ giả ít hơn nữa, cũng không phải bọn họ 13 người có thể so sánh. Các ngươi thì sao? Giang Trường Không nhìn về phía còn lại mấy vị võ giả. Cho ngươi. Không dám do dự nữa, đem tội làm giao ra. Giang Trường Không thần sắc bình tĩnh. Được, ta đưa các ngươi đoạn đường. Sau khi trở về, nhớ nói cho các ngươi biết đồng minh, ta Giang Trường Không cướp các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay kim quang bay ra, một đạo lực lượng kinh khủng, bao phủ ba người. 13 vị võ giả, lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ, đảo bay trở về. Giang hội trưởng, như ngươi vậy, không phải là tìm phiền toái cho mình sao? Hứa Hằng chi bảy người không hiểu nói, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, còn biết được tìm làm phiền ngươi. Chính là để cho bọn họ tới tìm, bọn họ không đến, ta đi kia kiếm tinh thạch. Giang Trường không nhận lấy tội làm cùng tinh thạch, lần này chính là 130 vạn. Bọn họ đám này đi vào cắt lấy, tinh thạch đều là xử lý qua. Nếu như có thể từ trong tay bọn họ lấy được tinh thạch, Giang Trường không hoàn toàn có thể, ở chỗ này bước vào cao cấp. 13 người. Với hắn mà nói không uy hiếp gì, để cho bọn họ trở về truyền lời. Nếu như đến, dám đối với tự mình động thủ, liền cướp bọn họ. Không đến lời nói, vậy chỉ có thể nói bọn họ nhịn được. Ánh mắt nhìn về phía thanh phong bá chủ, đã máu chảy đầm địa, trên người tất cả đều là vết đao, máu thịt bé bét. Đã thê thảm như huyết nhân, lại còn chưa ngừng khí, bảy cái lao ra hỏa, thủ đoạn cũng ngoan độc. Giang Trường không có chút không đành lòng, chấm dứt đi, tinh thạch trọng yếu. Nói xong. Hứa Hằng một trong đao vạch qua cổ họng, chấm dứt thanh phong bá chủ tánh mạng. Giang Trường không kiểm tra thanh phong ẩn tinh giới, bên trong chất đống như núi tinh thạch, so với Vân Bất Quy còn nhiều hơn. Đáng tiếc, đều không xử lý qua, bây giờ còn dùng không. Thanh Phong bá chủ tội làm cũng ở đây, mang theo 7 người, ngự không xuống. Mặt đất rãnh ngang dọc, khắp chính là cái khe, cảnh hoang tàn khắp nơi, cho bụi tràn ngập, không khí cũng còn mang theo một tia nóng bỏng khí tức. Phương viên vài trăm thước, cây cối đã biến mất, liền một chút căn tu cũng không có bảo tồn. Khắp nơi nám đen thi thể, đậm đà mùi khét, có chút khó ngửi. Đưa bọn họ máy móc tìm ra. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Ừ, 6 người cung kính đáp một tiếng, Hứa Hằng Chi không nhúc nhích. Giang trưởng không ánh mắt chuyển hướng hắn, biết hắn có lời. Hứa Hằng Chi không người xá một cái, đa tạ Giang hội trưởng ân tình, nhưng mà, Thanh Phong bá chủ trong cơ thể, không có máy móc. Không có. Không trọng yếu, hắn cất giữ, đều tại bên trong chiếc nhẫn. Giang trưởng không nghĩ lại, nhàn nhạt nói. Tiên cung người có thể lấy Vân Bất Quy, nhất định là có xử lý máy móc phương pháp. Đối phương dám động thủ, còn không có bị liên bang phát hiện, hẳn là gần đây mới động thủ. Có máy móc ở, những thứ này tội nhân đều là thời khắc bị theo dõi, nếu là phát ra tội khiến cho trước, nhất định sẽ bị phát hiện. Tội vực cắt lấy bắt đầu, liên bang nhất định sẽ tra một chút tội vực tình huống, phòng ngừa ngoài ý. Giang trưởng không suy nghĩ, trong lòng đột nhiên thoáng qua một chút bất an, tội làm lúc nào cho các ngươi. Tối hôm qua, Hứa Hằng Chi cung kính nói. Tối hôm qua, Giang trưởng không hơi biến sắc mặt, tối ngày hôm qua. Có Lương Khâu Tuyển Y cung cấp lối đi tin tức, các thế lực lớn không khó lắm tìm ra không gian thông đạo. Đối phương ở tối hôm qua động thủ, tuyệt đối không đi ra lọt tội vực. Nói như vậy, thiên cung người, vẫn còn ở tội vực bên trong. Nghĩ đến chỗ này, Giang trưởng không sắc mặt âm trầm xuống, tội vực các ba chủ, có hay không gặp qua cái gì người xa lạ. Coi là, ngươi lăn lộn thảm như vậy, chắc hẳn cái gì cũng không biết. Lắc đầu một cái, Hứa Hằng Chi lăn lộn quá kém, chuyện này cực kỳ bí mật, sợ là tiếp xúc không tới. Hứa Hằng Chi lung túng cười một tiếng, túi đầu xuống. Đúng, ngươi ở đây tội vực sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối với tội vực có nhiều biết. Giang trưởng không hỏi tỉ như, đi thông lòng đất cửa hàng cái gì? Cửa hàng. Hứa Hằng Chi cho mày, suy tư đã lâu, mới nói, ta ở tội vực nhiều năm như vậy, tuyệt đối đã đến tội vực bất kỳ chỗ nào, không có gì đi thông lòng đất cửa hàng. Vân Bất Quy xảy ra chuyện nơi, ngươi biết ở đâu sao? Giang trưởng không hỏi. Ta biết, không chỉ là ta, toàn bộ tội vực đều biết. Hứa Hằng Chi đạo, hắn chính là tội vực bá chủ, đối với hắn chết, chúng ta đến bây giờ cũng còn không thể nào hiểu được. Giang trưởng không cười hỏi ồ. Thế nào không thể nào hiểu được? Hắn là bị tinh ma giết chết, lấy thực lực của hắn, có thể nói vượt qua tinh linh đỉnh phong quá nhiều, xen vào tinh linh cùng cao cấp giữa. Tội vực tinh ma mặc dù nhiều, nhưng không có cao cấp, hẳn không làm gì được hắn mới đúng. Hứa Hằng Chi nhữ mày nói, lấy Vân Bất Quy thực lực, hoàn toàn không đáng chết tại tinh ma thủ thượng. Chuyện này, rất nhiều tội vực người cũng không nghĩ ra, trước đi kiểm tra qua, lại hào vô sở hạch. Giang trưởng không gật đầu một cái, nếu như Vân Bất Quy tử vong chi địa, là đáy cửa vào, hẳn sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, lúc ấy chết không phải là thật Vân Bất Quy, nhất định là một hàng giả, bởi vì chân hóa là hắn giết. Đối phương cũng không khả năng, ở cửa vào điểm, để cho Vân Bất Quy tử vong, như vậy liền bại lộ. Lời như vậy, muốn tìm ra lối đi kia, hay lại là khó khăn, Lương Khâu Tuyển Y chỉ nói lòng đất, cụ thể ở cô đảo vị trí nào nhưng là không biết. Chẳng lẽ, chính mình muốn đánh xuyên cô đảo? Thật giống như có thể thử một chút. Giang hội trưởng, 105 khối tội làm, còn có máy móc, tất cả đều lấy ra. 6 vị lão giả đi tới, mang theo một đống lớn máy móc cùng tội làm. Giang trưởng không nhận lấy tội làm, nhìn máy móc, các ngươi biết dùng sao? Chương 234, dấu tinh thạch tiểu dạng có năng lực. Máy móc rất nhỏ, giống như là kiếp trước 5 lông tiền xu, màu bạc óng, nếu là quá lớn, cũng không tiện bỏ vào thân thể con người. Giang trưởng không nắm máy móc, toàn thân quang hoa, cái gì cũng không nhìn ra. Chất liệu thập phân cứng rắn. Đồ chơi này, hắn không biết dùng, sớm biết có chuyện này, liền hỏi Vân giáo sư. Chúng ta biết. Hứa Hằng Chi 7 người đạo. Các ngươi sẽ. Giang trưởng không nghi ngờ. Chớ quên, tội vực có một vương thụy xanh, hơn nữa, còn có một chút giáo sư. Hứa Hằng Chi cô trưởng khẽ vuốt tiền xu máy móc, ở tội vực, còn có chút e sợ cho thiên hạ không loạn người, bọn họ mới là đại gian đại ác. Bọn họ không vì cái gì khác, liền là chém giết, giảm bớt tội vực số người. Giảm bớt số người. Giang trưởng không cau mày. Không sai, ít người, có thể chiếm cứ tài nguyên là hơn. Như vậy, còn số người, là có thể sống tốt hơn. Một ông lão nói tiếp, giống như rừng rậm, là tội vực thật vất vả từ ngôi sao trong ma thủ đánh xuống. Bình thường chúng ta đều là ở nơi này, dĩ nhiên, không thể nào xây nhà, không phòng giữ được, ở không dưới, trực tiếp ngủ trên cây. Nếu như có thể chết một nửa, rừng rậm đã đủ ở, hơn nữa, rừng rậm cũng sẽ sinh lâu một chút dược liệu. Tội vực lại lớn như vậy, nhiều người như vậy chen chúc ở cô đảo, không ra được, tài nguyên nhiều như vậy, dĩ nhiên người càng ít càng tốt. Có chút nội tâm vặn vẹo ra hỏa, liền sẽ làm ra đủ loại cử động điên cuồng. Máy móc sử dụng, liền làm một vị điên cuồng giáo sư lấy ra, hắn không có bảo mật, ngược lại chuyển tới. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều điên cuồng chém giết, là đối phương ẩn nút tài nguyên, tinh thạch. Lúc đó còn bùng nổ qua một trận đại sát lục, nhiều toàn bộ tội vực cũng không được an bình. Cho đến liên bang xuất thủ ngăn lại, sát hại mới dừng lại. Liên bang đưa bọn họ trở thành heo mập, cũng không muốn ở hay lại là con heo nhỏ từ thời điểm sẽ chết. Tinh lực thúc dục, ở trên dụng cụ cẩn thận gõ ba cái, lại lấy tinh lực làm bút, ở trên dụng cụ bắt đầu huy động. Ông, máy móc rung rung, tinh quang tiêu tán, ngưng tụ thành một đạo màn ảnh, phát ra một người ở tội vực sinh hoạt cảnh tượng. Hứa Hằng chi quan chú tinh lực, hoa động càng lúc càng nhanh, cảnh tượng phát ra cũng thêm mau dậy đi. Giang Trường không cười nói, còn có thể mau vào, bất quá, liên bang lại không có sửa đổi máy móc. Tội vực không chỉ một vị giáo sư, sửa đổi máy móc, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Hứa Hằng chi đạo, khi đó, liên bang cho ra điều kiện, cấm chỉ chém giết, hàng năm vận tới vật liệu, có thể dùng tinh thạch, dược liệu, khoáng thạch cái gì tài nguyên trao đổi. Sau chính là ra tội vực điều kiện, giết đủ trăm người, gấp trăm lần tinh thạch, này mới khiến tội vực dừng lại chém giết. Liên làm cho này không có chút nào hy vọng hy vọng. Giang Trường không cười cười, giết đủ trăm người, đây hoàn toàn không có hy vọng. Làm sao biết chứ? Hứa Hằng chi giải thích, những bá chủ kia có hy vọng, một lần giết cái mười, mấy chủ, sớm muộn cũng sẽ gọp đủ. Về phần tinh thạch, chúng ta những người này, hàng năm đều phải nộp lên, bọn họ không thiếu. Hơn nữa có liên bang tài nguyên, sinh hoạt cải thiện một ít, có các bá chủ đẻ, ai còn sẽ lại gây náo đau. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, hỏi tội vực còn lại 9 vị bá chủ, ai giết nhiều nhất. Cụ thể không biết, những bá chủ kia sẽ không tuyên dương, chỉ sẽ tự mình ghi chép. Hứa Hằng chi lắc đầu nói, nhìn về phía máy móc, tìm tới, hắn cuối cùng chôn giấu tinh thạch địa điểm, lại là tại tinh ma khu vực. Chúng ta bên này cũng tìm tới, ở trên đảo bãi cắt bên trong. Ta đây cái, ngay tại trong rừng rậm, một gốc cây bên trong. Ta đây là ở trong viên đá. 6 người tìm ra địa điểm, cũng không giống nhau, có trực tiếp trên đất, có ở cây bên trong, có ở bãi cát, có là tinh ma khu vực. Thật là người người là nhân tài a. Giang Trường không nhìn hình ảnh, những thứ này tội vực người, thật là nghĩ ra được. Đem cây cối móc sạch, cất giữ tinh thạch, lại lấy một thuộc tính tinh lực, cưỡng ép khép lại cây cối, khôi phục nguyên dạng. Có người mới đưa thạch đầu móc sạch, tướng tinh thạch bỏ vào. Trực tiếp chôn trong đất, thuộc về tối không sáng tạo. Chôn ở trong cát, lại gắng gượng ở bốn phía đào ra mấy cái hố to. Lấy tinh lực là cạm bẫy. Một khi đến gần, sẽ rơi vào đi, gặp hắn tinh lực công kích, không biết chuyện xuống, đường đột động thủ, đồng giai cũng phải tàn phế. Người người đều là giấu đồ tiểu dạng có năng lực. Nhưng mà, bây giờ người chết, bọn họ làm sao giấu cũng bị nhìn thấy, những cạm bẫy này tự nhiên cũng liền phế. Các ngươi tiếp tục nghiên cứu còn lại máy móc, tìm ra tinh thạch vị trí, ta mang bọn ngươi đi tinh ma khu vực nhìn một chút. Giang Trường không ngự không lên, mang theo 7 người rời đi. Giang hội trưởng, ta cảm thấy, hay là chớ vọng động như vậy, tinh ma khu vực, có không chỉ một vị bá chủ. Nếu là đúng thượng bá chủ, nữa đối thượng tinh ma, còn có cạm bẫy, sợ là rất khó đối phó. 7 người ngưng trọng nói. Giang Trường không động tác một hồi, cũng tốt, các ngươi đi trước bên mở, đem máy móc nghiên cứu ra được, chúng ta đi tinh ma khu vực nhìn một chút. Tiên cung người, khả năng còn cất giấu, nếu là thực lực quá mạnh, mang theo 7 người này, sợ là gánh nặng. Giang hội trưởng, ngươi đừng xung động à, chúng ta 7 người mặc dù sợ chết, nhưng còn biết tri ân đồ báo. Hứa Hằng chi vội vàng nói. Con của hắn Hứa Tinh Hà, cũng đều là Giang Trường không một giơ tay lên, hắn không hy vọng Giang Trường không xảy ra chuyện. Còn lại 6 người cũng không đốc, bây giờ tội vực rất loạn, một đám tới cắt lấy thiên tài. Liên bọn họ chút thực lực này, còn chưa đủ người ta chém. Giang Trường không có phản ứng đến hắn môn, ngự không đi, mang của bọn hắn đi tới bãi cát, đưa bọn họ buông xuống. Trong lòng bàn tay tinh lực hội tụ, ngưng tụ 3 viên liệt dương, tiếp lấy lại ngưng tụ ra 3 đạo thái cực đồ. Đây là ta 3 đạo liệt dương lực, 3 đạo thái cực sức phòng ngự, các ngươi mang theo, đủ để phòng thân. Các ngươi mang theo, cho ta tìm tinh thạch, đây là ta điện thoại di động, các ngươi nắm, đợi một hồi ta cướp một bộ, liên lạc với các ngươi. Giang Trường không đạo, đây đều là hắn toàn lực ngưng tụ, một khi xuất thủ, không phải là cao cấp võ giả, tuyệt không còn sống khả năng. Mới vừa rồi quên cướp kia 13 người điện thoại di động, chờ một hồi lại tìm vài người, lấy điện thoại di động, sẽ liên lạc lại bọn họ. Chia nhau làm việc, tinh thạch cũng có thể gom nhanh lên một chút. Giao phó xong, Giang Trường không ngồi xếp bằng mà xuống, khôi phục tinh lực. Bảy người bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm hắn cho Liệt Dương cùng Thái Cực Đồ, bắt đầu tiếp tục nghiên cứu máy móc. Khôi phục xong, Giang Trường không ngự không đi, lần này lời nói, gặp các ba chủ, có thể trao đổi liền trao đổi. Tin tưởng tiên cung người, tuyệt đối sẽ cùng toàn bộ các bá chủ tiếp xúc, Thanh Phong bá chủ coi như, giết quá nhanh, đối phương cũng sẽ không nói. Còn lại mấy vị bá chủ, hoặc là tìm được Vương Thụy Xanh, mới có thể tìm ra lối đi vị trí cụ thể. Cô đảo chỉ có 3 cái địa phương không có tinh ma, tội thành, cô đảo bên bờ bãi cát, cùng với kia mảnh nhỏ rừng rậm. Địa phương còn lại, đều có tinh ma hoành hành, Giang Trường không phải đi đất, là tinh ma mạnh nhất địa phương, tinh linh đỉnh phong chỗ khu vực. Giang Trường không ngự không đi, phát hiện không ít võ giả, đều tại chạy về đằng này. Thiết kế cạm bẫy đất lành nhất phương, trừ tội thành, chính là chỗ này tinh ma mạnh nhất khu vực. Ồ, lại có thể có người, so với ta trước một bước tới đây. Giang Trường không mắt nhìn xuống phía dưới, hai vị nguyệt sắc trường bảo nữ tử, nhìn cũng tuổi rất trẻ, một vị cùng Hằng Tuyết Nguyệt giống nhau đến mấy phần. Một vị khác, cùng đối phương có 3-4 phần tương tự, đều là thái âm tinh lực. Chẳng lẽ, là Hằng Gia Thiên Tiêu, cùng với 9 vị một trong bá chủ Hằng Mạc Hiên. Chương 235, Tinh Bi. Tinh ma ngang dọc nơi, đá lớn chất đống, cây rửa treo to lớn trái cây. Bởi vì tinh quang chiếu xuống thế giới, những thứ này gia tử cũng thay đổi tràn đầy tinh quang. Hai vị nữ tử đứng ở cây rửa xuống, ánh mắt trước tiên nhìn hướng thiên không. Ngàn thước trên không chính là bình chướng, Giang Trường không ngự không cũng chỉ là bay chừng 300 thước. Khoảng cách này, đối với bọn hắn mà nói, rất gần, trước tiên phát hiện cũng rất bình thường. Giang Trường không. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Hắn chính là Giang Trường không. Khác một vị nữ tử ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, mang theo sát ý. Ngự không mà xuống, thật giống như cũng không phát hiện nàng sát ý, Hằng Mạc Hiên. Hằng Thanh Nguyệt. Chính là ngươi, giết ta ca. Hằng Mạc Hiên thần sắc lạnh lùng, một đạo thái âm kiếm quang, thẳng chém mà ra. Tiểu cô. Hằng Thanh Nguyệt thân hình chợt lóe, ngân ánh trăng sáng chặn kiếm quang, bốn phía bùn cắt phi dương, mặt đất băng liệt, tiểu cô, tam thúc chết, đều là tiên cung lợi dụng, không trách Giang Trường không. Là hắn gây nên, ta bất luận đúng sai. Hằng Mạc Hiên tóc dài tung bay, thần sắc ngoan lệ, tránh ra, nếu không, ta ngay cả ngươi cũng giết. Tiểu cô, đây đều là tiên cung tính toán, ngươi nếu thật cùng ta xích mích thành thủ, vậy thì thật bên trong bọn họ tính toán. Hằng Thanh Nguyệt thần sắc hơi trầm xuống, Giang Trường không, ban đầu cũng là vì cứu Tuyết Nguyệt, mới không thể không hạ ngoan thủ. Cũng ngay, dưới cơn thịnh nộ, Hằng Mạc Hiên căn bản không nghe loạn, thái âm đao kiếm vào tay, ngân nguyệt ánh sáng tự nhiên, đao quang kiếm ảnh, chớp mắt đã tới. Giang Trường không, ngươi trước đi. Hằng Thanh Nguyệt liền vội vàng quát lên. A, Giang Trường không khép cười một tiếng, bước ra một bước, tinh lực cuồn cuộn, đại địa bước lên, cắt bụi đầy trời, Hằng Thanh Nguyệt trực tiếp bị chấn lui ra ngoài. Vô hình tinh lực quá cảnh, phương viên vài trăm thước, thật giống như cấm chỉ một dạng cắt bụi đỉnh trệ ở trên không. Hằng Mạc Hiên thân hình dừng lại, còn duy trì đánh tới tư thế, lưỡi đao kiếm mang, dừng lại trên không trung. Hằng Thanh Nguyệt sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra? Đây chính là Giang Trường không thực lực. Nàng mặc dù còn không có động thủ, nhưng mới vừa rồi đẩy lui chính mình cổ lực lượng kia, tuyệt đối vượt qua xa nàng. Hơn nữa, nàng tiểu cô Hằng Mạc Hiên, mặc dù không cách nào bước vào cao cấp, nhưng thân là tội vực một trong bá chủ, thực lực, cũng là đến gần vô hạn cao cấp. Ngươi mạnh hơn Thanh Phong một ít. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, con ngón búng ra, ánh đao vỡ nát, kiếm mang giải tán, bốn phía khôi phục như thường, cắt bụi tiếp tục tung bay. Hằng Mạc Hiên thân thể khôi phục tự do, gấp vội rút thân trở ra, sợ hãi nhìn hắn. Không động thủ tốt nhất. Giang Trường không lãnh đạm nói, ta cùng với Hằng gia coi là bằng hữu, không cướp ngươi tinh thạch, cũng không đoạt ngươi tội làm. Ngươi chỉ cần trả lời ta, hai vấn đề. Hằng Mạc Hiên ánh mắt chớp động, trên người sát ý ở tiêu tan. Giang Trường không lãnh đạm nói, số 1, không gian thông đạo vị trí, thứ 2, Vương Thụy Xanh ở đâu. Không gian thông đạo ta cũng không biết, trừ phi đáp ứng, là tiên cung làm việc, tiên cung người mới sẽ dẫn đi. Hằng Mạc Hiên không do dự, nói ra, về phần Vương Thụy Xanh, bị tiên cung người mang đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói, vẫn còn ở tội vực. Vẫn còn, nhưng cụ thể ở đâu, ta không biết. Hằng Mạc Hiên lãnh đạm nói, xem ra, thật đúng là phiền toái. Giang Trường không cau mày một cái. Hằng Thanh Nguyệt đã tỉnh táo lại, không gian thông đạo sự tình, chúng ta cũng sẽ chú ý, có tin tức sẽ thông báo cho ngươi. Ừ, làm phiền, nếu như có Vương Thụy Xanh tin tức, cũng mời cho ta biết. Giang Trường không nói xong, ngự không lên, nếu như không có chuyện gì, ta sẽ không quấy rầy các ngươi gặp nhau. Ngươi muốn đi đâu? Hằng Thanh Nguyệt không nhịn được hỏi. Giang Trường không đang không chế dừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới, còn lại bá chủ, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không nói cho ta, chỉ có thể tự đi tìm. Ngươi không tìm được bọn họ. Hàng Mạc Hiên lạnh lùng nói, bọn họ giấu rất bí mật. Một đám ẩn ẩn nấp nấp con chuột, không tìm ra được, liền đem con chuột động hủy. Giang Trường không không dừng lại nữa, ngự không bay về phía chỗ sâu hơn. Cô cháu hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Hàng Thanh Nguyệt thấp giọng nói, cô chú ý cẩn thận. Ta sẽ cùng Tuyết Nguyệt trở lại. Hàng Mạc Hiên khẽ gật đầu, tội vực tình huống không đúng, các ngươi cũng hành sự cẩn thận. Ta minh bạch. Hàng Tuyết Nguyệt đáp một tiếng, xoay người rời đi. Giang Trường không một đường gặp không ít tinh ma, có tinh ma trực tiếp thả ra tinh lực, hướng lên thiên không. Né tránh tinh ma công kích, Giang Trường không nghĩ đến an định tỉnh vực sâu. Vực sâu cũng có một kẽ hở, không ngừng có tinh ma chạy đến, nơi này tình huống, có thể hay không cũng là như vậy. Nơi này rất nhiều tinh ma, không giống như là trong biển, hơn nữa vô cùng vô tận, hẳn là có đặc thù cửa vào. Nhưng nếu như thật đơn giản như vậy, liên bang không thể nào phát hiện không. Hiu hiu. Đột nhiên, ngàn vạn kiếm quang, từ mặt đất bay ra, xông thẳng mà tới. Đây chính là cạm bẫy sao. Giang Trường không vung tay lên, tinh lực quét qua, toàn bộ kiếm quang vỡ nát, ngự không xuống. Mặt đất khắc họa đến đặc thù đường vân, tinh quang lưu chuyển, thả ra từng đạo kinh khủng kiếm quang. Tinh trận. Tinh trận phạm vi cực lớn, bao phủ phụ cận phương viên 300m, uy đủ sức để tiêu diệt một loại tinh linh đỉnh phong. Ta rơi vào tinh trận, vì sao không người đi ra? Giang Trường không quét nhìn bốn phía, chỉ có mấy cổ tinh ma thi thể, không thấy bóng dáng. Dưới tình huống bình thường, bày cạm bẫy, đã có người canh giữ ở phụ cận, nếu là trong bẫy người không có chết, sẽ bổ đao. Trừ phi, phụ cận thật không có người. Hắn ngũ cảm, cũng không có phản ứng chút nào, bốn phía không người nhìn trộm. Trong cơ thể tinh lực bùng nổ, kim quang tràn ngập toàn bộ tinh trận, lực lượng cuồng bạo bùng nổ, tinh trận sụp đổ, tứ phương run rẩy. Hủy diệt tinh trận, Giang Trường không đem mấy cổ tinh ma tinh thạch moi ra, mới rời khỏi. Nửa giờ sau, Giang Trường không dừng lại, nơi này có một ít sinh hoạt vết tích, còn có đống lửa, cùng với một ít gặm mấy hớp thịt nướng. Thịt này chỉ gặm mấy hớp, tội vực người, cũng sẽ không kén ăn. Giang Trường không nắm thịt nướng liếc mắt nhìn, lại đến phụ cận tìm một chút, lần nữa phát hiện tinh trận. Bất quá tinh trận chỉ có một nửa, không lành lặn. Cạm bẫy chỉ bố trí một nửa, đám người này, xem ra toàn bộ trốn, sẽ là không gian thông đạo sao. Giang Trường không nỉ non, Hàng Mạc Hiên nói mình không tìm được bọn họ, kia 8 phần 10 phải đi không gian thông đạo. Nhưng là, Hàng Mạc Hiên thế nào không đi? Hơn nữa, nhìn Hàng Mạc Hiên cùng Hàng Thanh Nguyệt hai người sống chung thái độ, giữa các nàng, quan hệ cũng không tồi tệ đến sinh tử chém giết mức độ. Thôi, đi trước tìm bộ điện thoại di động, cùng Hứa Hàng Chi liên lạc lại nói. Giang Trường không ngự không rời đi, điện thoại di động dễ tìm, nơi này võ giả không ít, tùy tiện tìm một vị võ giả, thì có điện thoại di động. Phốc thông. Giang hội trưởng, ta thật vất vả mới tiến vào, còn không có vớt đúng lúc, ngươi liền xin thương xót, đừng đoạt ta. Mới vừa ngự không mà xuống, chặn lại một vị võ giả, đối phương liền quỳ. Giang Trường không khỏe miệng co quắp rút ra, ta chính là tìm ngươi muốn điện thoại di động ta ném. Mình đã đáng sợ như thế. Ô nha, cầm đi, cầm đi. Võ giả liền tranh thủ điện thoại di động giao ra, hai tay dâng lên. Giang Trường không lấy điện thoại di động, lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Gọi thông điện thoại di động của mình, bên kia chuyển tới Hứa Hàng tiếng thanh âm, là Giang hội trưởng sao? Là ta, không tìm được đám người kia. Giang Trường không có chút buồn bực. Giang hội trưởng, ngươi mau trở lại, chúng ta phát hiện thứ tốt, có khắc tinh văn bia đá. Tinh bi. Giang Trường không thần sắc động một cái, ta lập tức tới. Chương 236, Kim Ô, Ngọc Thiềm Thử. Cô đảo bên bờ, trên bờ cát, bảy vị lão giả tò mò nhìn bia đá. Phía trên khắc đầy thần bí tinh văn. Bọn họ mặc dù không biết, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tinh văn vật này. Tinh văn A, có thể là đồ tốt, cho dù là phổ thông bia đá, cũng đáng giá các thế lực lớn tranh đoạt. Bảy vị lão giả thần sắc phấn chấn, cười cao hứng nhất, hay lại là Hứa Hằng. Bọn họ không ra được, tinh bi chỉ có thể cho Giang Trường không. Phát hiện thứ tốt, Giang Trường không sau khi rời khỏi đây, sẽ còn không chiếu cố Hứa ra. Giang Trường không ngự không mà xuống, đi tới bảy người bên cạnh, đánh giá tấm bia đá này. Dài một thước rộng. Toàn thân đen nhánh. Không phải là cái gì tinh bi, cũng không có võ công đồ án, không có chút nào tinh lực ba động, nhìn, chỉ là một khối có khắc tinh văn phổ thông bia đá. Giang hội trưởng, đây chính là vật này, phía trên chúng ta cũng không nhận biết, nhưng tinh văn chính là tốt vật kiện, ngài thu. Bảy người vội vàng nói. Giang trưởng không nhìn tấm bia đá này, lấy tay gõ gõ, rất cứng, rắn, các ngươi dùng tinh lực dò xét qua khối này tinh bi không có. Chúng ta nào dám à, có tinh văn vật kiện cũng không phải là bền chắc không thể gãy. Tinh linh cũng có thể đánh hư. Bảy người lắc đầu liên tục. Nhẹ nhàng gõ đầu, Giang Trường không bắt đầu kiểm tra tinh văn. Đoạn thời gian trước tinh văn không có phí công học, phía trên này tinh văn, hắn thật đúng là biết hết. Chỉ là mình chỉ có thể coi là nửa chai thủy, phiên dịch, còn có chút phí sức. Các người đi trước nghiên cứu máy móc, ta thử trước một chút phiên dịch. Giang Trường không đạo. Trường không còn nhận biết tinh văn. Bảy người kinh ngạc nói. Vân giáo sư là lão sư ta, nàng dạy. Giang Trường không đạo. Khó trách, ngươi muốn tới cứu Vương Thụy Xanh. Hứa Hằng Chi bừng tỉnh. Giang Trường không thiêu mi, thế nào, Vân giáo sư cùng Vương Thụy Xanh quan hệ rất tốt. Vân giáo sư nhưng mà nói với hắn, nếu có thể cứu tới tiểu ra tay, không được thì coi là. Đối với nàng và Vương Thụy Xanh quan hệ, không nói tới một chữ. Chồng của nàng. Hứa Hằng Chi thấp giọng nói, năm đó chính là Vương Thụy Xanh xảy ra chuyện, nàng mới rút lui ra khỏi hư không giới. Giang Trường không hề hỏi, các ngươi làm việc trước, ta trước phiên dịch, đừng quấy rầy ta. Được. Bảy người gật đầu liên tục. Đây cũng là một tinh thần hai chữ, đây là một chìm chữ, đây là... Giang Trường không từng câu từng chữ phiên dịch, Vân giáo sư, tinh văn khắc họa, một loại dựa theo từ bên trái hướng bên phải đọc. Nghiêm túc phiên dịch trên tấm bia đá nội dung, Giang Trường không rất cẩn thận, có lúc một chữ sai, ý tứ liền hoàn toàn khác nhau. Đám chìm trong phiên dịch bên trong, bảy người không dám quấy nhiễu, liền cũng không dám thở mạnh. Mặt trời lên nguyệt lạc, chớp mắt đã đến đêm khuya, Giang Trường không rốt cuộc đem trên tấm bia đá tinh văn phiên dịch ra. Lặp đi lặp lại so sánh mấy lần, Giang Trường không chắc chắn không bị lỗi, đem bia đá lật lại, phía sau không có văn tự. Phiên dịch xong, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Giang Trường không cầm điện thoại di động, hỏi. Phiên dịch ra nội dung, hắn toàn bộ tồn vào điện thoại di động. Bảy người liền vội vàng lắc đầu, Giang hội trưởng tự nhìn đi, chúng ta tiếp tục kiểm tra máy móc. Bọn họ kiểm tra máy móc, cũng phải chú ý mỗi một chi tiết nhỏ, có chút ra hỏa, chôn tinh thạch cũng không chỉ có một địa phương. Cũng là một đám dấu tinh thạch tiểu dạng có năng lực, hơn nữa một chỗ dấu quá nhiều tinh thạch cũng phiền toái, cho nên rất nhiều người từng nhóm giả bộ. Có vận khí tốt, dấu tinh thạch thời điểm, còn có thể phát hiện người khác tinh thạch. Giang Trường không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, đơn giản chính là lo lắng, phía trên này nội dung liên quan đến một ít bí mật. Vạn nhất có cái cao cấp bảo vật cái gì, Giang Trường không để phòng dừng tin tức tiết lộ, giết người diệt khẩu đây. Không thèm quan tâm bọn họ, tự kiểm tra đứng lên, tinh thần sa vào, vạn vật chôn cất diệt, đổ nát tiên cung, không lành lặn tượng thần, đầy trời tinh trận, tinh quang vô lượng, thần tiên chi truyền thừa, nấp trong bia bên trong. Tiên cung, thần tiên. Giang Trường không lăng lăng nhìn nội dung, lại nhìn một chút bia đá. Tiên cung, khẳng định không là trên địa cầu cái này tiên cung. Ý này, là tinh thần sa vào, thế nào sa vào? Ở đâu sa vào? Giang Trường không cau mày, tinh thần sa vào, coi như là hủy diệt sao. Đi theo một câu vạn vật chôn cất diệt. Hàn vạn vật đều chết, đổ nát tiên cung, không lành lặn tượng thần. Đầy trời tinh trận, tinh quang vô lượng, nếu là có tiên cung, tượng thần, có mãn thiên tinh trận cùng vô lượng tinh quang cũng là bình thường chuyện. Ngược lại cuối cùng câu này, thần tiên chi truyền thừa, nấp trong bia bên trong. Cái thế giới này, còn có thần tiên. Thần tiên, có phải hay không trường sinh bất tử? Giang Trường không đột nhiên có chút kích động, nếu không, trước thành một tiên, làm một thần, trường sinh bất lão lại nói. Cứ như vậy khoái trá quyết định, vì trở thành tiên thành thần cố gắng. Vậy thì, cho ta xem nhìn, tấm bia đá này ẩn tàng cái gì truyền thừa? Giang Trường không một luồng kim quang tràn ra, tạo thành đao mang, chém tại thạch bí thượng. Đinh đương. Bia đá chấn động, có nhất đao nhỏ nhẹ vết đao, tinh lực nhưng là trực tiếp tràn vào trong tấm bia đá, biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, giống như chiến hạm. Giang Trường không trước nhưng mà suy đoán, dù sao cùng chiến hạm chất liệu như thế toàn thân nước sơn vật đen, không phải là không có. Trước hỏi bảy người không động tới, đương nhiên sẽ không phát hiện. Lần này hắn có chuẩn bị, trước tiên buông cán đao ra, thu liễm lực lượng. Bảy người liếc mắt nhìn, đại thở phào, đây nhất định là phát hiện không phải đồ vật, muốn hủy diệt tinh bi. Cũng còn khá chúng ta cơ trí, không thấy. Trường đao có thể lưu lại vết tích, xem ra, loại này chất liệu, cũng không phải là liền vững chắc. Giang Trường không cầm lên bia đá, đi về phía một bên. Bảy người nếu không muốn nhìn, vậy thì không cho bọn hắn nhìn, chính mình nghiên cứu một chút, trong này ẩn tàng thứ gì. Vâng. Giang Trường không một quyền oanh tại thạch bí thượng, quanh thân kim loa mắt, sáu cái lực văn làm động tới. Bia đá lưu lại một cái sâu tới nửa tấc quyền cứng rắn, kim cương bất hoại đã hoàn toàn viên mãn, quả đấm mình so với lục giai trường đao còn lợi hại hơn. Nhưng mà, phản chấn có đau một chút. Đúng. Ta không phải là còn có một đồ vật có thể thử một chút sao? Giang Trường không vỗ chán một cái, mình tại sao đem thái âm kiếm quên? Lấy ra thái âm kiếm, Giang Trường không vận chuyển thái cực huyền công, thu nạp thái âm chi lực, dùng kiếm sắc nhọn cơ nhẹ bia đá. Vượt xa Giang Trường không dự liệu, mũi kiếm vạch qua, tùy tiện cắt ra tấm bia đá này. Đối mặt mũi kiếm, tấm bia đá này cùng ban đầu Thang Nhược Hy bao tay như thế, giòn đáng thương. Kiếm này sắc nhọn đến cùng là cấp bậc gì? Giang Trường không lẩm bẩm, tấm bia đá này có thể hấp thu tinh lực, tuyệt đối coi như tài liệu cao cấp. Hắn thuần túy lực lượng, toàn lực đi xuống, cũng chỉ là một nửa tấc quyền ấn mà thôi. Cảm thụ xuống, mũi kiếm giống vậy có thể tùy tiện xé chính mình phòng ngự. Cho dù là bây giờ, cũng không cách nào chặn kinh khủng này mũi kiếm. Một cổ nhàn nhạt hơi nóng chuyển tới, một cái bốc kim quang hình tròn hạt châu từ trong tấm bia đá lăn xuống đi ra. Chẳng lẽ chính là thần tiên truyền thừa? Giang Trường không cầm lên hạt châu, có một tí nóng bỏng, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Một luồng tinh lực bay ra, không có vào hạt châu bên trong. Nhất thời, thật giống như mở ra ngập lũ tác môn, đại lượng trí nhớ hình ảnh, một ít văn tự tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Nô đồng thụ thượng hai phượng hoàng, thái dương trên đàn kim ô. Nguyệt quế bên dưới đốn tuổi người, thái âm tinh thượng ngọc thiềm thử. Một đạo thanh âm già nua vang lên, cuối cùng cổ lão thuần khiết tinh văn. Đại lượng trong tấm hình, một vầng mặt trời, sinh trưởng thông thiên nô đồng, một viên thái âm, sinh trưởng nguyệt quế. Kim ô, phượng hoàng rơi vào nô đồng thượng, nguyệt quế thụ xuống, một cái băng tinh như ngọc thiềm thử, còn có một cái trung niên bóng người, chặt nguyệt quế thụ. Đặc biệt sao, đừng nói cho ta, đây là thần thoại. Chương 237, ngay tại tội vực. Một vị thực lực thông thiên võ giả, bước ngang qua thái âm thái dương, làm chứng những bức họa này quyển. Nhưng hắn thấy, là giả, phượng hoàng, kim ô là giả, ngọc thiềm thử cũng là giả. Về phần cái đó chặt nguyệt quế người, cũng là giả, những thứ này, toàn bộ đều nhưng mà pho tượng. Sau đó, võ giả chuẩn bị lúc rời đi sau khi, hai ngôi sao, quỷ dị trầm xuống, không phải là chìm vào địa phương khác, mà là chìm vào vô ngân tinh không. Bóng đêm vô tận, bao phủ nhật nguyệt, tinh không ở thôn phệ tinh thần. Hai viên trong tinh thần, đầy trời tinh trận bùng nổ, khắp nhật nguyệt. Vô lượng tinh quang tự nhiên, lại không ngừng được nhật nguyệt mất vào tay giặc. Nhật nguyệt bên trong, xuất hiện ba tòa cung điện, một tòa thái âm, một tòa thái dương, còn có một ngồi, thuần túy huyết khí. Huyết khí cung điện, xuất hiện ở nhật nguyệt giữa, thăng bằng nhật nguyệt chi lực, đối kháng đến từ tinh không thôn phệ. Nhưng là, ba tòa cung điện, cộng thêm mạn thiên tinh quang, cũng toàn bộ đều thất bại. Ở ngăn cản bên trong, ba tòa cung điện hư hại, chặt nguyệt quế tượng thần cũng sụp đổ. Mà thực lực thông thiên võ giả, cũng bị cổ lực lượng này bao phủ, không cách nào thoát đi, chỉ có thể gia nhập ba tòa cung điện, ngăn cản này cổ thôn phệ lực lượng. Không biết sao, hắn cộng thêm ba tòa cung điện, cũng ngăn cản không cổ lực lượng này, chỉ có thể ở thời khắc tối hậu, tìm tấm bia đá, trước mắt những tin tức này. Hắn đem chính mình phần này trí nhớ, toàn bộ phong tồn ở hạt châu bên trong. Mà hạt châu này, là nhật nguyệt sa vào, ba tòa cung điện đổ nát thời điểm, trốn ra ba đạo quan mang, ngưng tụ mà thành. Sau, võ giả đem hạt châu phong với bia đá bên trong, hình ảnh đến đây kết thúc. Giang Trường không có chút mộng ép, theo nói như vậy, tất cả đều bị thôn phệ, tấm bia đá này, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhật nguyệt còn treo ở trên trời đâu rồi, chẳng lẽ, mới thái dương cùng nguyệt lượng? Không đúng, tấm bia đá này, là thế nào tới? Giang Trường không cau mày, nắm hạt châu, còn có vỡ vụn bia đá, đi trước tìm bảy người. Ông! Hạt châu đột nhiên khẽ run, thả ra nóng bỏng thêm lạnh như băng khí tức, trong đó còn có một cổ huyết khí lực lượng. Hạt châu này, làm sao biết rung rung? Chẳng lẽ, có vật gì ở phụ cận? Hạt châu này, là ba tòa cung điện ánh sáng tạo thành, như vậy, có phải hay không nói, cùng ba tòa cung điện có liên quan đồ vật đang ở phụ cận? Thần tiên truyền thừa, thực lực thông thiên võ giả, chẳng lẽ, người võ giả kia là tiên thần? Có thể bước ngang qua thái âm thái dương, phần thực lực này, cao cấp võ giả có thể làm được, nhưng trong trí nhớ, người võ giả kia thật giống như một bước liền vượt đến khác một ngôi sao. Đây cũng không phải là cao cấp võ giả có thể làm được. Coi như không phải là thần tiên, chắc cũng là cao cấp nhất võ giả. Là hắn truyền thừa, hay lại là kia ba tòa cung điện, có dấu thần tiên truyền thừa. Đem hạt châu thu, Giang Trường không đã tới trước mặt bọn họ, xin hỏi một chút, mới vừa rồi bia đá kia, là từ đâu tới? Nước biển sung lên. Hứa Hằng chi đạo, nơi này có bình chướng ngăn cách, một ít không có tinh lực đồ vật, có thể đi vào. Giang Trường không chấm tư, hắn không xác định, cùng hạt châu cảm ứng đồ vật, là đang ở cô đảo thượng, hay lại là hải lý. Nếu là hải lý, sợ là phải rời khỏi tội vực, mới có thể dò xét. Các người đi xa nhiều chút, ta muốn nhìn một chút phía dưới này tình huống. Giang Trường không đạo. Được. Bảy người mang theo máy móc đi về phía xa xa. Chờ bọn hắn rời đi, Giang Trường không hữu trưởng hiện lên liệt dương, ầm ầm rót xuống lòng đất. Ùng ùng. Bãi cắt chấn động, đại địa giãn nứt, một đạo sâu tới vài trăm thước kẽ hở xuất hiện. Giang Trường không tung người nhảy vào kẽ hở bên trong, lấy ra hạt châu, vàng bạc huyết, tam quang nở rộ. Ông. Hạt châu rung động kịch liệt, theo đi sâu vào, rung rung càng phát ra lợi hại. Giang Trường Không lại lần nữa quán chú tinh lực, oanh xuống lòng đất. Tiếp tục thâm nhập sâu, hạt châu đột nhiên dừng lại rung rung, tam quang thu liễm, ảm đạm xuống, hóa thành một viên tam sắc thạch châu. Thế nào không phản ứng? Giang Trường Không nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ chính mình quá thâm nhập, đi qua. Ngự không mà lên, thạch châu vẫn là không có phản ứng. Trở lại bãi cát, hạt châu cũng không phản ứng chút nào. Xem ra, 8 phần 10 là ở trong biển, nước biển rung động, cuốn đi cùng thạch châu có cảm ứng độ vật. Giang Trường Không than nhẹ một tiếng. Chỉ có thể tạm thời buông tha điều tra. Trở lại bảy bên người thân, Giang Trường Không ở một bên nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường Không ném cho bảy người một món không gian trang bị, lại lần nữa rời đi, đi tìm tội vực tội phạm. Hắn không gian trang bị không ít, đều là giết người khác giành được, đều dùng không tới. Nhưng mà, để cho hắn thất vọng là, đám này tội vực người, không biết tránh đi nơi nào, một chút tung tích cũng không có. Đi ngang qua tội thành, một đám võ giả ở bên trong, đều là đi vào cắt lấy những thiên tài. Thần dữ của tội thành trên, Hàng Tuyết Nguyệt cao giọng kêu lên. Giang Trường Không ngự không xuống, gọi ta làm gì? Ngươi có tìm tới tội vực tội phạm sao? Hàng Tuyết Nguyệt hỏi. Không có, trừ mới bắt đầu yên ổn cái bá chủ bên ngoài, lại không tìm được. Giang Trường Không lắc đầu nói. Hàng Mạc Hiên đừng nói, đó cũng là hàng người nhà. Đám người này, thật là thuộc con chuột, ngày hôm qua chúng ta còn bắt mấy cái, chẳng lẽ, cũng trốn vào lòng đất. Hàng Tuyết Nguyệt cau mày nói. Có thể, ta đi xem qua, tinh trận vài nửa dưới, người liền đi. Giang Trường Không suy tư nói, bây giờ chỉ có lòng đất có thể ẩn nút, kỳ quái là, mỗi người trong cơ thể đều có máy móc, bọn họ không thể nào toàn bộ xử lý xong mới đúng. Có máy móc, liên bang là có thể theo dõi, thời gian ngắn như vậy. Căn bản không có thể xử lý xuống toàn bộ theo dõi. Toàn bộ trốn vào ngầm không gian thông đạo liền bại lộ. Vậy làm sao bây giờ? Hàng Tuyết Nguyệt hỏi. Giang Trường Không trợn mắt một cái, còn có thể làm sao? Đào thanh động chứ, các người đám người này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đem cô đảo lật lại là được. Hàng Tuyết Nguyệt hơi nhíu mày, thanh âm đệ thấp, tỷ của ta để cho ta giao phó ngươi, cẩn thận một chút, ngươi nhưng là diệt một cái bá chủ, mọi người cũng đều không thu hoạch gì. Là nghĩ hướng ta hạ thủ. Ta không xuống tay với bọn họ, đã là cho bọn hắn thế lực sau lưng mặt mũi. Nếu là bọn họ không muốn mặt mũi này, cứ tới. Giang Trường Không lạnh rên một tiếng, mặt hiện lên một tia lãnh sắc. Hàng Tuyết Nguyệt thấp giọng nói, nếu không, ngươi lưu lại, chúng ta đồng thời liên thủ, đem còn dư lại người cướp. Giang Trường Không hơi biến sắc mặt, ta còn có việc, cáo tử. Nói xong, không đợi Hàng Tuyết Nguyệt đáp lại, ngự không đi. Thần dữ của, liên điểm này là gan cũng không có. Hàng Tuyết Nguyệt bĩu môi nói. Giang Trường Không cũng không rời đi bao xa, hạ xuống, trong tay xuất hiện tam sắc thạch châu, ba đạo quang mang chính đang ảm đạm đi. Ẩn tinh giới cũng không cách nào ngăn cách cảm ứng, bất quá, tại sao đột nhiên có, lại biến mất. Giang Trường Không nghi ngờ lẩm bẩm, mới vừa rồi chính là chỗ này thạch châu có xuất hiện cảm ứng, hắn mới rời khỏi. Đây chính là trong tinh không ba tòa cung điện, thực lực thông thiên võ giả, đều nhắc tới thần tiên truyền thừa. Nếu là lấy được, nhất định là một khoản thiên đại tài sản. Về phần cùng Hàng Tuyết Nguyệt bọn họ liên thủ, cướp đoạt đám người này, hay lại là coi là vô luận liên thủ không liên thủ, chỉ cần hắn cướp, chính là hắn vấp nổi, còn lại thế lực, sẽ bởi vì chuyện này tìm Hàng ra phiên thoái. Không thể nào, chỉ có hắn cái này nhỏ yếu nhất, mới có thể vấp nổi. Cho nên, hắn căn bản sẽ không cân nhắc Hàng Tuyết Nguyệt đề nghị, muốn cướp, cũng là mình liên quan. Trước tam sắc Thạch Châu, là đang ở bờ biển có cảm ứng, bây giờ làm cần gì phải xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ một mực ở cô đảo. Giang Trường Không trầm tư chốc lát, ngự không lên, lần này, cầm trong tay tam sắc thạch châu. Không bao lâu, tam sắc thạch châu lần nữa long lánh lên ánh sáng, chấn động. Quả nhiên, vật kia ngay tại tội vực cô đảo, nhưng mà, sẽ di động. Giang Trường Không thần sắc vui mừng, liệt dương tinh lực quán chú mà xuống, nối thẳng lòng đất. Chương 238, vũ khí cho ta mượn một dùng. Đại địa nứt nẻ, phương viên ngàn mét đang chấn động. Giang Trường Không thâm xuống lòng đất. Có thể kia cảm ứng lại biến mất. Chính phải rời khỏi, điện thoại di động kêu, là Hứa Hàng Chi đánh tới, Giang hội trưởng, tinh thạch cũng tra được. Giang Trường Không đạo, các ngươi khứ thủ, ta có việc xử lý. Ừ, Hứa Hàng Chi đáp một tiếng, cúp điện thoại. Bọn họ 7 người có chính mình lưu lại thủ đoạn, chính mình hoàn toàn có thể yên tâm, tìm dưới lòng đất đồ vật. Nam Thạch Châu, Giang Trường Không vòng quanh cô đảo phi hành, vừa có cảm ứng, trực tiếp đảo thành động. Có thể vật kia tốc độ di động, là thật có chút kinh người. Chờ hắn đánh thủng đại địa, kia cái gì đã rời đi. Như tình huống như vậy, Giang Trường Không không có nổi giận, ngược lại có chút mong đợi. Tốc độ của hắn, thiên tiêu cũng phải theo ở phía sau ăn màu xám, vật kia lại có thể mau hơn hắn, tuyệt đối cao cấp. Hẳn không phải là sinh vật, nếu như có sinh mạng, đã sớm đi ra, đem tội vực ăn không chút tạp chất. Một cái chớp mắt, đã là ba thiên thời gian trôi qua. Ba ngày này, Giang Trường không khắp nơi đảo thành động, toàn bộ tội vực, đã ngàn vết lở loét, có thể vẫn không có tìm ra vật kia. Lòng đất không gian thông đạo, cũng không tìm ra tới. Bên kia, tội vực. Hàng Tuyết Nguyệt nhàm chán ngồi ở trên ghế đá, ở bên người nàng, là Hàng Thanh Nguyệt, Nam Gia, Giao Quang Thương Hội Thiên Tiêu. Ba ngày, lại qua ba ngày, vẫn là không có tìm tới, chúng ta sẽ không liền nhàm chán như vậy đất qua một cái tháng chứ. Hàng Tuyết Nguyệt hề vài đạo. Lần này, bọn họ giấu quá tốt, tiểu cô cũng không tìm ra bọn họ. Hàng Thanh Nguyệt khẽ thở dài, Võ Dương, người Nam Gia vị kia, có thể liên lạc với sao? Nam Gia Thiên Tiêu, Nam Võ Dương, tóc ngắn xóa vai, một thân đậm đà dương cương khí tức. Nam Võ Dương lắc đầu, không liên lạc được, đối phương ngăn cách tín hiệu. Ta Giao Quang vị kia cũng không liên lạc được. Giao Quang Thiên Tiêu, một thân hồng ý Giao Thiền cũng khẽ gật đầu một cái. Giang Trường không đang làm gì? Nam Võ Dương hỏi. Hàng Tuyết Nguyệt bĩu môi nói, mà chẳng thể làm gì khác. Đào Thanh động chứ, cái đó thần dữ của, nhìn thấy tinh thạch hãy cùng điên như thế. Bây giờ tinh thạch không, so với hắn ai cũng gấp, ba ngày này, ở tội vực khắp nơi đào thành động. Hắn người này. Nam Võ Dương lắc đầu bật cười, đúng, bọn họ đề nghị, xuống tay với Giang Trường không, các ngươi thấy thế nào? Tiểu Ngộng đã cùng hắn thương nghị hợp tác, ba nhà chúng ta đều cùng hắn là đồng minh, thế nào hạ thủ? Giao Thiền nhẹ xoa chán, môi đỏ mọng dâng lên hồng quang, nếu không, chúng ta giống như hắn, đào thành động chứ? Cũng đúng, bất quá, ta muốn gặp mặt, hắn liệt dương tinh lử, bao sâu thành cửu. Nam Võ Dương thâm trầm đạo, nhưng mà một trận so tài bình thường, không liên quan đến lợi ích. Đối với thần dữ của, người cho tinh thạch, hắn mới có thể cùng người đánh. Hàng Tuyết Nguyệt suy thanh đạo, đối với Giang Trường không điểm này, nàng rất không nhìn chúng. Ung ung. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên vang dội chuyển tới, không trung đồng thời dâng lên ba luân liệt dương. Kim quang phóng xạ phương viên mấy ngàn thước, kinh khủng cao ôn bay lên, liên đối tội vực mọi người, cùng thụ cảm ứng. Bọn họ, thật động thủ. Nam Võ Dương nhưng đứng dậy. Đi qua nhìn một chút. Hàng Tuyết Nguyệt liền vội vàng đứng lên. Xa xa, ba luân liệt dương treo cao, vô biên lực lượng cuốn bốn phương tám hướng. Kim quang hóa thành đao mang, đại địa không ngừng bị chém rách, từng đạo sâu tới trăm mét kẽ hở xuất hiện. Bảy vị lao giả, dắt nhau đỡ, đứng chung một chỗ, ba đạo thái cực đồ, bảo vệ bọn họ, không chịu liệt dương công kích. Ở trước người bọn họ, từng vị võ giả, khó khăn ngăn cản ánh đao. Bình chướng sáng lên, chừng 10 đạo hào quang ngút trời, trên trăm vị võ giả, chống lên bình chướng. Hàng chi, tốt lắm giống như cao cấp bình chướng. Một ông lão khiếp mắt nhìn về phía một đạo to đại bình chướng. Mặc cho đao mang hạ xuống, bình chướng nguy nhưng bất động, liền rung động cũng không có. Lần này người, thật là không biết xấu hổ, liền cao cấp bình chướng cũng mang vào, không phải là có quy định, không thể dẫn vào cao cấp vật phẩm sao. Hứa Hàng Chi sắc mặt nặng nề. Còn lại 6 người lắc đầu, bọn họ cũng không biết, tại sao cao cấp sẽ xuất hiện. Một vị thanh niên nam tử, thần sắc lạnh lùng, đem bọn ngươi đổ vật giao ra. Ba ngày này, các ngươi nhưng là tìm ra không ít tinh thạch. Vị công tử này, tinh thạch là Giang hội trưởng, chúng ta đang vì Giang hội trưởng làm việc, xin đừng làm khó. Hứa Hàng Chi rất khách khí đạo. Bất kể tình huống gì, có thể nắm giữ cao cấp bình chướng, đều không phải là bọn họ có thể dẫn đến. Tội vực cấm chỉ cao cấp vật phẩm tiến vào, cũng còn có thể mang vào, thân phận khẳng định bất phàm. Giang hội trưởng. Giang trưởng không là cái thá gì, chúng ta nhiều người như vậy ở, há sẽ sợ một cái Giang trưởng không? Thanh niên lạnh lùng nói, giới hạn các ngươi ba hơi thở bên trong. Đóng ra tất cả tinh thạch cùng tội làm, nếu không, lấy các ngươi mạng chó. Các ngươi, bảy người nét mặt già nua âm trầm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, bọn họ nào còn có tội làm, tất cả đều cho Giang Trường không. Hơn nữa, cho dù có, cũng không khả năng giao ra. Kim Sâm, các ngươi quá đáng. Ba bóng người dẫn đầu chạy tới, lạnh lùng nhìn về thanh niên. Nguyên lai là các ngươi tam gia, la tới là Giang Trường không chỗ dựa. Thanh niên khinh thường cười một tiếng, các ngươi không muốn số một. Đừng đến gây trở ngại ta, chúng ta nơi này, cũng có mấy vị thiên tiêu. Ba vị, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, nếu đồng thời đối phó Giang Trường không, chúng ta hoan nghênh. Ba tên thanh niên đi ra, khí tức kinh khủng, lạnh lùng nhìn ba người. Thời gian ba cái hô hấp đã đến, bảy cái lao giả kia, lên đường đi. Kim Sâm quát lạnh một tiếng, sát ý cuốn mà ra. Và anh, tinh quang hạ xuống, thái cực đồ chấn động, 10 phần tinh lực bay ngược mà quay về. Âm âm một tiếng. Tinh quang nổ tung, cao cấp bình chướng chút nào không dao động. Giang Trường không đối với các ngươi bảy cái lao ra hỏa, còn thật để ý. Kim Sâm ánh mắt lạnh lùng. Ba vị thanh niên thần sắc lãnh đạm, sợ cái gì, thái cực đồ, lại có thể chống đỡ bao lâu. Có cao cấp vòng bảo vệ ở, giang trường không tới cũng vô dụng. Ta thật cho các ngươi cảm thấy xấu hổ, bốn vị thiên tiêu, còn muốn mượn cao cấp vòng bảo vệ, mới dám đối mặt giang trường không lưu chiêu. Vội vã chạy tới Hằng Tuyết Nguyệt khinh bị nói, thân là thiên kiêu nàng, cũng cảm giác mình cấp bậc bị kéo thấp. Bốn người sắc mặt một đỏ, thoáng qua biến mất, giang trường không thực lực quá mạnh, không có cao cấp vòng bảo vệ, cho dù là bọn họ nhiều người như vậy, cũng không có cảm giác an toàn. Giang trường không, nhưng là mới vừa vào tội vực, liền một người yên ổn cái bá chủ, bọn họ tự nhận cộng lại mạnh hơn thanh phong, nhưng là cường không đi nơi nào. Các ngươi còn muốn là giang trường không ra mặt. Hắn có thứ tốt, có thể từng nghĩ qua các ngươi. Mấy ngày nay, hắn không ngừng đào thành động, các ngươi thật sự cho rằng hắn là tìm tội phạm. Trong tay hắn có bảo vật. Một vị thiên kiêu cười lạnh nói. Đừng nhiều lời, bắt hắn lại môn lại nói. Kim Sâm lạnh lùng nói. Bảo vật. Hằng Tuyết Nguyệt đám người sửng sốt một chút, có không? Nam Võ Dương ba vị thiên kiêu lắc đầu, bọn họ đối với giang trường không không có quá qua ải chú. Các ngươi, ngược lại một vốn một lời hội trưởng thật chú ý. Một đạo thân ảnh dáng lâm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám này trên trăm vị võ giả. Kim Sâm bốn người ánh mắt vui mừng, lạnh lùng nói, giang trường không, ngươi rốt cuộc chịu đi ra, đem trong tay ngươi bảo vật, tinh thạch, tội làm, tất cả đều giao ra. Giá cao giai vòng bảo vệ, liền cho ngươi lớn như vậy nghĩ tưởng dũng khí. Giang trường không không thèm chú ý đến kim sắc vòng bảo vệ, cao cấp vòng bảo vệ, nhưng là rất mạnh, không biết mình có thể hay không đánh vỡ. Kim Sâm cười lạnh một tiếng, thế nào, ngươi còn có thể phá hay sao? Bằng này vòng bảo vệ, chúng ta hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết ngươi. Giang trường không ánh mắt khép mở, kim quang lưu chuyển, Nam Võ Dương, vũ khí ta mượn dùng một chút, sau khi chuyển thành, đưa ngươi 10 khối tội làm. Chương 239, cái này đã nửa ngày. Ta cũng nghĩ tưởng kiến thức một chút, tinh linh đỉnh phong, có thể hay không đánh vỡ cao cấp vòng bảo vệ. Bất quá, ta chỉ dùng kiếm, ngươi thử một chút xem sao. Nam Võ Dương trực tiếp ném ra bản thân trường kiếm, tản ra hừng hực kim viêm. Trên trường kiếm, điêu khắc rậm rạp chẳng trị tinh văn, một cổ nóng bỏng khí tức, từ bên trong kiếm chui vào thân thể, tinh lực tăng phúc một phần. Không tệ vũ khí. Giang Trường không cầm trường kiếm, cảm thụ tăng phúc, ánh mắt nhìn về phía Kim Sâm đám người, cho các ngươi một cái cơ hội, Giang Mộ không phải là thí sát người, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp rời đi. Cho cười, Giang Trường không, ngươi thật đúng là cuồng vọng, ngươi cho rằng là, nơi này còn là An Định tỉnh, Giang Hải tỉnh, cái loại này người có thể xưng vương xưng bá địa phương nhỏ. Kim Sâm suy thanh đạo. Không sai, chúng ta ai mà không nhất phương thiên tài, ngươi cũng quá coi mình rất quan trọng. Nghĩ tưởng ngông cuồng, trở về ngươi An Định tỉnh, Giang Hải bất đi. Ở chỗ này, ngươi cản rỡ không? Các ngươi lui ra. Giang trưởng không vây tay, để cho bảy người rời đi, ánh mắt nhìn về phía Kim Sâm, các ngươi ai là Thịnh Kim? Kim Sâm mặt hiện lên một tia ngạo sắc, cười lạnh nói, ta là, thế nào, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ngươi nói đúng. Giang trưởng không nhẹ nhàng gõ đầu. Trường kiếm quăng đi nhập không, bình thản đạo, hôm nay, người đầu tiên giết ngươi. Kim Sâm cười to lên, cho cười, trước phá cao cấp vòng bảo vệ lại nói. Đệ nhất đao, chói trang thái dương. Giang trường không đứng chắp tay, lấy kiếm đi đao. Mới lên chói trang thái dương, ấm áp cùng húc. Chín thành tinh lực. Trường kiếm vội va đi, nhất kiếm hạ xuống, chạy thẳng tới cao cấp vòng bảo vệ. Ẩm. Kinh thiên chấn bạo vang dội, đinh hai nhức óc, kinh khủng tinh lực quần quận tứ phương. Hằng Tuyết Nguyệt đám người liền vội rút thân trở ra. Cổ lực lượng này, không thể nào, hắn làm sao có thể đem liệt dương tinh lực, luyện đến nước này. Nam Võ Dương kinh hãi nói. Ngươi như nguyện. Hằng Tuyết Nguyệt liếc nhìn hắn một cái, đạo. Nam Võ Dương. Ta là thấy được, cùng hắn vừa so sánh với, ta nhằm nhỏ gì thiên tiêu. Úng Úng. Chấn bạo vẫn còn tiếp tục, cuối cùng không có sóng chấn động cao cấp vòng bảo vệ, giờ phút này, lại kịch liệt sóng gió nổi lên. Như thế nào? Kim Sâm đám người sắc mặt đại biến, hoảng sợ lên tiếng. Vòng bảo vệ này mặc dù chỉ là ngôi sao thai sơ kỳ cực hạn, cao cấp hơn nữa lời nói, cũng không mang vào tới. Không có ngôi sao thai sơ kỳ thực lực, ngay cả một hoa cũng bước lên không đứng lên. Bây giờ chấn động kịch liệt, chứng minh Giang Trường không thực lực, đủ để sánh vai một loại ngôi sao thai sơ kỳ võ giả. Đặc biệt sao, hay lại là tinh linh đỉnh phong. Đao thứ hai, Liệt Dương. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, 10 phần tinh lực. Liệt Dương lực. Uy năng lại lần nữa kéo lên, kinh khủng đao mang, không giống không trung ba luân liệt dương một dạng phân tán ngàn vạn. Ngưng tụ vào nhất đao lực lượng, uy lực chi đáng sợ, để cho xa xa xem cuộc chiến Nam Võ Dương cũng theo đó sợ hãi. Ầm. Rắc rắc. Thanh thúy tiếng vang truyền tới, giống như cái gì nứt nẻ. Chỉ thấy, cao cấp vòng bảo vệ, giờ phút này cuối cùng xuất hiện mấy đạo rất nhỏ vết nứt, mặc dù chỉ có mấy đạo, rất nhỏ bé, nhưng là chứng minh một chuyện. Cao cấp vòng bảo vệ, không phải tuyệt đối an toàn. Giết, toàn bộ xuất thủ, không thể mặc cho hắn công kích như vậy. Kim Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu chém ra sáng chói kiếm mang, dài đến mấy trượng. Những người còn lại không dám do dự, rối rít xuất thủ. Lực lượng kinh khủng dùng để bao phủ Giang Trường Không. Càn Khôn, Nazi. Giang Trường Không lạnh nhạt một lời, một đạo to đại thái cực đồ xuất hiện ở trước người, đánh tới tinh lực, rối rít bay ngược mà quay về. Vâng, vâng. Tinh quang đầy trời, chiếu sang tứ phương, vô lượng tinh quang vỡ bờ, đại địa bốc lên, mặt đất nứt ra từng đạo kẽ hở, sâu tới vài trăm thước. Cao cấp vòng bảo vệ, rất nhỏ vết nứt đang khuyết đại. Người này, đến tột cùng là luyện thế nào? Hắn căn bản không có luyện thành bộ phận tinh thể. Nam Võ Dương dùng động đạo. Bọn họ đám này thiên tiêu, có thể nói tại tinh lực tu luyện thành tiểu thượng, đã đến trung cấp cực hạn. Mà một ít chiêu thức, võ học, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn tu thành đến hoàn mỹ. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể ngưng luyện bộ phận tinh thể. Mới có thể lại lần nữa tăng trưởng thực lực. Nhưng là, Giang Trường Không, tinh lực đo, lại viễn viễn siêu vượt bọn họ những thứ này có bộ phận tinh thể thiên tiêu. Đao thứ ba, chiều tà. Chiều tà chi đao hạ xuống, cửa hàng thiên ánh nắng chiều hội tụ, ngưng tụ nhất đao. Đao mang như ánh nắng chiều, xinh đẹp tuyệt vời. Ngăn trở, chúng ta suy yếu ánh đao này, dây dưa đến chết hắn. Kim Sâm gấp giọng quát lên, xuất thủ lần nữa, công kích đao mang. Mọi người rồi rít kịp phản ứng, chỉ cần vòng bảo vệ không phá, bọn họ liền không có việc gì. Chiều tà chi đao hạ xuống, phá hủy vô tận tinh lực, băng hối mạn thiên tinh quang, chém ở vòng bảo vệ trên. Giặc. Chói tai nước nẻ âm thanh lần nữa truyền tới, vết nứt lần nữa mở rộng một phần. Bọn họ, dưới sự liên thủ, cũng không cách nào suy yếu Giang Trường Không một đao này quá nhiều lực lượng. Thứ tư đao, chiều tà. Vẫn là chiều tà chi đao, Giang Trường Không sẽ không chờ cao cấp vòng bảo vệ khôi phục, vòng bảo vệ này đều là lực lượng ngưng tụ mà thành. Một khi buông lỏng, vết nứt thì sẽ khôi phục. Đám người này nghĩ tưởng dây dưa đến chết hắn, vậy thì nhìn một chút, là hắn trước bị dây dưa đến chết, hay là hắn đánh trước phá vòng bảo vệ. Nam Võ Dương nhướng mày một cái, lại vừa là chiều tà, người này, sẽ không chỉ có thể ba đào chứ. Thật đúng là, Giang Trường Không chưa từng dùng qua khác võ công, cho tới nay, đều là ba chiêu này. Hàng Tuyết Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, về phần mới vừa học liệt dương công thời điểm, kia huyền hỏa đao cái gì, đó hoàn toàn là cấp thấp, không phải sử dụng đến, cũng không cần coi là. Nam Võ Dương ra mặt co quắp, đột nhiên cảm giác, ta chính là cái phế vật. Người ta nắm ba chiêu, luyện được vượt qua ta liệt dương võ công. Đến cùng ai ở là Thái Dương tinh lực đại biểu. Lúc trước nhắc tới Thái Dương tinh lực, 10 người cũng sẽ nghĩ tới Nam Gia. Sau, sợ là sẽ phải trước hết nghĩ đến Giang Trường Không, thứ yếu mới là hắn Nam Gia. Nghĩ tới đây, Nam Võ Dương lại nhớ đến một người, Giang Trường Nguyệt đây. Một quyền Hàn Nguyệt Công. Lần này đến phiên Hằng Thanh Nguyệt cùng Hằng Tuyết Nguyệt buồn rầu, hai cái này biến hóa. Thái. Thái âm Thái Dương, hai nhà thiên tiêu, ở đắc ý nhất địa phương, bị treo đánh, đổi ai tâm lý cũng không tốt thụ. Ta đột nhiên nghĩ cùng Kim Sâm đồng thời, giết chết hắn. Nam Võ Dương cắn răng nói. Ta cũng muốn. Hằng Thanh Nguyệt sắc mặt biến thành màu đen. Đương nhiên, bọn họ chỉ là nói một chút, tình huống này, lại ngu xuẩn cũng biết, Kim Sâm bọn họ, không làm gì được Giang Trường Không. Cao cấp vòng bảo vệ là lợi hại, nhưng vòng bảo vệ không thể công kích, đây chỉ là phòng ngự. Mà Giang Trường Không, quả thực không đánh tan được, tùy tiện có thể rút đi. Ung ung. Giao thủ vẫn ở chỗ cũ kéo dài. Từng cổ một lực lượng kinh khủng, không ngừng khuyết tán ra. Lấy Giang Trường Không cùng cao cấp vòng bảo vệ làm trung tâm, phương viên ngàn mét nội địa mặt đang không ngừng hạ xuống. Giang Trường Không một đao tiếp đến nhất đao, không ngừng đánh, vết nứt không ngừng mở rộng. Trong hộ cháo, một đám người không ngừng phát ra công kích, ý đồ suy yếu đao mang. Làm sao bây giờ, chúng ta phải làm sao? Chúng ta căn bản là không có cách suy yếu đao mang. Có võ giả hoảng. Chư vị tỉnh táo, cao cấp vòng bảo vệ, coi như hắn có thực lực, muốn đánh phá. Vậy cũng phải có đầy đủ lực lượng chống đỡ. Kim Sâm cao giọng quát lên, chỉ cần hắn một cái chống đỡ hết nổi, cao cấp vòng bảo vệ là có thể khôi phục như lúc ban đầu, mà một mình hắn, trong cơ thể có bao nhiêu tinh lực. Không sai, chư vị an tâm, một khi chờ hắn chống đỡ hết nổi, chúng ta liền chém hắn. Còn lại ba vị thiên kiêu quát lên. Giang Trường Không một đao tiếp đến nhất đao, không ngừng nghỉ chút nào, vẫn luôn là toàn lực bùng nổ. Thời gian một chút xíu trôi qua, nửa ngày dần dần đi qua. Giang Trường Không vẫn còn ở chém. Vết nứt đã trải rộng 1/3 vòng bảo vệ, không thấy Giang Trường Không có suy yếu khuynh hướng. Đừng hoảng hốt, hắn không đánh tan được. Kim Sâm cố tự chấn định, nội tâm đã hoảng. Đặc biệt sao đã nửa ngày, Chương 240, đánh thủng tội vực. Đối mặt toàn lực bùng nổ, có thể chém nửa ngày ngon nhân, không có một không hoảng hốt. Nam Võ Dương bọn họ nhìn cũng hoảng, người này, đến tột cùng là luyện thế nào? Trong cơ thể hắn tinh lực, rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu? Cho dù là bọn họ, toàn lực chém cái 3 giờ, cũng sẽ có nhiều chút suy yếu. Nhưng Giang Trường Không, nửa ngày, như cũ tinh thần sáng láng, tinh lực dư thừa. Lại vừa là 2 giờ trôi qua, vết nứt lại mở rộng, Giang Trường Không vẫn còn ở suất đao. Trong hộ cháo người, cảm giác mình nhanh điên. Bốn phía đại địa, đều bị người này, thật sâu đánh ra mấy ngàn thước hố sâu. Mà bọn họ, giống như là ở trong hố sâu, trên một cây cột. Cây cột, cũng đang không ngừng châm xuống. Cao cấp vòng bảo vệ, đối với ở dưới đất mặt đất cũng có bảo vệ, nhưng quá sâu, như thế bảo vệ không. Đao mang không ngừng vung lên, Giang Trường Không giống như một trận sẽ không mệt mỏi kỳ giáp như thế, một đao tiếp đến nhất đao. Lại qua 3 giờ, vết nước phủ đầy 2/3. Giang Trường Không như cũ tinh thần sáng láng, thậm chí, còn đặc biệt sao có chút phấn khởi. Giang Trường Không, chúng ta dừng tay đi, liền làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Có võ giả kinh hoàng lên tiếng, lại tiếp tục như thế, Giang Trường Không thật khả năng đánh trước phá vòng bảo vệ. Dừng tay đi, chúng ta sau này đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên. Một vị thiên kiêu cũng thụ không. Kim Sâm yên lặng không tiếng động, lúc này, nói nhiều hơn nữa đều là nói bậy. Nếu như Giang Trường Không còn có thể kiên trì, như vậy, bọn họ chết chắc. Về phần không có thể kiên trì, hắn không dám hứa chắc, cũng không dám đánh cược, cũng không người sẽ cùng hắn đánh cược. Dừng tay. Rửa sạch xe cổ, chờ chết đi. Giang Trường Không cười lạnh một tiếng, lại vừa là một đạo đao mang. Đây chính là các ngươi động thủ trước, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Muốn giết ta, vậy thì, đưa toàn bộ các ngươi đi xuống. Vân giáo sư đã thông báo, muốn làm, liền sạch sẽ hoàn toàn, không để lại hậu hoạn. Không thể đem tội vực toàn bộ thiên kiêu giết, nhưng đám này dẫn đến người khác, hắn sẽ không bỏ qua. Hơn 100 người tinh thạch, đủ hắn gọi thêm mãn 2 môn võ công. Chỉ lát nữa là phải thành công, hắn sẽ buông tha. Nam Võ Dương đám người nhìn xa xa, không có nhúng tay. Bọn họ không phải là cái gì người lương thiện, vẫn cùng Giang Trường không có giao tình, làm sao có thể sẽ giúp Kim Sâm bọn họ. Đao mang lại lần nữa hạ xuống, chói tai giặc. Tiếng, tựa như đòi mạng ma âm, để cho bên trong võ giả điên cuồng. Có chút trong lòng kém, trực tiếp sắc nhọn kêu thành tiếng. Lại vừa là 2 giờ trôi qua, không trung liệt dương đổi thành nguyệt lượng, vết nứt nhanh phủ đầy vòng bảo vệ. Giang Trường không có chút mừng rỡ, vòng bảo vệ này, càng đi về phía sau, nứt ra càng nhanh. Giống như là chén kiểu như thế, theo vết nứt tăng nhiều, sẽ trở nên càng ngày càng yếu ớt. Giang Trường Không, ta nguyện ý giao ra tội làm cùng tinh thạch, ngươi tha ta một mạng. Ta cũng nguyện ý, đây đều là Kim Sâm bọn họ chú ý, không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta là bị buộc. Các người đám này hôn trướng, trước nói tốt cùng tiến lùi, bây giờ liền bắt đầu trở mặt. Kim Sâm thần sắc dữ tợn, âm độc hung tàn giống giận, vòng bảo vệ còn không có thoái, coi như thoái, hiện tại cũng một ngày, hắn còn có mấy phần lực. Giang Trường Không sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vòng bảo vệ nếu thật phá, giống như hắn hợp lại. Ba vị thiên kiêu trầm giọng nói. Oanh két. Vừa dứt lời, vết nước tràn đầy toàn bộ vòng bảo vệ, kèm theo chiều tà chi đao hạ xuống. Cao cấp vòng bảo vệ, phá. Thật phá, cái người điên này. Nam Võ Dương kinh sợ địa đạo. Một ngày, suốt một ngày a. Hàng Thanh Nguyệt đám người thở dài nói. Giang Trường Không, hắn không nên tới. Còn lại thiên kiêu cũng tới, nhìn một màn này, sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Không phải thiên kiêu, rõ ràng là quái vật, yêu nghiệt. Tại sao liền đem hắn dẫn dụ đến? Hàn tập thể ngăn chặn Giang Trường Không. Giết, hắn đã chiến một ngày, liều mạng một lần, chúng ta còn có thể sống mệnh. Kim Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu sao nổ lực. Liệt Dương. Giang Trường Không cong ngón đúng ra, một vầng mặt trời chói lóa treo trời cao, thả ra vô lượng đao mang. Đao mang giống như ánh mặt trời, buông xuống. Bao phủ toàn trường, toàn diện tẩy địa. Giang Trường Không ngự không mà xuống. Chiều tà chi đao, như máu chói mắt, vạch qua Kim Sâm cổ họng. Ngươi. Kim Sâm không thể tin nhìn hắn, che cổ họng, máu bắn ra, điều này sao có thể? Phấn chiến một ngày, Giang Trường không còn có thực lực như thế. Ta nói rồi, người đầu tiên giết ngươi. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, xoay người nhìn về phía ngoài ra ba vị thiên kiêu. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Ba vị thiên kiêu kinh hoàng, thân thể liền lùi lại, trên mặt không che giấu được hốt hoảng. Cao cấp vòng bảo vệ, thế nào mang vào? Giang Trường không nhìn về phía ba người, lạnh nhạt hỏi. Không, không biết, đó là Kim Sâm, ngươi đã đem bị giết. Nếu không biết, vậy các ngươi sẽ không dùng. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, kiếm lên đao mang, thân biến hóa kim quang, chiều tà chi đao, vạch qua ba người cổ họng. Ta, ta biết, đừng giết ta, đừng giết ta. Một vị võ giả vội vàng kêu lên. Ngươi biết. Giang trưởng không vung tay lên, hạ xuống ánh đao tiêu tan, nói. Võ giả sợ hãi đạo, thật ra thì không phải là Kim Sâm mang vào, là có người cho hắn. Có người cho hắn. Giang trưởng không nhướng mày một cái, tội vực người. Dạ, là tội vực, cụ thể là ai, ta cũng không nhận biết, đối phương cho hắn vòng bảo vệ, mục đích chính là giết ngươi, giết toàn bộ thiên tiêu. Cái gì? Nam Võ Dương đám người bỗng nhiên đứng dậy, bọn họ mặc dù cách xa, nhưng đều là tinh linh đỉnh phong, có thể rõ ràng nghe thấy người này lời nói. Giang trưởng không gỡ xuống người này không gian trang bị, ném cho Nam Võ Dương, người này giao cho các ngươi. Đao mang bao phủ hết thảy, còn lại rốt nát đi nữa đạo tin tức người. Tất cả đều ở còn sống đánh một trận, đáng tiếc, bọn họ liền rủ xuống đao mang cũng ngăn cản không. Tinh lực bao phủ hết thảy, thanh âm dần dần bình tức, hết thảy tiêu tan, chỉ có trang bị lưu lại, liệt dương treo cao. Giang trưởng không thu góp bọn họ không gian trang bị, những người này mặc dù thu hoạch không lớn, nhưng cũng có vài phần thu hoạch. Kim Sâm trong tay tội làm, đều có 3 khối. Tổng cộng 110 người, tội làm 125 khối, tinh thạch, 11 triệu. Trừ những thứ này, còn có chút quần áo, chất thuốc cái gì, lục giai vũ khí cũng là một đồng lớn. Giang trưởng không ngự không đi, đi tới Nam Võ Dương thân một bên, đem trường kiếm đưa cho hắn, đa tạ ngươi vũ khí, 10 khối tội làm cho ngươi. Vũ khí này, đối với hắn cũng có một phần tăng phúc, đến hắn thực lực này, cho dù là một phần tăng phúc, đối với hắn trợ giúp cũng rất lớn. 10 khối tội làm, cũng coi như đối với Nam gia một loại chiếu cố. Hỏi rõ, Kim Sâm gặp qua tội vực người, cùng bọn chúng có giao dịch. Nam Võ Dương nhận lấy tội làm, nói. Ừ, chuyện này giao cho các ngươi, ta đi trước một bước. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Trường không, chờ một chút. Nam Võ Dương liền vội vàng gọi lại hắn. Có chuyện. Giang trưởng không dừng chân lại. Đúng như vậy, tội vực đã biến hóa, không biết bọn họ giấu ở đâu, có bao nhiêu hung hiểm, ta cảm thấy, hay là đang đồng thời tương đối an toàn. Nam Võ Dương đạo. Cao cấp vòng bảo vệ tất cả đi ra, không cùng với Giang trưởng không, thật giống như, không an toàn gì cảm giác. Ngày mai, ta tới tìm các ngươi, đồng thời đem tội vực đánh thủng. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Mọi người ngẩn ngơ, ngộng ép đạo, đánh thủng tội vực. Một đám tránh bên trong động lao thử, không đánh thủng con chuột động. Không chịu đi ra. Giang trưởng không lãnh đạm nói, ta kiên nhẫn hao hết, không nghĩ lại chơi tiếp. Mọi người. Người thì không muốn chơi tiếp, chúng ta còn muốn à, trực tiếp đánh thủng tội vực. Người biết, đây là liền đại công trình sao. Chương 241, Thái Âm kiếm gậy tin tức. Giang trưởng không cáo biệt Nam Võ Dương đám người, tìm tới Hứa Hằng Chi 7 người. Các ngươi không có bị thương chứ? Giang trưởng không trôi lơ lửng ở trên không, lãnh đạm hỏi. Không có, Giang hội trưởng thực lực thông thiên. Có ngài cho bùa hộ mạng, những người đó ha có thể làm chúng ta bị tổn thất. 7 người liền vội vàng đính hót. Nói là nói thật, cao cấp vòng bảo vệ A, miễn cưỡng bị người này chém nát. Mặc dù dùng một ngày chém nát, nhưng là chứng minh, người này, đã có thực lực, cùng ngôi sao thai sơ kỳ gọi nhịp. Ở nơi này cao nhất tinh linh đỉnh phong tội vực, bọn họ cảm giác, Giang trưởng không chính là tới khi phụ người. Ừ, các ngươi về trước bãi các nghỉ ngơi, ta có chút chuyện. Ừ, 7 người cung kính rời đi. Giang trưởng không tìm một chỗ, khoanh chân ngồi xuống, lần này, liền điểm mãn ngự linh quyết cùng liệt dương công. Ngày mai có thể dùng cướp đoạt thanh phong bá chủ tinh thạch, đem Nam Võ Dương đám người tinh thạch toàn bộ đổi qua tới. Lan lộn thảm nhất Hứa Hằng Chi, đều có hơn 10.000 khối lục giai hạ phẩm tinh thạch. Bị giết 100 người, dù là không có toàn bộ tìm xong, chắc đủ, để cho hắn giao dịch. Ngự linh quyết, liệt dương công viên mãn, Giang trưởng không trong cơ thể tinh lực lại lần nữa tăng vọt. Tinh môn ngưng là thật chất. Trong cơ thể tinh lực cùng linh hồn không ngừng dung hợp. Bốn phía đất cát, hòn đá bị vô hình tinh lực ngự không giam cầm ở trên hư không. Một vầng mặt trời chói lóa, chậm rãi bay lên, quanh thân gas ngọn lửa màu vàng nóng. Kim cương đạp hỏa, kim cương bất hoại, liệt dương công, hai môn võ công đạt tới cùng một trình độ. Giang trường không, tinh linh đỉnh phong. Trung cấp thượng phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 5625000562500000. Thái cực huyền công. Viên mãn, 5625000562500000. Kinh hồng tam đao, viên mãn, 1562500000. Liệt dương công, viên mãn, 5625000562500000. Ngự linh quyết, viên mãn, 5625000562500000. Hàn nguyệt công, viên mãn, 1562500000. Cửu thiên cửu vân công, viên mãn, 5625000562500000. Tinh khí thần. 1761 chương 559. Bây giờ lấy thực lực của ta, nữa đối cao hơn giai vòng bảo vệ, tuyệt đối không cần một ngày. Cảm thụ thực lực tăng lên, Giang Trường không nội tâm kích động. Tội vực, ta. Chính mình lấy tinh linh đỉnh phong thực lực, có thể so với ngôi sao thai sơ kỳ, một khi bước vào ngôi sao thai, không dám nói ngôi sao thai bên trong vô địch, ít nhất cũng có thể tiếp tục vượt cấp giết địch. Trước không quá biết các thế lực lớn, cho là người người cũng rất khủng bố, cao cấp võ giả tùy tiện là có thể phái ra. Bây giờ biết sau, hắn ngược lại không quá quan tâm. Cũng là một đám ngôi sao thai, tinh thể cũng tính là ít, hơn nữa bận rộn phải chết. Tinh thần võ giả hoặc là khai hoang, hoặc là viễn chinh tinh không, dĩ nhiên, có cũng có thể đang bế quan. Dưới tình huống này, chính mình chỉ cần không phải giống như một giống con cua đi ngang, đối địch toàn bộ, hoàn toàn không cần quan tâm quá nhiều. Ổn định tu vi, Giang Trường không đi tìm bảy vị lão giả. Trong tay xuất hiện một ít bia đá toái phiến, là trước kia khối kia có khắc tinh văn bia đá, bây giờ toái, đối phó cao cấp vòng bảo vệ, hắn mới không lấy ra. Hơn nữa, có thể lấy thực lực của chính mình đánh nát, cũng có thể nghiệm chứng thực lực của chính mình. Tội vực bình chướng, tuyệt đối là tinh thể, thậm chí trở lên, tấm bia đá này thôn phệ tinh lực đặc tính, không có tác dụng. Đây cũng tính là không tệ chất liệu, chờ đến lúc giao cho Vân giáo sư, nói không chừng còn có thể chế tạo ra một món không tệ đồ chơi nhỏ. Giang Trường không đem bia đá toái phiến thu, tin tưởng Vân giáo sư sẽ thích loại này chất liệu. Trở lại bãi cát, Giang Trường không tam sắc thạch châu lần nữa chấn động. Lần này hắn không để ý, ngày mai sẽ đem toàn bộ tội vực vén, trừ phi vật này chạy ra tội vực, nếu không, định có thể tìm được. Giang hội trưởng, Hứa Hằng chi bảy người liền vội vàng đứng lên, chào đón. Giang Trường không gật đầu một cái, hỏi ba ngày này, tinh thạch tìm như thế nào đây? Đã tìm ra 68 nơi, đều ở chỗ này. Hứa Hằng chi gỡ xuống không gian trang bị, đưa cho hắn, bất quá, thiếu một nửa. Thiếu một nửa. Giang Trường không cau mày, chuyện gì xảy ra? Hứa Hằng chi đạo, máy móc không có ghi chép. Hẳn là người khác lấy đi, hơn nữa, toàn bộ thiếu một nửa. Giang hội trưởng, ngươi nói, có phải hay không là mang đi, biếu cho các bá chủ, cầu xin các bá chủ che chở. Một ông lão đạo. Giang Trường không hơi suy nghĩ một chút, đoán được tinh thạch hướng đi, có thể là hiến tặng cho tiên cung người. Tiên cung đều không phải là một đám thứ tốt, bọn họ há sẽ bỏ qua tinh thạch. Bây giờ không biết ở suối dục cái gì, chờ mình đánh thủng tội vực, hết thể liền rõ ràng. Những thứ này tinh thạch, tổng cộng còn có bao nhiêu? Có hay không 40 vạn khối lục giai hạ phẩm? Giang Trường không kiểm tra không gian trang bị, nhìn bên trong chất đống như núi tinh thạch, hỏi. Nhất định là có, ngoài ra, chúng ta tinh thạch cũng bỏ vào, chúng ta cũng không kiểm điểm cụ thể số lượng, nhưng 500.000 trở lên lục giai hạ phẩm nhất định là có. Hứa Hằng chi bảy người khẳng định nói. Bọn họ tìm tới 68 nơi, dù là thiếu một nửa, có cũng có mấy chục ngàn khối lục giai hạ phẩm. Bọn họ những thứ này lăn lộn thê thảm, cũng có thể có 10.000, chớ nói chi là những thứ kia lăn lộn không tệ, có hay lại là thành phong bá chủ thân tín. Giang Trường không hài lòng thu hồi không gian trang bị, những thứ này chiếc nhẫn các ngươi nắm, ngày mai ta dự định đánh thủng tội vực, xuất hiện tinh thạch, các ngươi giúp ta thu. Ừ, vân vân, đánh thủng tội vực. Hứa Hằng chi bảy người mộng ép, ngươi mới vừa nói gì? Chúng ta không có nghe rõ. Giang Trường không bình tĩnh nói, ừ, một đám người cũng co đầu rút cổ dưới đất, ta định cho cô đảo cạo đầu. Bảy người, ngươi đây là dự định đem tội vực cho chim chứ? Một khi lời như vậy, nước biển có thể sẽ thổi vào, bao phủ hết thảy. Đến lúc đó, các ngươi phủi mông một cái đi, chúng ta đặc biệt sao ở đâu? Bọn họ cảm giác Giang Trường không điên, nhưng không dám phản bác, sợ Giang Trường không đưa bọn họ giết. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, lần này tội vực chuyến đi, đã xuất hiện biến hóa, chỉ có thể làm như thế. Hơn nữa, nếu là tìm tới không gian thông đạo, hắn hoàn toàn có thể mang đi bọn họ, còn đợi ở tội vực. Nghĩ tới đây, Giang Trường không mỉm cười nói, Hứa Hằng chi ban đầu bị người hãm hại, mới tiến vào, các ngươi sau cái đây. Tranh đoạt bảo vật, thất thủ giết người. Một người nói, còn có thể vì sao sao, ban đầu không hiểu chuyện, đi theo người khô nhiều chút cường đạo thủ đoạn. Sáu người lần lượt nói ra, người cuối cùng, có chút ấp á ấp úng, ta không có gì, chính là ban đầu hy lý hồ đồ, phạm chút ít sai. Sai lầm nhỏ. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mặt không thay đổi đạo, nói thật. Lão Lương, nếu không phải Giang hội trưởng hỏi, chúng ta còn thật không biết, ngươi là thế nào đi vào. Còn lại sáu người đạo. Lão Lương có chút nói quanh co, rõ ràng không muốn nói, thật, thật nhưng mà một ít sai. Đấu. Không muốn nói đừng nói, ta cũng không ép ngươi, ngày mai chính ngươi đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Khắc a, Giang hội trưởng, ta nói còn không được sao. Lão Lương hoảng, nếu là thật bỏ lại hắn, bây giờ tội vực tình huống này, hắn một ngày cũng không sống. Nói. Hứa Hằng chi sáu người thúc giục. Lão Lương hít sâu một hơi, mắt lộ ra hoảng sợ đạo, ta giết chính mình thống lĩnh. Cái gì? Giết chính mình thống lĩnh? Sáu người sửng sốt một chút, tỉnh lớn thống lĩnh. Lão Lương chậm rãi nói, hư không giới. Giang Trường không ánh mắt đông lại một cái, hư không giới. Có thể gánh nhâm thống lĩnh, hẳn là cao cấp võ giả chứ. Hư không giới cái loại địa phương đó, cao giới bậc, chỉ có thể coi là con chốt thí. Lão Lương thực lực coi như thích hợp, nhưng cũng chỉ là một không tệ con chốt thí, không thể nào giết cao cấp. Lão Lương hai tay ôm đầu, tóc mối tiêu loạn thành nhất đoàn, ta cũng không biết, ta căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó đi nơi đó, ta liền thần trí không rõ, tất cả mọi người điên, chờ ta khi tỉnh dậy, ta chính nắm một thanh thái âm tinh lực kiếm gậy, đâm ta thống lĩnh thân thể. Lúc ấy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó ta chạy, lúc ấy chúng ta mang theo thu hình máy móc. Trên dụng cụ, tổng cộng 17 người, đều là ta giết, bao gồm vị kia ngôi sao thai sơ kỳ thống lĩnh. Nghe ngươi nói, thế nào như vậy huyền huyễn? Sáu người lắc đầu nói. Thái âm kiếm gậy. Kia kiếm gậy đây. Chương 241, trao đổi tinh thạch. Thái âm kiếm gậy, Giang Trường không chỉ có một mũi kiếm. Nhưng cái này mũi kiếm, cũng chân rất khủng bố. Cao cấp nhân tài, ở mũi kiếm trước mặt còn như là đầu hũ yếu ớt. Nếu quả thật là kiếm này một bộ phận, đừng nói một cái ngôi sao thai sơ kỳ, ngôi sao thai đỉnh phong phòng ngự, cũng có thể tùy tiện xé. Lão Lương lắc đầu, sau ta nói chỗ đó có vấn đề, liên bang cũng hoài nghi, một vị tinh thể võ giả mang ta tới, sau đến cùng thế nào, ngươi ngược lại nói a? Hứa Hằng Chi vội la lên. Giang Trường không cũng gấp, thời khắc chú ý Lão Lương biến hóa, có thể cảm nhận được, người này bây giờ rất sợ hãi. Lão Lương lỏng ra ôm đầu tay, hai mắt đỏ như máu, thở hổn hển nói, sau, hắn bắt được kiếm gậy, tự sát. Tự sát. Hứa Hằng Chi sáu người kinh ngạc, bất khả tư nghị đạo, không thể nào đâu, tinh thể võ giả tự sát. Bọn họ cảm giác Lão Lương tại gây cười, tinh thể võ giả, cũng bởi vì bắt được kiếm gậy, liền tự sát. Lão Lương hít một hơi thật sâu, nặng nề phun ra, ta đến bây giờ còn nhớ, vị kia tinh thể võ giả, sau khi chết nói chuyện. Cái gì? Sáu người tò mò nói. Giang Trường không cũng rất tò mò, thứ gì, có thể để cho một vị tinh thể võ giả tự sát. Đốn tuổi người, Ngọc Thiềm Thử. Lão Lương dần dần tỉnh táo lại, lắc đầu nói, sau, kia kiếm gậy biến mất, toàn bộ thi thể đều biến mất. Đốn tuổi người, Ngọc Thiềm Thử. Giang Trường không kinh ngạc, đặc biệt sao, không chính là mình lấy được trí nhớ hình ảnh sao. Chẳng lẽ, Lão Lương bọn họ, ban đầu đi địa phương, là Thái Âm Tinh Cung Điện. Đã biết kiếm gậy, là từ cung điện kia đi ra. Cái gì ngổn ngang? Sáu người lẩm bẩm, hoàn toàn không hiểu đang nói gì. Giang Trường không trầm tư nói, còn nhớ đường đi tuyến sao? Nhớ, nhưng hết thảy đều biến mất, bao gồm chỗ đó cửa vào, liên bang đến tiếp sau này còn phái người tới, cái gì cũng không tìm tới. Mà ta cũng bị ném vào tội vực, dù sao, là ta tự tay giết thống lĩnh. Lão Lương ngưỡng ngã xuống, lao xuống nét mặt giàn ua, Giang hội trưởng, khuyên ngươi tốt nhất đừng. Với kia địa phương quỷ quái cảm thấy hứng thú. Ngươi chỉ cần đem đường đi nói cho ta biết là được, ta không nhất định sẽ đi. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Lão Lương ngồi dậy, nhìn chằm chằm hắn, Giang hội trưởng, đã nhiều ngày, ngươi đối với ta cũng có ân, ta cho ngươi biết, chính là đang hại ngươi. Ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết. Giang Trường không bình tĩnh nói. Thấy hắn giữ vững, Lão Lương chỉ có thể nói ra, đi chỗ đó đường đi. Giang Trường không nhận được tin tức, lại dùng văn tự ghi chép, gìn giữ một phen, tồn tại trong điện thoại di động. Giang hội trưởng, Hứa Hằng Chi còn phải lại khuyên, Giang Trường không giơ tay lên nói, các ngươi cũng mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải làm việc. Được rồi. Hứa Hằng Chi than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Giang Trường không quyết định chuyện, hắn khuyên không, chỉ có thể cầu nguyện, Giang Trường không không nên đi qua. Bây giờ Giang Trường không, là Hứa ra núi dựa, hắn không nghĩ cái này núi dựa ngã xuống. Giang Trường không ngồi xếp bằng, suy nghĩ, khi nào đi một chuyến. Bất quá. Phải đi cũng phải chờ mình học thêm tinh văn lại đi. Mặc dù có Vân giáo sư, nhưng nào có chính mình biết, tới thuận lợi, vạn nhất đến lúc, cũng có thể che giấu tín hiệu đây. Là kiếm gậy, tự có cần phải đi một chuyến, nếu thật có thể tổ hợp kiếm gậy, đem tu bổ, không biết có thể hay không đến đỉnh cấp. Sau này tìm cơ hội, cầm tinh thần võ giả, thử một chút mũi kiếm trình độ sắc bén. Nếu là mũi kiếm như cũ có thể tùy tiện xé tinh thần cấp phòng ngự, ban đầu tuyệt đối là đỉnh cấp vũ khí. Suy nghĩ một chút. Giang Trường không tiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường không bị Hứa Hằng Chi đánh thức. Giang hội trưởng, trời đã sáng, ngươi bảo hôm nay có chuyện, ta gọi tỉnh ngươi. Hứa Hằng Chi cung kính nói. Các ngươi cũng dậy sớm như vậy sao? Giang Trường không nhìn thời gian một chút, mới 5 giờ rưỡi, trời tờ mờ sáng, còn lại 6 người cũng đứng lên. Thói quen, ở tội vực cũng không dám ngủ say, nhân cơ hội người hạ thủ không ít. Hứa Hằng Chi giải thích. Giang trưởng không đứng dậy, đi thôi, chúng ta cùng đi tội thành, gặp một chút gây nên tiến tiêu. Ngự linh quyết phát động. Ngự không lên, Giang trưởng không mang theo 7 người, đi tội vực. Thực lực lại tăng lên nữa, Giang trưởng không tốc độ nhanh hơn, mấy hơi thở, đã tới tội vực bầu trời. Nam Võ Dương mấy người cũng đứng lên, rất nhiều thiên kiêu tụ chung một chỗ. Giáng lâm xuống, Giang trưởng không thần sắc bình tĩnh đạo, chư vị, lên thật là sớm, xem ra các ngươi cũng không kịp chờ đợi. Quỷ tài không kịp chờ đợi, nếu không phải kiêng kỵ thực lực ngươi, ai sẽ tụ chung một chỗ chờ. Một đám người trợn mắt một cái, trong lòng oán thầm, cũng không dám biểu lộ cái gì. Nam Võ Dương chắp tay nói, trưởng không, ngươi liền nói, làm gì, sau chuyện này lợi ích phân phối thế nào? Các ngươi nghĩ như thế nào? Giang trưởng không bình tĩnh nói, chúng ta tối hôm qua thương nghị một phen, lần này tội vượt chuyến đi, cũng không thể tay không mà về. Bây giờ có hai cái đề nghị, ngươi xem một chút, nếu không phải đồng ý, chúng ta thương lượng lại. Nam Võ Dương nói, nói một chút coi. Giang trưởng không mặt không thay đổi đạo, đám này thiên tiêu, không muốn biết chơi đùa cái gì, trước xem một chút. Nếu là sẽ cùng An Định Tỉnh tranh đoạt khoáng mạch lúc như thế, kia xin lỗi, toàn bộ các ngươi chôn ở chỗ này tốt. Thứ nhất đề nghị, hạng nhất là ngươi, cũng đừng cùng chúng ta cạnh tranh, đến lúc đó chúng ta lại tiếp cận một khoản tinh thạch cho ngươi. Cái thứ nhì đề nghị, tìm ra tội phạm sau, chúng ta ai phát hiện trước, chính là người đó, không phải tranh đoạt. Nam Võ Dương nói xong, rất nhiều thiên kiêu dè đặt nhìn hắn, rất sợ hắn nổi giận. Nói cách khác, ta lựa chọn thứ nhất đề nghị, vậy thì ngồi chờ chấm dứt, thu tinh thạch cùng tội làm là được. Giang trưởng không suy nghĩ, đề nghị còn giống như không tệ, người cũng rất khách khí. Hoàn toàn không giống An Định Tỉnh thời điểm, thiên tiêu chính là thiên tiêu, nói chuyện thật là dễ nghe. Dạ, ngươi đáp ứng. Nam Võ Dương đám người sắc mặt vui mừng. Ta không đáp ứng. Giang trưởng không lắc đầu, các ngươi có thể tiếp cận bao nhiêu tinh thạch cho ta. Hay lại là cái thứ nhì đi, ai phát hiện trước, chính là người đó. Được, liền cái thứ nhì. Giang trưởng không cười nhạt nói, chờ một chút, ta còn chưa nói hết, ta còn có một điều kiện. Điều kiện gì? Mọi người cau mày. Ta cái điều kiện này là, trao đổi tinh thạch, cướp đều là nhiều chút không xử lý qua tinh thạch, ta muốn xử lý qua. Giang trưởng không lấy ra một khối lục giai hạ phẩm tinh thạch, một khối đổi một khối, công bình công chính, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Đông đảo thiên kiêu không chút do dự nói. Không đáp ứng, ngươi có phải hay không liền không đáp ứng đề nghị? Đến lúc đó ngươi trực tiếp đem chúng ta toàn bộ cướp, tinh thạch, chúng ta liền đổi cơ hội đều không. 7 người này là ta người, tin tưởng các ngươi cũng biết, hành động chung thời điểm, không muốn ngộ thương. Giang trưởng không giao phó đạo. Không biết. Nam Võ Dương đám người liền vội vàng bảo đảm. Ngày hôm qua Kim Sâm bọn họ động 7 người này, ngươi chém chết 110 người, ai đặc biệt sao sẽ động đến bọn hắn. Vậy thì xếp thành hàng, trao đổi tinh thạch đi. Giang trưởng không gỡ xuống không gian giới chỉ, giao cho 7 người. Tinh thạch trao đổi, có bọn họ xử lý đã đủ, tự mình ở một bên nghỉ ngơi. Giang hội trưởng, sẽ không đổi ý chứ? Một vị thiên kiêu không nhịn được hỏi. Ngươi có thể hỏi một chút Hằng Tuyết Nguyệt, chỉ cần không phải địch nhân, ta đáp ứng sự tình, có hay không không làm được. Giang trưởng không đạo. Hằng Tuyết Nguyệt gật đầu nói, thần dữ của nhân phẩm không thành vấn đề, chính là quá yêu tài sản. Quân tử ái tài, lấy chi hữu đạo, ta cũng không vô duyên vô cớ cướp bóc các ngươi. Giang trưởng không nhàn nhạt nói. Hằng Tuyết Nguyệt khinh bị nói, ngươi và quân tử hoàn toàn không liên quan. Giang trưởng không nhịn được đàn đàn nàng cái chán, tiểu cô nương, ngươi đây là đang chê ta hình tượng. Tinh ma khu vực làm sao bây giờ? Nam Võ Dương hỏi. Chương 242, bước vào cao cấp. Giang trưởng không lạnh nhạt nói, đơn giản, trực tiếp đẩy ngang, về phần như thế nào đẩy, liền từ bờ biển bắt đầu đẩy. Các ngươi chắc có thổ thuộc tính, thủy thuộc tính tinh lực tu luyện giả. Đến lúc đó đem đất sét chất đống, tạo thành bình chướng, ngăn cản nước biển thổi vào. Nước biển một khi thổi vào, sẽ bao phủ toàn bộ tội vực. Giang trưởng không mặc dù không thế nào quan tâm, nhưng ở trong biển, vẫn còn cần hao phí một ít lực lượng, ngăn cản nước biển. Đối với thủy thuộc tính tu luyện giả, cũng sẽ có tăng phúc. Tội vực có không ít thủy thuộc tính võ giả, tiên cung không biết, nhưng đối với Nam Võ Dương chờ người mà nói, không phải là chuyện tốt. Đến lúc đó hành động bất tiện, khả năng tạo thành không ít thương vong, có thể tránh khỏi hay lại là tránh cho đi. Giang trưởng không lại nói, ngoài ra, có vài chỗ tinh thạch, là ta, những địa điểm này ta đã tra rõ. Đây là tự nhiên, bất quá, Giang hội trưởng còn không có cầm hoàn tinh thạch. Nam Võ Dương đạo, không có, đám người kia rất có thể giấu, nói không chừng, tội thành bên dưới thì có tinh thạch. Giang trưởng không đạo, các ngươi cũng cẩn thận một chút, đừng đánh xấu tinh thạch. chúng ta trước kia cũng biết một ít, không nghĩ tới, đám người này ra hỏa, như vậy có thể giấu. Nam Võ Dương cười nói, nếu như là lời như vậy, vậy bọn họ đẩy thời điểm, liền phải cẩn thận. Lời như vậy, Giang hội trưởng muốn áp chế thực lực của chính mình. Hàng Thanh Nguyệt đi tới, thần sắc vắng lặng. Có thể cứ như vậy, chúng ta hành động sẽ trở nên chậm, hơn nữa, chúng ta không muốn biết đẩy bao sâu, khi nào mới có thể tìm được bọn họ. Một thân hồng y kìa, Giao Thiền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Như vậy đi, tạm định 3.000 m thâm, trước đẩy 3 ngày nhìn. Giang trường không đạo. 3.000 m. Đông đảo thiên kiêu đờ đẫn, ngươi thật muốn chìm tội vực. Giang trường không gõ bàn đá, tạm định, tội vực bình trướng, bao phủ lòng đất bao sâu. 10.000 thước. Hàng Thanh Nguyệt đạo. Ừ, tạm định 3.000 m, đám người này sẽ gặp lại dấu, cũng không nên khả năng giấu vào 3.000 m trở xuống. Nếu là thật ở 3.000 m bên dưới, không cách nào tìm ra bọn họ, 3 ngày sau, ta liền ra tay toàn lực, trực tiếp 10.000 thước. Giang trường không lãnh đạm nói. Mọi người, ngươi đến cùng tội vực bao lớn thủ. Tại sao chúng ta cảm thấy, ngươi không phải là đến tìm tội phạm, ngươi chính là tới bình tội vực. Trao đổi tinh thạch, dùng nửa ngày. Về phần đàm luận, hoàn toàn là Giang trường không lại nói, thiên tiêu muốn nghe. Giang trường không nói thế nào đẩy, đẩy bao sâu, cũng không có người có dị nghị. Thương nghị xong, Giang trường không nắm đổi lấy tinh thạch, trước một bước rời đi, chỉ nói mình có chuyện, để cho bọn họ trước đẩy. Lúc đi vào sau khi, cũng có mấy người xảy ra chuyện, cộng thêm bị giết xuống người, còn dư lại 389 người. Đổi 389,000 khối lục giai hạ phẩm tinh thạch. 3.890 vạn tinh khí thần. Bây giờ, có thể bước vào cao cấp. Tội vực bình chướng mặc dù lợi hại, nhưng sẽ không hạn chế đột phá đến cao cấp. Dù sao, đi vào thiên tiêu, nếu là vận khí tốt, đột phá đây. Chỉ có tội vực người, bên trong thân thể bị hạn chế, mới sẽ vô pháp đột phá. Đi tới tinh ma ngang dọc khu vực, nơi này có tinh ma che giấu, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trước đem kinh hồng tam đao, Hàn Nguyệt công điểm mãn. Hoàn toàn viên mãn, Giang Trường không bắt đầu tăng lên, không biết 7 môn võ công, bước vào cao cấp, sẽ có cỡ nào biến hóa. Vâng! Ngút trời tinh lực trùng thiên, mênh mông uy năng bùng nổ. Thái âm thái dương đồng thời dâng lên, treo trời cao. Mây trắng lượn lờ, phô thiên cái địa, che phủ toàn bộ sâu bên trong, làm cho không người nào có thể thấy rõ bên trong có cái gì. Thái âm thái dương, phóng xạ vô lượng tinh quang, may mắn có mây trắng che phủ, mới không có bộc lộ ra đi. Nhưng coi như là như thế, kinh khủng tinh lực tiêu tán, kim cương bất hoại, thái cực huyền công, giống vậy nở rộ uy năng. Thái cực nuốt mất âm dương, hai loại sức mạnh thăng bằng sống chung, hóa thành thái cực đồ. Gào gừ. Một tiếng quái dị gào thét vang dội, tựa như rồng ngâm, tựa như hổ gầm. Một cổ hung hãn khí tức, khuyết tán ra, vang dội toàn bộ tội vực. Thao thiên huyết khí trùng thiên, hóa thành thuần túy huyết khí lang yên, dung chuyển hư không. Hư không thật giống như không cách nào thừa tái, cuối cùng xuất hiện từng tia vết rách. Phát sinh chuyện gì? Toàn bộ cô đảo đang chấn động, Nam Võ Dương đám người, mới vừa đi ra tội vực, phát hiện mặt đất lay động, một cổ lực lượng kinh khủng, từ tinh ma ngang dọc nơi, khuyết tán ra, phóng xạ bốn phương tám hướng, khắp toàn bộ tội vực. Động đất. Không đạo lý A, tội vực có lẽ chưa có phát sinh qua động đất. Một đám võ giả cưỡng ép vận chuyển tinh lực, ổn định tâm thần. Gào gừ. Quái dị hống khiếu vang lên lần nữa, trong hư không, hiện lên sáu cái quái dị kim quang. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Một vị võ giả, chỉ hướng thiên không. Sáu cái kim lóa mắt điều hình vật thể, hoành treo không trung, tản ra khí tức kinh khủng. Kim sắc tinh lực phát ra, còn có nồng đậm huyết khí, tiêu tán mà ra. Là rắn sao? Càng giống như là long, cũng không móng. Mọi người rung động nhìn sáu cái tựa như rắn tựa như long đồ vật, bọn họ hoàn toàn không nhận biết. Toàn thân kim sắc, một đầu huyết khí ngưng tụ, tạo thành một cái đầu rồng bộ dáng, hai tròng mắt huyết hồng, phát ra quái dị hương khiếu. Kim quang sáng chói, huyết khí cuồn cuộn, thật giống như hoang cổ leo ra hung thú. Ở bọn họ bên người, hư không dặn nước, thật giống như không thể chịu được. Cao cấp, tuyệt đối là cao cấp sinh vật, nơi này sao sẽ xuất hiện cao cấp sinh vật? Kinh hoàng gầm to vang lên, mọi người hốt hoảng, tội vực là điên sao? Vì sao lại xuất hiện cao cấp sinh vật? Hơn nữa, đặc biệt sao vừa ra hay lại là sáu cái? Ung ung, cô đảo chấn động càng phát ra lợi hại, đại địa ở nước nẻ, vô biên tinh lực, khuyết tán toàn bộ cô đảo. Vỡ bờ ở bình chứng thượng. Nhưng mà, cổ lực lượng này mặc dù cường hãn, nhưng như cũ không làm gì được cô đảo bình chứng. Cô đảo lòng đất, giống vậy gặp cảm ứng, quái dị hứng khiếu, xuyên phá mặt đất, rội thẳng lòng đất. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Còn có tiếng thét này là cái gì? Là cao cấp tinh ma, nhất định là cao cấp tinh ma. Lòng đất không gian, đất sét, đá lớn rơi xuống, từng vị võ giả kinh hoàng hứng khiếu. An tĩnh. Một đạo kim sắc bình chướng hiện lên, khuyết tán ra, bảo vệ đông đảo võ giả. Một điểm nhỏ động tĩnh, hốt hoảng cái gì? Một tên hắc y nhân lạnh giọng quát lên. Có bình chướng che chở, lại có hắc y nhân ra mặt, đông đảo võ giả thật giống như tìm tới chủ định một dạng an tĩnh lại. Hắc y nhân xoay người rời đi, đi tới ngồi xếp bằng 9 người trước người. Các ngươi ở tội vực nhiều năm, tội vực có cái gì không cao cấp sinh linh? Không có, tội vực không thể nào có cao cấp sinh linh. 9 người đồng thời lắc đầu nói. Cao cấp bảo vật đây. Hắc y nhân lại hỏi. Người cái này thì khôi hài, nếu như có cao cấp bảo vật, chúng ta đã sớm cướp, liên bang cũng đã sớm cướp. Một người cười lạnh nói. Hắc y nhân ẩn nút ở dưới hắc bào mặt mũi, âm trầm xuống, xem ra, tội vực còn có chúng ta không biết bí mật. Mới vừa rồi vậy kêu là âm thanh, kết quả là chuyện gì xảy ra? 9 người hỏi. Ta cũng không biết, hẳn là cao cấp sinh vật phát ra, hơn nữa, còn vận dụng tinh lực. Hắc y nhân thanh âm trầm thấp, mới vừa mới quái dị hứng khiếu, hoàn toàn đánh vỡ hắn kế hoạch. Tội vực, làm sao có thể chạy ra một người cao cấp sinh linh tới? Có phải hay không là vị kia thiên kiêu đột phá? Một vị nữ tử đạo. Hàng Mặc Hiên, đây là thú hống, không phải nhân loại. Hắc y nhân lắc đầu một cái, đạo, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta sẽ chú ý. Quái dị hứng khiếu, vô biên tinh lực, ảnh hưởng đến toàn bộ cô đảo. Mà cô đảo bên ngoài, vốn nên chú ý tội vực tình huống An Sơn Hà, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Cầm vị này chấn giữ tội vực cao cấp võ giả, cũng chẳng biết đi đâu. Chương 243, Tinh thai hậu kỳ. Một tiếng gào thét, kinh động toàn bộ tội vực. Tiêu tán bộ phận tinh lực, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán, cũng may, nhưng mà nhu hòa thái cực lực. Âm dương đã nuốt mất, sẽ không bộc lộ ra đi. Sáu cái kim lóa mắt sinh vật, hống khiếu xong, co lại. Trở lại trong mây trắng, trở về giang trường không trong cơ thể. Đây là, hắn sáu cái lực văn. Bước vào cao cấp, long trời lở đất biến hóa bắt đầu. Bảy phiến ngôi sao trong môn phái, sáu cái lực văn trở về, không có vào huyết nhục chi khu. Trở về lực văn, dung nhập vào huyết nhục chi khu mỗi một góc, sau đó chậm rãi đứng lên. Huyết nhục chi khu há miệng hút vào, toàn bộ tinh lực cuộn cuộn, chủ động xông vào huyết nhục chi khu trong miệng. Thu nạp vô tận tinh lực, cùng huyết nhục chi khu dung hợp với nhau, đúc thành ngôi sao thai. Đây chính là ngôi sao thai cảnh giới. Vào cơ thể tinh lực, chui vào huyết nhục chi khu mỗi một tấc da thịt, rèn luyện huyết nhục chi khu, hai người nhanh chóng dung hợp. Tinh lực, huyết khí, dung luyện hợp nhất, tuy hai mà một. Sau đó, cổ lực lượng này từ huyết nhục chi khu xung ra, lao ra tinh môn, tràn vào tứ chi bách hải. Rắc. Cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, giang trường không ra thịt rạn nước, kim sắc huyết dịch lăn xuống mà ra. Kim sắc xương toái phiến cùng huyết dịch đồng thời hướng ra bên trong thân thể. Thay máu, hoàn cốt. Tinh lực giao dung, cùng mỗi một tế bào dung hợp, là sinh mệnh lột xác, bản chất thăng hoa. Sáu cái lực văn, uyển như thần long, quay quanh quanh thân. Giang trường không bên trái thân thể hiện lên kinh khủng hàn khí, bên phải thân thể hiện lên kim sắc liệt dương. Hai cổ cực đoan lực lượng sống chung hòa bình, một đạo thái cực đồ ở trung gian. Thái cực đồ xoay chậm chậm, hai cổ lực lượng cũng đang chuyển động, biến thành bên phải thái âm, bên trái thái dương. Thái âm đao kiếm cuối cùng chủ động từ ẩn tinh giới xuất hiện, thu nạp thái âm chi lực. Không trung mây trắng cũng đang biến hóa, từ vừa mới bắt đầu thâm hậu, dần dần trở thành nhạt, cho mướn sau biến thành một vệt đặc thù mây trắng. Vô hình tinh lực khuyết tán bốn phía, một cổ quỷ dị cảm giác hiện lên trong đầu. Đất cát, không trung, loại bỏ phế huyết, xa xa bị ảnh hưởng đến mà chết tinh ma thi thể. Bốn phía hết thảy, tất cả đều rõ ràng phơi bày ở trong đầu mình. Nên phế huyết, cốt cách toái phiến, tất cả đều trừ sạch, đổi mới tinh huyết gì. Giang trường không chậm rãi tăng mở cặp mắt, hết thảy biến hóa đều ngưng, mây trắng tiêu tan, lực lượng thu về. Tinh môn bên trong, huyết nhục chi khu ngưng tụ thành một cái phiên bản thu nhỏ hắn, đây coi như là trong truyền thuyết Nguyên Anh. Kiểm tra tự thân số liệu. Giang trường không, ngôi sao thai sơ kỳ. Cao cấp hạ phẩm võ công. Ba trượng kim thân, nhập môn 150.000. Quá cực âm dương công, nhập môn 150.000. Bá đao, nhập môn 150.000. Thánh dương công, nhập môn 150.000. Ngự thần quyết, nhập môn 150.000. Minh nguyệt công, nhập môn 150.000. Bạch vân cửu trọng kinh, nhập môn 150.000. Tinh khí thần, chương 294. 1155. 4. Nhìn còn lại tinh khí thần, giang trường không không gấp tăng lên, đầu tiên là cảm ngộ tự thân công pháp biến hóa. Kim cương bất hoại thần công, thăng cấp thành 3 trượng kim thân. Bị đứt rời tay xuống lại, ngay lập tức khôi phục, cũng không thành vấn đề. Chữa thương năng lực, có thể so với tinh thể võ giả. Coi như là đầu xuống, còn có thể mọc ra đến, nhưng là, có thể chém đứt đầu hắn, tuyệt đối có thể giết hắn. Loại này vẫn không muốn. Tôi biến hóa lớn, hay lại là lực văn, lột xác thành lực lượng chi long. 6 cái lực văn đều xuất hiện, đủ để đánh bể đồng giai ngôi sao thai sơ kỳ võ giả. Hơn nữa, lực văn cũng có thể thu nạp linh lực, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Còn nữa chính là, liền một môn bí pháp, có thể bộc phát ra cao 3 trượng kim thân, thuần túy lực lượng, phòng ngự gấp bội. Tiếp theo là thái cực huyền công, biến thành quá cực âm dương công, chủ yếu là phân hóa âm dương. Có thể không còn là thái cực đồ xuất hiện, có thể mang âm dương chia lịa, hiện tại hắn một tay thái âm kiếm pháp, một tay liệt dương đao pháp cũng không có vấn đề gì. Cái môn này võ công, để cho thực lực của hắn tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiếp theo là kinh hồng tam đao, thăng cấp mà thành bá đao, uy lực càng đáng sợ hơn. Như cũ ba đao. Bá đao thừa kế trước nhanh, không tiếng động, không hơi thở, giết người không bị thương. Hoàn toàn lấy lực các người, xuống một đao, không phải là chém thành hai khúc, mà là từ bên trong đánh thành bụi phấn. Tiếp theo là liệt dương công, biến thành thánh dương công. Thánh dương công có cực mạnh chữa năng lực, cũng có cực mạnh lực sát thương. Thánh dương lực chiếu khắp bên dưới, có thể sinh trưởng vạn vật, cũng có thể tiêu diệt vạn vật. Chiêu thức không có đổi, hay lại là kia ba đao, chói trang thái dương, liệt dương, chiều tà. Bộ pháp vẫn là huyền dương bước, nhưng mà phức tạp hơn, kinh khủng hơn. Mà ngự linh quyết, lột xác ngự thần quyết, mới là để cho người kinh sợ võ công. Nhằm vào linh hồn, nếu là nguyện ý, hắn có thể mang một người linh hồn, miễn cưỡng từ trong cơ thể lấy ra tới. Có ngự thần quyết phối hợp, hắn có thể linh hồn xuất hiếu, thần du thiên địa, hắn càng ngày càng hoài nghi, đây là tu tiên công pháp. Còn có chính là, ngự thần quyết tinh lực chỗ đi qua, hết thảy đều có thể rõ ràng hiện lên đầu, giống như là chính mình thần trí như thế, chứ không nghe được thanh âm. Hàn Nguyệt Công, lột xác thành Minh Nguyệt Công, giống như Liệt Dương Công, chiêu thức, bộ pháp tên không thay đổi, nhưng mà uy lực mạnh hơn, phức tạp hơn. Cửu Thiên Cửu Vân Công, lột xác Bạch Vân Cửu Trọng Kinh, có chút ra ý hàn đoán. Cực lớn khắc chế thái âm thái dương. Dù là hắn không cần thái cực huyền công, cũng có thể để cho trong cơ thể thái âm thái dương chia lịa, ở trong người sống chung hòa bình. Mây trắng bên dưới, nhật nguyệt vô quang. Giang Trường không nhắm mắt cảm thụ thân thể mỗi một tế bào, đều tràn đầy 7 môn võ công tinh lực, sống chung hòa bình. Thừa dịp bây giờ còn có thể tăng lên, vội vàng tăng lên. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đem 7 môn võ công thăng cấp, trực tiếp bước vào ngôi sao thai trung kỳ. Lần này đột phá, không có như vậy đại động tĩnh, Giang Trường không cũng cố ý áp chế ba động. Giang Trường không, ngôi sao thai trung kỳ, cao cấp hạ phẩm võ công, 3 trượng kim thân, tiểu thành 130.000. Quá cực âm dương công, tiểu thành 130.000. Bá đao, tiểu thành 130.000. Thánh dương công, tiểu thành 130.000. Ngự thần quyết, tiểu thành 130.000. Minh nguyệt công, tiểu thành 130.000. Bạch vân cửu trọng kinh, tiểu thành 130.000. Tinh khí thần, 2591155. 4. Thực lực lại lần nữa tăng vọt, trong cơ thể ngôi sao thai cũng tăng cường một phần, dài cao hơn một chút. Lật gấp 6 lần, coi là, xem ra còn có thể tăng lên, kia chỉ một lần tăng lên đủ. Sau này cần bao nhiêu, sau này hay nói. Giang Trường không khẽ cắn răng, lại tăng lên nữa thực lực, trực tiếp tiến vào tinh thai hậu kỳ, thực lực mạnh, mới có thể lấy được càng nhiều tinh thạch. Hơn nữa, chính mình lấy tinh thai hậu kỳ thực lực, tiến vào hư không giới. Tinh thể không ra, ai là đối thủ? Giang Trường không, tinh thai hậu kỳ. Cao cấp hạ phẩm võ công. 3 trượng kim thân, đại thành 118.000. Quá cực âm dương công, đại thành 118.000. Bá đao, đại thành 118.000. Thánh dương công, đại thành 118.000. Ngự thần quyết, đại thành 118.000. Minh nguyệt công, đại thành 118.000. Bạch vân cửu trọng kinh, đại thành 118.000. Tinh khí thần, 491.155. 4. Quá khứ một ngày. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn một chút không trung, sắc trời đã tối, đã qua một ngày. Đáp ứng cho bọn họ 3 ngày, liền cho 3 ngày tốt. Giang Trường không đặt chân hư không, lần này không cần ngự thần quyết, là có thể ngự không, giống như là bản năng. 3 ngày, coi như là cho bọn họ một cái hy vọng, có thể tìm được, vậy hay để cho bọn họ tranh đoạt một phen. Đây cũng tính là, chính mình đối với bọn họ chiếu cố chứ. Không tìm được, chính mình tự ra tay, bình tội vực, thuận tiện, cũng sắp lòng đất vật kia tìm ra. Lấy thực lực của chính mình, hẳn đủ để treo lên đánh toàn trường, tiên cung vị kia, cũng sẽ không là tinh thể võ giả. Tinh thể võ giả, ở trên hư không giới cũng có thể coi là đứng đầu một nhóm, bọn họ cũng sẽ không để cho tinh thể võ giả mạo hiểm đi vào. Đi trước bãi cát, mới vừa rồi đột phá động tĩnh, phỏng trừng dọa hỏng đám này thiên tiêu. chính mình phải đi an ủi xuống bọn họ yếu tiểu tâm linh. Chương 244, quát đất 500 thước. Giang hội trưởng, ngươi cuối cùng trở lại. Một đám người tụ chung một chỗ, khẩn trương nhìn bốn phía, phát hiện Giang trưởng không trở lại, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Các ngươi là thế nào? Còn không có động thủ. Giang trưởng không có chút mê muội, coi như là bị hù dọa, cũng không trở thành sợ đến như vậy chứ. Giang hội trưởng, ngươi chẳng lẽ không chú ý tới, hôm nay động tĩnh. Cao cấp sinh vật A, toàn bộ tội vực cũng đang chấn động. Hơn nữa, vừa xuất hiện, hay lại là 6 cái, quá kinh khủng. Khác thời điểm không xuất hiện, tại sao lúc này xuất hiện, khẳng định là bởi vì ta muốn đánh xuyên tội vực, chọc giận hắn. Tội vực không thể đánh xuyên, Giang hội trưởng, chúng ta đổi cái biện pháp đi. Một đám võ giả rối rít mở miệng, trên mặt không che giấu được kinh hoàng. Giang trưởng không thần sắc bình tĩnh, các ngươi chính là như vậy thiên tài. Thiên tiêu. Lặng lặng nhìn chăm chú thiên tiêu, thế lực lớn thiên tiêu, liên bang thiên tiêu, liền gần này. Giang hội trưởng, thực lực ngươi cao cường, cho dù là ngôi sao thai sơ kỳ, cũng chưa chắc có thể không biết sao ngươi, chúng ta có thể không giống nhau. Một vị võ giả sợ hãi nói, cao cấp sinh vật, dù là chỉ là vừa bước vào cao cấp, nhất chỉ cũng có thể đẻ chết chúng ta. Đúng vậy, mọi người đều là tới cắt lấy, tội gì đem mệnh ngồi. Ta đã không suy nghĩ gì tội làm cùng tinh thạch, ta chỉ nghĩ tưởng an toàn trở về. Đấu. Đừng nói. Giang trưởng không lạnh giọng mở miệng, thanh âm ở mỗi người vang lên bên tai, nơi đó ta xem qua, không có vấn đề gì lớn. Người đi xem qua. Không có vấn đề gì lớn. Kia 6 cái cung kim long là chuyện gì xảy ra. Tất cả câm miệng, loạn như vậy, ta như thế nào cùng các ngươi giải thích. Giang trưởng không quát lạnh một tiếng. Hơi không kiên nhẫn địa đạo. Mọi người lần nữa im miệng, đem toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Giang trưởng không chắp hai tay sau lưng, thần sắc lãnh đạm, ta trước lý một lý suy nghĩ. Chờ ta suy nghĩ, ta phải thế nào biên, mới có thể lắc lư quá khứ. Một đám người không dám lên tiếng, chờ đợi hắn giải thích. Cao cấp sinh vật không thể nói, kiên kỵ gì cũng không được, kia cũng chỉ có một mượn cớ. Nghĩ tới đây, hắn đạo, đúng như vậy, các ngươi đoán cách nhìn, đều là giả. Giả? Làm sao có thể? Nam Võ Dương đám người kinh ngạc, thế nào lại là giả? Đây chính là đưa tới toàn bộ tội vực chấn động cao cấp sinh vật, không gian lúc ấy cũng thiếu chút nữa phá thoái, không thể nào là giả. Thật ra thì, nơi đó là một tòa thật to tinh trận, tạo thành động tĩnh. Các ngươi suy nghĩ một chút kim sâm, cao cấp vòng bảo vệ tất cả đi ra, làm ra một cái tinh trận, không khó chứ? Giang trưởng không nhàn nhạt nói, bọn họ chắc chắn biết chúng ta muốn đánh xuyên tội vực, như vậy liền giấu không đi xuống. Ngươi là nói, bọn họ cố ý làm như thế. Là lo lắng chúng ta tìm ra bọn họ. Nam Võ Dương đám người liền vội vàng hỏi. Ừ, chẳng qua là ta kỳ quái là, bọn họ có như thế tinh trận, lại có cao cấp vòng bảo vệ, vì sao không chủ động giết ra tới. Giang trưởng không nhìn về phía Hằng Thanh Nguyệt, làm ra suy đoán, ta lớn gan suy đoán xuống, bọn họ khẳng định ở che giấu cái gì, không muốn để cho chúng ta biết. Về phần không ra, cái này đơn giản, đảo bên ngoài An Sơn Hà Đại Nhân, nhìn chằm chằm nơi này, bọn họ cũng chỉ có thể mượn kim sâm. Đối với trả cho chúng ta, Hằng Thanh Nguyệt thần sắc hơi động, như có điều suy nghĩ đạo. Không sai, nhất định là tinh trận, nếu thật là cao cấp sinh vật, Bình An Đại Nhân đã đi vào. Hồng Y lung lay, Giao Thiền lên tiếng giải thích. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, đám này hôn trướng, lại muốn dọa lui tiểu gia. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch. Giang trưởng không trợn mắt một cái, minh bạch cái giám, về phân An Sơn Hà, vì sao không xuất hiện, hắn cũng không biết. Lấy thực lực của chính mình. Ảnh hưởng nghiêm trọng thăng bằng, An Sơn Hà coi như là không đem hắn mang đi, ít nhất sẽ ra giao phó mấy câu. Hơn nữa, bọn họ đều phải đánh thủng tội vực, hủy tội vực, cũng không thấy An Sơn Hà đi ra ngăn cản. Là không quan tâm tội vực, hay lại là đã không có ở đây? Người đang suy nghĩ gì? Nhàn nhạt mùi thơm truyền tới, Giang trưởng không từ trong trầm tư tỉnh lại, là Giao Thiền, không có gì. Ta có chút chuyện cùng ngươi nói. Đi sang một bên nói đi. Giao Thiền đạo, nói xong. Dẫn đầu đi về phía một bên. Hai người sóng vai đi ở bờ biển, đi lên cát, nước biển tràn đầy qua bàn chân. Đây chẳng phải là tinh trận, đúng không? Giao Thiền nhàn nhạt nói, có phải hay không tinh trận, ta còn là có thể phân rõ. Giang trưởng không lãnh đạm nói, ngươi kết quả muốn nói cái gì? Nếu là gặp phải nguy hiểm, xin ngươi học chung với Giao Ngộng, xuất thủ tương trợ. Giao Thiền thần sắc nặng nề đi xuống, lần này tội vượt chuyến đi, so với bất cứ lúc nào cũng nguy hiểm, bây giờ... Chỉ có ngươi chiến lực đạt tới cao cấp. Ngươi hoài nghi, thiên cung ở chỗ này ẩn núp là cao cấp võ giả. Hắn sớm liền có thể giết chúng ta. Giang trường không đạo. Giao Thiền bình tĩnh nói, mới vừa rồi đã giải thích, có người nhìn, bây giờ tình huống này, chắc hẳn, An Sơn Hà đã bị người kiếm cớ dẫn đi. Giang Trường không làm sơ suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, hẳn là như thế. Cho nên, chúng ta muốn dành thời gian, thừa dịp đối phương xuất thủ trước. Giao Thiền thần sắc hơi ngưng trọng, sợi tóc theo hải phong tung bay, chỉ có tìm tới không gian thông đạo cửa vào, chúng ta mới có thể liên lạc gia tộc cao cấp võ giả đi vào. Được, đến lúc đó nếu đối phương không phải là quá mạnh, ta liền trì hoãn đối phương, cho các ngươi liên lạc gia tộc cao thủ. Giang Trường không dừng dưng một tiếng, vậy thì, bắt đầu từ bây giờ đi, ta đi nơi khác nhìn một chút, nếu là đối phương đi ra, cũng có thể phát hiện. Làm phiền. Giao Thiền có chút chắp tay, xoay người rời đi. Giang Trường không ngự không đi, lần này, hắn thay đổi biện pháp. Ngự thân quyết. Vô hình tinh lực, lấy chính mình làm trung tâm, nhanh chóng khuyết tán, hơn nửa rót vào đại địa, còn thừa lại gần nửa, không xuống đất trên mặt thạch đầu, cây cối. Không làm kinh động còn lại võ giả, Giang Trường không đem ba động ép cực thấp. Quả nhiên có thể. Giang Trường không có chút vui mừng, lòng đất tình huống phơi bày trong đầu. Một ít trung tử, đất sét, đen kịt một màu, nhưng đối với tinh lực không có ảnh hưởng. Theo rót vào, lòng đất chôn giấu đồ, cũng nhất nhất liền hiện ra. Mặt đất vô thanh vô tức rạn nứt, một nhóm tinh thạch tự động bay ra, đi tới bên cạnh hắn. Hai ngày này, ta sẽ tới gom tinh thạch tốt. Giang Trường không mặt lộ vẻ nụ cười, tinh lực tiếp tục phúc tản ra đi, chỉ cần không gặp được vượt qua chính mình, cũng đừng nghĩ phòng ngừa ngự linh quyết khuyết tán. Đương nhiên, hắn cũng không thấm vào quá sâu, nhưng mà 300m thâm. Khoảng cách này không sai biệt lắm, nếu là có trốn 400-500m, vậy coi như đám này thiền tiêu vận khí tốt, nhường cho bọn họ cũng được. A. Giang Trường không nhìn một viên cây dừa, vung tay lên, phía trên gia tử hạ xuống. Gia tử nứt ra, bên trong chứa tất cả đều là tinh thạch. Thật là một đám nhân tài. Giang Trường không nhận lấy tinh thạch, tiếp tục lục soát. Hai ngày thời gian, Giang Trường không chỉ là dùng nửa ngày, liền đem cô đảo tìm một khắp, tinh thạch cũng đều tìm ra. Nhưng đám người kia chỗ ẩn thân, lại không tìm được, cuối cùng, hắn lại tiếp tục thâm nhập sâu dò xét, còn thật sự lại tìm ra tinh thạch. 500m tinh thạch, thiên kiêu môn cũng không, điều này cũng không có thể quái Giang Trường không, ai bảo đám người kia, giấu so với tinh thạch thâm. Trên trăm thước khối ẩn tinh giới, cũng trang bị đầy đủ nhiều cái, hắn đây coi như là quát đất 500m. Đám người kia, chẳng lẽ, giấu đến 500m bên dưới? Ừ, đó là. Giang Trường không trong đầu hiện lên một vệ huyết sắc, nhất thời, đầu tựa như kim châm một dạng đau đớn kịch liệt, liền vội vàng thu hồi toàn bộ tinh lực. Chương 245, hắn ở quét ngang tội vực. Mới vừa rồi đó là vật gì? Nhao nặng cái đầu, Giang Trường không cảm giác một cổ đau nhức, thẳng vào linh hồn đau nhức. Hắn chỉ thấy rõ một vệ ánh sáng màu máu, còn có một cái mơ hồ đường danh, thật giống như cung điện. Cung điện. Giang Trường không liền vội vàng lấy ra tam sắc thạch châu, nhất thời, tam sắc quang mang bay ra, không có vào đầu. Cảm giác đau nhói biến mất, Giang Trường không thở phào, xem ra thật là mình muốn tìm cái gì. Hơn nữa, đậm đà huyết quang, đó chính là huyết khí cung điện. Ba tòa cung điện, thái âm thái dương thêm huyết khí, chỉ có huyết khí cung điện phù hợp. Nhưng mà, trong đầu hình ảnh, cũng chỉ là nhắc tới huyết khí cung điện, cũng không nhắc tới huyết khí cung điện có cái gì. Hơn phân nửa đều là thái âm cùng thái dương. Về phần vì sao không có đề cập, hắn nghĩ tưởng mấy loại khả năng. Loại thứ nhất, huyết khí cung điện quá rắc rối, không xứng cùng hai tòa cung điện như nhau. Loại thứ hai, huyết khí cung điện quá kinh khủng, lão giả cũng không hiểu, nhưng mà gặp nạn trước nhìn thấy. Còn có chính là không kịp lưu lại tin tức loại. Nhưng bất kể loại nào, đối với ở hiện tại hắn mà nói, đều là cực mạnh bảo vật. Máu này khí cung điện, sợ là khó khăn làm. Tam sắc thạch châu lại ảm đạm xuống, tòa cung điện kia đã biến mất. Lấy chính mình tinh thai hậu kỳ thực lực, nhưng mà tiếp xúc một chút, liền bị thương, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng cũng phiền toái. Phải đóng thay mặt xuống giao tiền bọn họ. Giang Trường không thu hồi tam sắc thạch châu, thân hình biến mất. Ùng ùng. Tội vực trên, một cổ lực lượng kinh khủng, chiếu sáng đêm tối. Cô đảo bãi cắt đã không, bình chướng cũng bị một tầng bùn cắt bao trùm. Tinh lực hội tụ, bùn cắt hóa thành vững chắc vách tường, vây quanh cô đảo. Một đám ngôi sao linh vũ giả, ở bên dưới 3000m, rung động tinh lực quét ngang đi trước. Hai ngày thời gian, bọn họ đẩy cự ly mới không tới 10 vạn mét, lời như vậy, phỏng chừng nửa tháng cũng đẩy không xong. Giang Trường không ngự không mà xuống, rất nhiều thiên kiêu dừng tay, đi về phía Giang Trường không. Khổ cực. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ba ngày đã qua, ngươi phải ra tay. Giao Thiền cau mày nói, môi đỏ mọng hiện lên hồng quang, ta cảm thấy, ngươi nên giữ thực lực. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngầm có đủ, sẽ di động, toàn bộ các ngươi nghỉ ngơi đi. Ngầm có đồ di động. Là đám kia tội phạm. Rất nhiều thiên kiêu liền vội vàng hỏi. Không phải là, mà là kỳ quái đồ, ta chỉ là mơ hồ nhìn thấy, là một tòa cung điện. Giang Trường Không đạo. Cung điện. Rất nhiều thiên kiêu ngẩn ra, kinh ngạc nói, không thể nào đâu, tội vực tại sao có thể có cung điện. Sẽ còn di động. Ta cũng không biết, cung điện kia thập phân quỷ dị, ta chỉ là một đối mặt, liền bị thương nhẹ. Giang Trường Không giải thích, các ngươi tất cả đều cẩn thận, làm cho tất cả mọi người cũng lui về. Hắn cũng không có cách nào máu kia khí cung điện uy lực, đã vượt qua ý hắn đoán. Muốn còn muốn, bước vào tinh thai hậu kỳ, có thể vô thanh vô tức nuốt một mình, bây giờ nhìn lại thì không được. Đã như vậy, vậy thì mọi người cùng nhau biết, hắn không thể là một tòa cung điện, đem nơi này tất cả mọi người đều giết. Rất nhiều võ giả dừng tay, kỳ quái nhìn Giang Trường Không, thiên tiêu môn có thể không có nói cho hắn, đến tột cùng là tình huống gì. Huyết khí cung điện, có thể thương tổn đến Giang Trường Không, tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng biết là bảo vật gì. Thiên kiêu môn, tất cả đều rất chờ mong, Giang Trường Không ăn thịt, chính mình uống canh được chưa. Tất cả mọi người đẩy ra, Nam Võ Dương lấy trường kiếm ra, hoặc là không cần. Giang Trường Không khoát tay, hắn vũ khí không tệ, nhưng vẫn là lục giai, không cách nào thừa tái hắn tinh lực. Vừa nhấc trường, liệt dương tinh lực mênh mông mà ra, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, khuyết tán ra. Mọi người hoảng sợ nhìn đạo kia tinh lực trôi đi qua, hết thể ở biến mất. Không sai, chính là ở biến mất, triệt để biến mất. 3000m cao lớn, vô thanh vô tức biến mất, liền cho bụi cũng không có, giống như vốn là không tồn tại như thế. Tinh lực còn đang khuyết tán, bốn phía mặt đất biến mất, một đám người nhìn một màn này, suy nghĩ trống rỗng. Không có cái gọi là thét chói tai, khủng hoảng, có chỉ có không bạch, ý tưởng gì cũng không có. Dọa phát sợ. Rời ạ. Ngươi là tới khi phụ người chứ? Một cái chớp mắt, phương viên hơn 10.000 thước, hết thể tiêu tan, đón lấy, lại vừa là một đạo liệt dương tinh lực sáng lên. Thực lực này, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi khi dễ Kim Sâm thời điểm, không dùng toàn lực. Chém một ngày, thuần túy là cho chúng ta nhìn. Đi. Giang Trường Không cất bước đi về phía trước, một bước vài trăm thước, tốc độ này, coi như là chiếu cố bọn họ. Mọi người giật mình tỉnh lại, vội vàng đuổi theo. Ngươi kết quả đến cảnh giới gì? Ngồi sao thai? Ngươi là thế nào lẫn vào tới? Ngươi có phải hay không cái nào lao quái vật, cố ý ngụy trang đi vào? Một đám thiên kiêu theo kịp, thất truy bắt thiệt hỏi. Giang Trường Không có chút giơ tay lên, thanh âm toàn bộ dừng lại, ta không có ngươi môn đại, người khác đều gọi ta là thiên tài. Mọi người! Ngươi đây là đặc biệt sao thiên tài có thể cân nhắc? Ngươi rõ ràng cho thấy biến hóa. Thái! Vung tay lên đi xuống, phương viên 10.000 thước không? Giống như bốc hơi như thế, sạch sẽ. Vật kia ở phụ cận. Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía dưới chân, chúng ta lại muốn đào thâm một chút. Hàng Thanh Nguyệt không bình tĩnh mà nói, ngươi chẳng lẽ, thật muốn 10.000 thước chứ? Tinh lực bình trướng, thụ lực cực hạn là bao nhiêu? Giang Trường Không ngẩng đầu, nhìn bầu trời bình trướng. Nam Võ Dương trả lời, tinh thể sơ kỳ, ngươi muốn làm gì? Tinh thể sơ kỳ, vật kia một mực di động, nhưng lại chưa bao giờ rời đi tội vực, bước đầu phán định, hẳn tại tinh thể bên trong. Giang Trường Không trầm ngâm nói, các ngươi không muốn biết là cái gì không? Không nhớ nhà tộc phân điểm chỗ tốt. Ngươi nguyện ý phân cho chúng ta. Rất nhiều thiên kiêu có chút động tâm. Chúng ta cũng là bằng hữu, bằng bản lãnh của mình. Giang Trường Không mỉm cười nói. Nếu không phải lão tử khả năng không ăn được, làm sao biết phân cho các ngươi? Giang Trường Không trong lòng có ép cân nhắc, tự có tam sắc thạch châu, cũng không khả năng ăn tòa cung điện kia. Muốn ngăn cản bọn họ chủ ý, cơ bản không thể nào. Hơn nữa, cung điện một khi xuất hiện, sợ là liên bang trước tiên sẽ biết được, đến lúc đó nhất định là có không ít cao cấp võ giả đi vào. Nếu như vậy, vậy thì bán bọn họ tốt, bằng bản lãnh của mình, xem ai giành được qua ai. Vậy thì đào, chết tinh thần sức lực đào. Một đám thiên kiêu kích động nói, chuyện này, chúng ta ghi nhớ, thật muốn có cung điện kia, bất luận có thu hoạch hay không, thiếu ngươi một lần ân huệ. Không sai, nếu là thật là cao cấp bảo vật, thiếu ngươi một cái ân huệ. Đông đảo thiên kiêu rồi rít hứa hẹn. Giang Trường Không cười ha ha, cũng không ở ý, chờ cung điện rời đi, lần này mới động thủ. Chỉ cần cung điện này vẫn còn ở tội vực, hắn sẽ không sợ vật này chạy. Chờ hắn đem 10.000 thước toàn bộ dọn dẹp, cung điện này như thế nào đi nữa di động, cũng không chạy ra được. Lần nữa nhấc trường, mặt đất tiêu tan, một đám võ giả huyền phù tại không trung, cũng không té xuống. Mọi người lần nữa thán phục Giang Trường Không thực lực. Còn lại 7.000 mét đại địa, sau đó bốc hơi, bên dưới hiện lên một tầng kim quang, đây là tội vực vòng bảo vệ. Mọi người đặt chân vòng bảo vệ, Giang Trường Không lại ra tay nữa, một vầng mặt trời chói lóa dâng lên, thả ra vô lượng tinh quang, ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng, mặt đất bắt đầu bốc hơi. Y dì theo tốc độ này, không sai biệt lắm một ngày, là có thể đem tội vực bình. Thật tốt. Sâu trong lòng đất, một đám tội vực võ giả lần nữa hoảng loạn lên, mấy ngày nay, đại địa một mực ở chấn động, để cho bọn họ khó mà an ổn. Bên ngoài kết quả phát sinh cái gì? Chẳng lẽ, là vị này hống khiếu cao cấp sinh vật, ở nổi điên? Từng vị võ giả hỏi. Ngồi xếp bằng 9 người, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía đi tới hắc y nhân, bên ngoài thế nào? Vương Thụy Thanh đang tra, ta chôn trong lòng đất theo dõi, đã chạy, rất nhanh, có tin tức. Hắc y nhân đạo. Một người trung niên nam tử đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, thật bất hạnh nói cho chư vị, chúng ta tránh không. Kết quả phát sinh cái gì? Hắc y nhân ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Vương Thụy Thanh trầm trọng đạo, đại địa ở biến mất, lần này tội vực bên trong, tới một cái cường giả, hắn ở quét ngang tội vực. Hắc y nhân cùng 9 người. Quét ngang tội vực. Đặc biệt sao là điên chứ? Chúng ta cũng núp ở đến, là điểm tinh thạch, ngươi đem tội vực cũng đẩy. Chương 246, trừ phi các ngươi cầu xin ta. Chúng người không thể nào hiểu được, đám người này là điên chứ? Chính là cái này người, các ngươi quen biết sao? Vương Thụy Thanh cầm điện thoại di động, phía trên là Giang Trường không bóng người, một giây kế tiếp chính là Hắc Bình. Thế nào? Một vị võ giả cao mày. Máy theo dõi không, người điên, trực tiếp bước hơi phương viên 10.000 thước. Vương Thụy Thanh trên điện thoại di động điểm mấy cái, mới mở ra theo dõi, các ngươi nhìn. Là hắn. Hắc y nhân cùng 9 người đồng thời buột miệng kêu lên, Giang Trường không. Giang Trường không. Vương Thụy Thanh khẽ cau mày, nhà nào thiên tiêu, thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Hàng Mặc Hiên liếc hắn một cái, đạo, Giang Trường không, cũng không phải là thế lực lớn người, dã con đường, từ Giang Hải tỉnh bỏ ra ngoài. Một cái dã con đường, lại kinh khủng như vậy. Vương Thụy Thanh sắc mặt hơi trầm xuống, đại nhân, ngươi bây giờ muốn vật kia, chỉ có thể trước giải quyết Giang Trường không. Hắc y nhân suy nghĩ chốc lát, đạo, trên người bọn họ hạn chế, còn bao lâu có thể giải mở. Một giờ. Vương Thụy Thanh mắt nhìn 9 người, nói. Hàng Mặc Hiên tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo, đại nhân, chúng ta coi như là cởi ra hạn chế, cũng không khả năng lập tức bước vào cao cấp. Ta cho các ngươi chuẩn bị chất thuốc. Hắc y nhân nhàn nhạt nói, các ngươi bước vào cao cấp không thành vấn đề. Đa tạ đại nhân. Hàng Mặc Hiên còn chưa mở miệng, còn lại 8 người kích động nói. Đáng tiếc Thanh Phong, không có cái số ấy. Một người nói, đó là hắn đáng chết, rút lui chậm như vậy. Những người còn lại cười lạnh nói, chờ chúng ta bước vào cao cấp, phải đi chém tiểu tử kia. Hắc y nhân xoay người rời đi, trong tay xuất hiện một cái máy đọc thẻ, phía trên hiện lên Giang Trường không quét ngang cảnh tượng. Cái này dã con đường thật đúng là điên cuồng, hắn đây là muốn hủy tội vực, không sợ liên bang vấn tội. Vương Thụy Thanh nghi ngờ nói, ngươi nói, hắn có thể hay không phát hiện đại nhân muốn cái gì? Một vị võ giả đạo, không biết, Giang Trường không người này thích tinh thạch, đã thích đến bệnh hoạn trình độ. Trên người chúng ta có hắn muốn tinh thạch, ẩn nút không ra, dưới điên cuồng, hắn chỉ có thể san bằng tội vực. Hàng Mặc Hiên nhàn nhạt nói, liền là tinh thạch. Đây chính là một người điên. 8 vị võ giả lắc đầu liên tục, điên cuồng như vậy cử động, đổi bọn họ, khẳng định không làm được. Trên người bọn họ tinh thạch là nhiều, nhưng, đây là một tòa đảo A, thẳng yên ổn ngôi đảo, đây không phải là có bệnh sao. Hàng Mặc Hiên mắt nhìn Vương Thụy Thanh, nháy mắt mấy cái, lại dùng ánh mắt tỏ ý xuống Hắc Y Nhân. Vương Thụy Thanh ánh mắt chớp động, khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Bên kia, kèm theo đại địa biến mất, một đám người dẫm ở kim sắc bình chứng thượng, còn có chút mờ mịt. Một đám thiên kiêu đã ngồi xuống, còn lại, giao cho Giang Trường không được, bọn họ đã không xen tay vào được. Ta đột nhiên nghĩ trở về, ôm ta 2 người bạn gái, ngủ một giấc thật ngon. Một vị võ giả nói, ta cũng muốn trở về, ôm 2 người bạn gái, ngủ một giấc thật ngon. Đời ta, cũng sẽ không trở lại tội vực, ta thề. Đi hư không giới sau, ta sẽ cách người này xa một chút, càng xa càng tốt. Thiên tiêu môn trọng trọng gật đầu, bọn họ cũng phải cách người này xa một chút. Quá khi dễ người, thực lực này, tuyệt đối đến cao cấp. Bọn họ một đám tinh linh đỉnh phong, thế nào cạnh tranh? Lấy mạng cũng cạnh tranh không? Giang Trường không vẫy tay thả ra một vầng mặt trời chói lóa, lại trở lại. Trường không, ngươi đây là? Hằng Thanh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Ta chính là tới hỏi hỏi các ngươi, tiếp tục như vậy, toàn bộ tội phạm đều là ta phát hiện trước. Giang Trường không bình tĩnh nói, như vậy, nơi này đều là ta. Mọi người, ngươi đây là cái gì cũng không tính cho chúng ta lưu phải không? Giang hội trưởng, phần thưởng ăn miếng cơm, mọi người đều là sĩ diện người. Nam Võ Dương khỏe miệng co quắp rút ra, ngươi làm như thế, chúng ta đi ra ngoài nào còn có mặt mũi a? Vậy được, viết trương giấy nợ đi. Giang Trường không bình tĩnh nói. Giấy nợ? Mọi người sửng sốt một chút. Các ngươi mua tranh đoạt quyền hạn. Đến lúc đó tìm tới tội phạm, ta không ra tay, các ngươi trước tranh đoạt. Như thế nào? Giang Trường không bình tĩnh nói. Sau đó thì sao? Thiên tiêu môn ngơ ngác nhìn hắn. các ngươi ai cướp được thuộc về ai, ta tuyệt không cướp các ngươi. Giang Trường Không trong lòng bàn tay xuất hiện một ít hỏa miêu, những thứ này tội vực người, còn có 9 vị bá chủ, ta giết chết Thanh Phong bá chủ chỉ là một mà thôi, ta có thể cho các ngươi 4 ngày, sau 4 ngày, ta sẽ xuất thủ, như thế nào? Thật không? Chư vị thiên kiêu sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi. 4 ngày, bọn họ những người này liên thủ, có thể giết bao nhiêu? Giang Trường Không 4 ngày không ra tay, bọn họ có lẽ, có thể thử một chút đánh vào một loại kém nhất danh. Đến bây giờ, còn chưa tin chúng ta phẩm sao. Giang Trường Không có chút bất mãn địa đạo. Vậy được, vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Tinh Thạch lời nói, vậy cho dù, chúng ta đi hư không giới còn phải dùng. Mọi người nói. Giang Trường Không nâng cầm lên, cái này hả, các ngươi biết, ta có người bằng hữu kêu Giang Trường Nguyệt chứ? Cái này biết. Rất nhiều thiên kiêu gật đầu, bọn họ cơ bản cũng xem qua Giang Trường Không tài liệu. Giang Trường Không mỉm cười nói, như vậy cũng tốt làm, dài tháng vũ khí, hay lại là trung cấp, ta vũ khí cũng vậy, không nên đi hư không giới sao, các ngươi nói, có phải hay không muốn thăng cái cấp cái gì? Chúng ta có thể giúp Giang Trường Nguyệt chế tạo cao cấp vũ khí. Hằng Thanh Nguyệt đạo, không phải là chế tạo, là cho nhân tài, lão sư ta là Vân giáo sư, nàng sẽ giúp ta. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ta thai âm đao kiếm, nhưng là có Nguyệt Quế Diệp, các ngươi đổi cho ta thành giả, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không thành vấn đề, nhưng chỉ có thể nói thất giai hạ phẩm. Hằng Thanh Nguyệt gật đầu nói, Nam Võ Dương đạo, ta đây liền phụ trách, cho ngươi chuẩn bị ngươi vũ khí nhân tài, giống vậy chỉ có thể là thất giai hạ phẩm. Không thành vấn đề. Giang Trường Không hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn về phía những người còn lại, các ngươi thì sao? Ngươi còn có cần gì? Đông đảo thiên kiêu cao mày, vũ khí đã có, Giang Trường Không còn thiếu cái gì? Tinh Thạch lời nói, chính bọn hắn cũng không đủ dùng. Kỳ giáp như thế nào đây? Giang Trường Không mỉm cười nói. Kỳ giáp. Đông đảo thiên kiêu hơi biến sắc mặt, hai mắt nhìn nhau một cái, đạo, chúng ta thương nghị một phen, nhìn có thể cho ngươi tiếp cận mấy đài. Giang Trường Không thúc giục, kia phải nhanh lên một chút, nếu là muộn, các tội phạm tìm được. Thiên kiêu môn tụ chung một chỗ, thương nghị nửa giờ, mới đau lòng đích xác định một cái giá. Hồng Y Giao Thiền, cười nhìn hết thảy, không nói tiếng nào. Một vị tuổi trẻ thiên kiêu, một con tóc ngắn, cắn răng nói, ba máy, ta là liên bang lão ẩn, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ đưa cho ngươi, đồng dạng là thất giai hạ phẩm. Có thể. Giang Trường Không mỉm cười nói, tay cầm lên tới, chúng ta làm bạn sao, một người một phần, làm cái chứng cứ. Mấy người không do dự, toàn bộ đồng ý thu âm. Nam Võ Dương không nhịn được nói, ngươi phải bảo đảm, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể ra tay. Ta bảo đảm, trừ phi các ngươi cầu xin ta, nếu không, trong vòng 4 ngày, ta tuyệt không ra tay. Giang Trường Không ôn hòa cười nói, mọi người lúc này mới đồng ý, về phần cầu xin hắn. Làm sao có thể? Chờ chút. Tình huống có chút không đúng, người này, lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Hằng Tuyết Nguyệt cổ quái nhìn hắn, ngươi thế nào đột nhiên tốt như vậy nói chuyện, đều không tăng giá. Giang Trường Không thiên phú như vậy, nếu bước vào cao cấp, một loại thất giai hạ phẩm vũ khí, tuyệt đối coi thường. Mới vừa nói, cầu xin hắn. Tội vực chẳng lẽ thật có cao cấp võ giả chứ? Thiên cung người. Bị hãm hại. Chương 247, còn nhớ rõ Vân Bất Quy sao? Nhìn đông đảo xoa tay hầm hẹ thiên tiêu, còn có nhà mình hưng phấn tỉ tỉ. Hằng Tuyết Nguyệt xanh cả mặt, các ngươi nghĩ tới không có, này tội vực, có thể hay không ẩn nút một cái cao giai võ giả. Mọi người tươi cười cứng đờ. La Văn nhíu mày nói, phía trước chấn động, không phải tinh trận sao? Kia khả năng không phải tinh trận, hơn nữa, thực sự có khả năng có cao giai võ giả. Liên bang thiên kiêu nhóm không rõ ràng lắm, Hằng Thanh Nguyệt bọn họ rõ ràng. Tội vực ẩn nút có tiên cung người, khẳng định là cao giai võ giả. Giang Trường Không ra hỏa này, biết rõ bọn họ không có khả năng đánh thắng cao giai võ giả, chỉ có thể cầu hắn. Giao Thiền đạm nhiên cười, đi hướng một bên, còn hảo, chính mình không mở miệng. Sớm tại phía trước, hắn liền cùng Giang Trường Không nói việc này. Giang Trường Không chủ động nói ra, nàng không có khả năng phá hư, rốt cuộc, đến lúc đó vẫn là muốn dựa vào Giang Trường Không. Những người này, chỉ có thể nói, bọn họ bị chuyện tốt hướng hôn đầu. Hằng Thanh Nguyệt cùng Nam Võ Dương trong lòng cũng hiểu rõ, còn là đáp ứng rồi, chỉ có thể trách bọn họ chính mình. Giang Trường Không đây là minh hố. Cô đảo ở nhanh chóng biến mất, Giang Trường Không đã sớm chạy. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, phỏng chừng muốn kêu cha gọi mẹ, ôm đùi cầu hắn, vừa rồi không tính. Không thể cho bọn hắn cơ hội này. Huyết khí cung điện, ta đều lấy ra tới chia sẻ cho các ngươi cũng nên bồi thường hạ ta. Nghĩ đến đây, Giang Trường Không nội tâm cân bằng không ít, tiếp tục rửa sạch. Thời khắc chú ý tam sắc thạch châu biến hóa, một có cảm ứng, hắn liền đổi cái phương hướng động thủ. Ở không có hoàn toàn bình rất tội vực phía trước, hắn không nghĩ cùng huyết khí cung điện đối thượng. Thời gian một chút trôi đi, trước mắt đã là nửa ngày thời gian trôi qua, cô đảo đã bị bình một nửa. Vâng! Giống! A! Bất đồng tiếng kêu truyền đến, nửa cái cô đảo kịch liệt chấn động, thanh âm xuyên thấu không gian, vang vọng toàn bộ tội vực. Một cổ vô hình áp lực, thổi quét mà ra, một cổ không yếu tinh lực, thổi quét mà đến. Đây là... Giang Trường không hơi cả kinh, có người bước vào cao giai, hơn nữa không ngừng một vị. Tuy rằng này thanh thế xa không bằng chính mình, nhưng cũng không tính yếu đi. Ông! Cô đảo phía trên, nồng đậm thái âm hàn khí cuồn cuộn, một vòng minh nguyệt cao quải, huyền phù ở không. Khủng bố thái âm hàn khí lan tràn, nửa cái cô đảo đều bị đóng băng. Tiếp theo, liệt dương hơi thở, thổi quét mà ra. Nhật nguyệt cùng thiên. Lại sau đó, là khủng bố kim chi lực lượng, tựa như một thanh thông thiên cự kiếm, xông thẳng cây số trời cao cái chắn. Dị biến còn ở tiếp tục, càng ngày càng cường dao động thổi quét mà ra. Cao giai võ giả, không ngừng một vị. Nơi xa, thiên tiêu nhóm sắc mặt đại biến. Tại sao lại như vậy? Nay tội vực, sao có thể xuất hiện nhiều như vậy cao giai võ giả? Một vị võ giả hoảng sợ kêu lên, đây là tới thu hoạch. Này rõ ràng là tới tặng người đầu. Ngân bạch ánh trăng rơi, một nữ tử đỉnh đầu minh nguyệt, rơi ánh trăng, đạp không mà đến. Dưới chân sinh minh nguyệt, tựa như đạp nguyệt mà đến tiên tử. Tiếp theo, một vòng liệt dương dâng lên, một người thanh niên gương mặt nam tử, đỉnh đầu thái dương xuất hiện ở trời cao phía trên. Kim quang nở rộ, vạn kiếm phô nói, một thân kim bảo, lưng đeo kim sắc trường kiếm, nam tử đạp vạn kiếm mà đi. Ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng vang truyền đến, ngập trời tinh lực, giống như màn trời, một trận xanh thảm cơ giáp phá không mà đến. Giang Trường không ngẩng đầu nhìn trời, híp mắt cười nói, cơ giáp đều tới, có ý tứ. Bốn vị tinh thai đều là vừa đột phá. Nhưng bốn người này đều bất phàm, chẳng sợ chỉ là mới vừa đột phá, ở tinh thai sơ kỳ trùng, cũng thuộc về sò cường một đám. Bốn người ngự không mà xuống, thái âm nữ tử trực tiếp xuất hiện ở hàng tuyết nguyệt đám người trước người, hàng thanh nguyệt hai tỷ muội vội vàng nói, tiểu cô. Thái dương tinh lực nam tử, xuất hiện ở nam võ dương trước người. Tứ thúc. Nam võ dương kích động địa đạo. Nguyên lai, cao giai võ giả là người một nhà, như vậy sẽ không sợ. La văn. Xanh thảm cơ giáp rơi xuống, truyền ra một đạo thanh âm. Là với giáo thụ. La văn kích động địa đạo. Mà một thân kim nam tử, đứng ở không trung, lại không tìm được kia đạo thân ảnh. Người là thịnh kim đi. Đừng tìm, kim sâm đã bị ta làm thịt. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Này nhóm người, không cho chính mình bất lo à, xem ra là muốn nhằm vào chính mình, hàng thanh nguyệt bọn họ sẽ không cầu chính mình, thất sách. Kim bào nam tử ánh mắt dừng ở hắn trên người, ngươi thực lực rất mạnh, khó trách kim sâm sẽ chết, ba vị, nên làm việc. Chúng ta bất chính ở làm sao? Xanh thảm cơ giáp truyền đến giàn mua thanh âm, ở chiếu cố hậu bối. Kim bào nam tử thần sắc trầm xuống, như thế nào, các ngươi nhanh như vậy, liền phải trở mặt không biết người. Nhiều lo lắng. Hàng Mặc Hiên thần sắc thanh lãnh. Rồi tay khẽ vướt hai tỷ muội tóc dài, hảo, thực hảo, hàng gia có hai vị thiên tiêu, đương rầm rộ. Tiểu cô, Giang Trường không là bằng hữu của chúng ta, ngươi hiện tại cũng đột phá tới rồi cao giai, chúng ta đi tìm liên bang cầu cầu tình, khẳng định có thể thả ngươi đi ra ngoài. Hàng Tuyết Nguyệt vội vàng nói, tứ thúc, chúc mừng. Nam Võ Dương cùng tứ thúc tới cái ôm, nói, trong nhà sẽ nghĩ cách, cứu ngươi đi ra ngoài. Hảo hai tử. Nam gia tứ thúc cười cười, xoay người. Các ngươi trước rời đi, tứ thúc có việc. Tứ thúc, Giang Trường không là nam gia bằng hữu. Nam Võ Dương biến sắc. Lùi ra. Nam gia tứ thúc khoát tay, một cổ nhu hòa liệt dương tinh lực, bao vây lấy bọn họ, rời xa nơi này. Các ngươi cũng lùi ra. Hàng Mặc Hiên, xanh thảm cơ giáp, đồng thời mở miệng, phát ra một cổ tinh lực, mang theo võ giả nhóm thối lui. Các ngươi rốt cuộc nét mực xong rồi. Kim bào nam tử chậm rãi rút ra trường kiếm, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Giang Trường không, ra chiêu số. Chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Giang Trường không bình tĩnh mà nhìn bọn họ, một cái khác cũng xuất hiện đi, đừng làm cho bổn hội trưởng tự mình động thủ. Ân. Bốn người hơi kinh hãi, trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Chỉ thấy bùn đất bên trong, một bóng người đi ra, quanh thân phiếm màu vàng đất vầng sáng. Bốn vị tinh thai sơ kỳ, một tôn thất giai hạ phẩm cơ giáp. Giang Trường không nhất cảm thấy hứng thú, vẫn là kia cơ giáp. Thoạt nhìn cùng bình thường chiến giáp không có gì khác nhau, không giống kiếp trước phim truyền hình giống nhau. Thật lớn mà cổng kền. Nay liền giống một tầng khôi giáp, thậm chí, so với khôi giáp còn muốn mỏng, còn muốn nhẹ nhàng, càng như là chiến y. Võ giả nhóm đã thối lui, Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, nghĩ kỹ, Hàng Mặc Hiên, ta sẽ không lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Hàng Mặc Hiên đồng tử co rụt lại, nghĩ đến phía trước chấn động tội vực động tĩnh, chẳng lẽ, là Giang Trường không đột phá tạo thành. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta năm vị tinh thai sơ kỳ, còn không đối phó được hắn. Kim bào nam tử dẫn đầu ra tay, sắc bén kiếm quang, xé rách hư không, ở không trung lưu lại một đạo rất nhỏ vết rách.